Chương 416. Thời gian đã qua 7 tháng. Lúc này đường kiếp tu luyện tâm chuyển tiểu sở thành, tin tức chờ mong đã lâu rốt cục truyền, đến Thất Tuyệt môn đồng ý cùng đường kiếp giao dịch. Tuy nhiên có hai điều kiện, một là nhất định phải nhìn hắn sử dụng Sơn Hà xã tắc đồ, hai là nhất định phải đi Thất Tuyệt môn một chuyến. Đương nhiên Thất Tuyệt môn cam đoan sẽ không làm thương tổn đến hắn, chỉ là muốn mời tiểu hữu đi làm khách. Yêu cầu một chủ yếu là để thực hiện giám sát. Đường kiếp đối với cái này cũng không ý kiến, tuy rằng hắn dùng Sơn Hà xã tắc đồ đi vào thế giới kia, tuy nhiên hắn còn chưa có trình độ rời núi. Thứ hai hắn cũng không xác định làm như thế có ảnh hưởng gì không, bởi thế để sau tính. Về phần yêu cầu thứ hai có phần gượng ép. Đường kiếp ngẫm nghĩ một chút, rồi đề xuất có thể trong vòng 20 năm tới Thất Tuyệt môn một chuyến. Đối với tu giả mà nói, 20 năm cũng không tính là quá dài, nhận được hồi đáp của đường kiếp, bên Mục Nghị rất nhanh truyền tới tin tức. Thất Tuyệt môn đồng ý, song phương đàm phán ổn thỏa thì Mục Nghị liền mang Sơn Hà xã tắc đồ đến. Sơn Hà xã tắc đồ là một cuốn tranh thoạt nhìn trông rất bình thường. Nếu không phải trên giấy có thần quang, đường kiếp gần như sẽ nghĩ đây chẳng qua là phàm vật. Sau khi cuộn tranh mở ra, đường kiếp như nhìn thấy một thế giới trước mắt, chỉ là khoảng trống không có vật gì nhưng lại có cảm giác thâm thúy như vũ trụ. Chứng kiến thượng cổ thần chân, đường kiếp không kìm nổi muốn quỳ bái. Cũng may cuối cùng hắn khắc chế sự kích động, cứng rắn đứng vững lại, chỉ có điều toàn thân đã toát mồ hôi. Mục Nghị thấy hắn như thế, cười nói. Quả nhiên rất cao, lần đầu tiên ta thấy nó liền bắt ta bái điện phủ. Lúc ấy thân thể của ta trong đại điện lại như đặt mình trong vô tận hư không, sợ hãi tới tột đỉnh, suýt nữa tiểu ra quần. Thượng cổ thần chân quả nhiên rất cao, chỉ có điều liếc mắt nhìn cũng khó khăn chống cự thần uy. Đường kiếp thở dài. Đây vẫn chỉ là không gian chi bảo, thân mình không mang chiến ý, nếu là thần chân chiến đấu không biết phải làm như thế nào. Đúng rồi, giờ ngươi dường như có thể chống cự cỗ uy áp này. Mục Nghị giơ tay để lộ một vòng ngọc nhỏ. Vòng tay an thần không có bản lĩnh gì ngoài đối kháng uy áp. Ngươi có hứng thú không? Chỉ cần 500.000. Đúng rồi, ngươi không cần trông cậy vào phái tẩy nguyệt, vật ấy chỉ Thất Tuyệt môn ta có. Đường kiếp trừng mắt. Vòng tay nhỏ này có giá bằng một pháp bảo bậc trung, tới tận 500 vạn, Thất Tuyệt môn cũng dám hét giá hắn 500 vạn. Tuy nhiên hắn cũng không ngờ Sơn Hà xã tắc đồ mạnh như thế, cho dù không phải bảo vật chiến đấu, nhưng lấy tinh thần của mình cũng khó chống cự, thứ này không mua thật đúng là không được. Thất Tuyệt môn cũng là dân chuyên việc buôn bán. Giá đường kiếp mua Sơn Hà xã tắc đồ quá thấp, nên bọn họ trực tiếp dùng vòng an thần kiếm lãi, hơn nữa chào giá đánh. Vào tâm lý của đường kiếp khiến hắn chỉ có thể lắc đầu cười khổ đồng ý mua bán. Coi như tăng thêm giá cho Sơn Hà xã tắc đồ vậy. Có được Sơn Hà xã tắc đồ, kế tiếp chính là phối trí các tài liệu của vận chuyển trận. Do phá giới vận chuyển trận, tài liệu cần thiết rất nhiều. Hơn nữa đường kiếp tính toán bố trí thành vận chuyển trận cố định có thể sử dụng lặp, lại, cũng có nghĩa là nhất định phải bố trí hai vận chuyển trận. Một ở trong trận đồ, một ở trong cửu tuyệt chu tiên trận, bởi vậy tài liệu cũng phải hai phần, tổng chi phí khoảng 200 vạn linh tiền. Về phần đường kiếp, bởi vì tình huống của hắn đặc thù nên càng cần nhiều, trên cơ bản còn dư lại 300 vạn để mua tài liệu. Ngoài đường kiếp dự đoán là sau giao dịch Sơn Hà xã tắc đồ, Mục Nghị như nhà ảo thuật biến ra một đống tài liệu. Vận chuyển trận dù có rất nhiều loại, tuy nhiên trăm sông đổ về một biển, có những tài liệu luôn không thoát khỏi. Vì tiết kiệm thời gian, Thất Tuyệt môn chuẩn bị một ít, yên tâm, giá cả tuyệt đối công bình. Nhìn tài liệu trong tay Mục Nghị, đường kiếp cảm thấy không biết nói gì. Những tài liệu này sẽ không có giá giống vòng tay an thần biến thái, nhưng bình thường giá nó cũng có lợi nhuận. Đường kiếp cần mua tài liệu gì đều là mua bán lớn, nếu đường kiếp đòi hỏi, dù thế nào cũng phải nhường đối phương chút chiết khấu, nhưng ở Thất Tuyệt môn thì đừng nghĩ tới. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tài liệu mua bán không nhỏ, ba thành lợi nhuận là chuyện thường. Mà ở Thất Tuyệt môn lấy thực lực của bọn họ thì một nửa lợi nhuận cũng có thể. 300 vạn tài liệu giao dịch xong, chỉ riêng khoản mua bán này đủ cho Thất Tuyệt môn kiếm hơn 100 vạn tiền lời. Đối với chuyện này đường kiếp cũng không nói gì, nói với Mục Nghị. Thật không ngờ Thất Tuyệt môn còn rất có thiên phú buôn bán. Mục Nghị cười nói, Thất Tuyệt môn vốn xuất thân từ cửa hàng, sau có kỳ ngộ trở thành môn phái, chẳng qua là năm đó, việc buôn bán có rất nhiều thói quen vẫn giữ lại đến giờ khiến sư huynh chê cười. Là sư huynh bỏ ra 150 vạn còn có tiền dư mua 300 vạn tài liệu, có thể thấy sư huynh trình độ càng vượt xa lúc trước, nhìn nhu cầu trình độ cũng có thể đoán bí cảnh có ở trong Tê Hà giới không, sư huynh thật không lừa ta. 500 vạn linh tiền cứ như vậy tỏa tinh quang, hiện giờ đường kiếp ngoài thất sát chấn hồn đinh, vân nê chân quý không nỡ bán và ngọc môn thiên tỏa trận sau khi bán đi phần tài liệu, để bảo tồn mấy vạn linh tiền. Lúc này đường kiếp thản nhiên nói, ta nói rồi ta và Thất Tuyệt môn cùng chung mối thù. Đương nhiên không cần phải lừa các ngươi, chẳng qua các ngươi không coi là quan trọng. Kỳ thật các ngươi xem ta bày trận, mua tài liệu chưa chắc là vì thực hiện trách nhiệm giám sát, mà là vì xác nhận bí cảnh ở đâu. Nếu ta mua ít tài liệu không đủ để chống đỡ phá vận chuyển trận đủ, để nói bí cảnh rất có thể là ở Tê Hà giới, các ngươi là có thể căn cứ việc ta bố trí vận chuyển trận để phán đoán phương hướng. Nếu tìm được bí cảnh thì mới có lợi cho các ngươi mà, đúng không? Mục Nghị cười ha hà. Quả nhiên vẫn là không thể gạt được sư huynh, trong phái có một vài trưởng lão chưa từ bỏ ý định, cảm giác bí cảnh có khả năng lớn ở Tê Hà, có lẽ có cơ hội để ta thử. Giờ hành động của sư huynh chứng minh khiến họ chết tâm. Nếu vậy, ta cũng không cần gạt sư huynh nữa. Nói xong tay lấy ra lá bùa, ở phía trên viết ra mấy câu rồi đốt cháy, tin tức hóa thành xương khói lượn lờ bay đi, hiển nhiên là nói cho Thất Tuyệt Môn hết thảy là thật. Kế tiếp đó là nạp địa nhập đồ, Đường Kiếp sớm tìm được địa phương, lập tức hai người cùng nhau bay ra khỏi học viện, bay thẳng nửa canh giờ thì tới một vùng núi có phong cảnh ưu mỹ. Đó là một vách núi, một thác nước đang từ trên vách đá chảy xuống khiến đầm nước sủi đầy bọt. Dưới đáy đầm là một tảng đá lớn, ở giữa hơi lõm hình thành mặt đầm, dòng nước tràn ra hình thành một dòng suối nhỏ chảy về phía dưới, hai bên cây cối xanh tươi tốt, quả nhiên là chỗ có phong cảnh lịch sự tao nhã. Ở tảng đá cạnh dòng suối nhỏ có khắc ba chữ: Hồng Đoạn Giản. Đường Kiếp chỉ vào thác nước và tảng đá lớn nói: Ngươi xem nơi này như thế nào? Mục Nghị vừa thấy nơi này, lập tức ngây ra. Nói đến diện tích, địa phương này diện tích thật không lớn, đường kính chỉ hơn 30 mét, tuy nói vượt ra khỏi đào nhân cư, nhưng Mục Nghị cũng không có ý định để Đường Kiếp tử thủ đào nhân cư cỡ bàn tay, chỉ không ngờ Đường Kiếp vô sỉ như thế, vượt qua hữu hạn, không khách khí găm ngay một vách núi vào. Bên vách núi kia, thác nước, thậm chí cây cối hai bên cũng ở trong đó. Mục Nghị hừ nói: Diện tích đào nhân cư cũng không nhỏ. Đường Kiếp cười ha hả nói: Sơn Hà xã tắc đồ, người nghe cái tên này, cuối cùng phải có sơn có thủy mới là chính đạo. Nếu chỉ có một tảng đá lớn thì gọi là gì Sơn Hà xã tắc đồ? Gọi thạch đồ thì đúng hơn. Mục Nghị cười ha hả, tuy nhiên ngẫm lại Thất Tuyệt Môn lấy của hắn nhiều tiền như vậy, chút chuyện này cũng chẳng phải đại sự, cuối cùng đánh mắt nhắm mắt mở gật đầu chấp nhận. Sơn Hà xã tắc đồ này là Đường Kiếp lần đầu tiên sử dụng, được Mục Nghị chỉ dẫn mới biết được hóa ra sử dụng Sơn Hà xã tắc đồ, không cần di chuyển mục tiêu mà chỉ cần đưa linh khí vào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thời khắc này Mục Nghị giao Sơn Hà xã tắc đồ cho Đường Kiếp, cười nói: Thử xem. Đường Kiếp cười cười tiếp nhận xã tắc đồ, đem nó quăng ra không trung. Xã tắc đồ hiện ra chiếu sáng một vách đá dựng đứng. Vách núi, thác nước, tảng đá lớn, dòng nước và cây cối trở nên hư ảo và trong suốt, dù Đường Kiếp nhìn thế nào cũng nhìn không ra. Cùng lúc đó, Đường Kiếp cảm thấy linh khí trong cơ thể cũng nhanh chóng trôi qua, biết đây là Sơn Hà xã tắc đồ thông qua lực lượng của mình nhập vào trong, chỉ có điều hắn không ngờ tiêu hao sẽ to lớn như thế. Xem ra là bởi vì chính mình thu vào một mảnh thổ địa, nếu là thu ngàn dặm non sông thì cũng không biết làm ra quang cảnh gì, khó trách Thất Tuyệt Môn yên tâm không lo mình nuốt lời bội tín, mà trong vùng đất này, thực lực của hắn căn bản không thể không tiêu hao. Lúc linh khí tiêu hao gần 1/3, Sơn Hà xã tắc đồ có thác nước mới chiếu rọi vừa rồi hư hóa trong không trung, rồi hoàn toàn biến mất, ngoài cửa động đen ngòm không có vật gì, thì trên dưới nền đất đều không có gì tồn tại. Đối mặt với cửa động màu đen, Đường Kiếp lại âm thầm sợ hãi, hắn thậm chí có thể cảm nhận luồng gió đang dùng tốc độ cao chảy qua người, tuôn qua khe hở màu đen. Nhưng sau đó, cửa động màu đen bắt đầu co rút lại. Nó càng biến càng nhỏ. Trong quá trình nhỏ đi, Đường Kiếp phát hiện địa hình địa mạo đã hoàn toàn đổi mới. Thác nước vốn đang chảy thẳng xuống đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, dòng nước không có chỗ để đi bất ngờ thay đổi tuyến đường. Con suối cắt ngang không còn tồn tại, chỉ còn lại có một vùng đất khô dần dần biến hình, cuối cùng biến mất không thấy. Toàn bộ cảnh sắc cũng bởi vậy mà phát sinh biến hóa, từng dấu vết biến mất không thấy gì nữa, dường như nơi này chưa tồn tại thác nước. Đây là... Đường Kiếp cũng ngây người. Hắn cũng tưởng tượng qua cảnh Sơn Hà xã tắc đồ mượn càn khôn, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới lại là cái dạng này. Rất kỳ quái đúng không? Nhìn Đường Kiếp dại ra, Mục Nghị cười hỏi. Đường Kiếp lắc đầu. Ta vốn nghĩ ở trong này sẽ lưu lại một cái hố. Mục Nghị trả lời. Trên thực tế, nó chỉ biết lưu lại khe nứt không gian, tuy rằng ngươi chỉ nhận lấy phần lãnh thổ, nhưng Sơn Hà xã tắc đồ trực tiếp mang theo cả vùng đất, thứ lưu lại chỉ là vô tận trống rỗng. Lúc này xã tắc đồ đã hoàn thành nạp địa, quang hoa từ không trung rơi xuống. Mục Nghị duỗi tay ra, thu xã tắc đồ rơi vào trong tay giơ ra trước mắt Đường Kiếp. Chỗ trống trong tranh giờ đã biến thành một bức tranh sơn thủy, trong tranh có một cái thác nước từ bên trên phi xuống đầm nước, đúng là cảnh tượng Đường Kiếp chứng kiến lúc trước. Vậy tại sao khe nứt không gian lại biến mất, còn có dấu vết xung quanh cũng đã biến mất, đây là chuyện gì đang xảy ra? Đường Kiếp khó hiểu hỏi. Mục Nghị lắc đầu. Ta cũng không biết, ta là lần đầu tiên nhìn thấy Sơn Hà xã tắc đồ, có lẽ đây chính là thiên ý. Thiên ý? Đường Kiếp ngây người. Ngươi nói là đây là ý chỉ của ông trời. Ta chỉ đang nghĩ vớ vẩn, có lẽ là ông trời không dễ dàng tha thứ cho thứ không trọn vẹn, lấy đời ta khó có thể lý giải thủ đoạn cải tạo núi sông, tái tạo càn khôn. Ngươi xem, khi ngươi thu phục mảnh thổ địa này, toàn bộ địa mạo đã phát sinh biến hóa, vốn hết thảy thiên thành, qua ngàn vạn năm vẫn bình thường như thế. Nếu là tương lai, chỉ sợ sẽ không thể nghĩ tới hiện tại, nơi này đã từng có một thác nước rơi vào Ngân Xuyên. Đường Kiếp nheo mắt. Nếu vậy, ít ra ông trời cũng bỏ sót rồi. Ánh mắt rơi xuống cách đó không xa, ở chỗ nào đó, ba chữ Hồng Đoạn Giản trên tảng đá lớn vẫn bảo tồn như cũ, chỉ có nửa thanh chôn trong đất, chữ trên đá mơ hồ như trong phút chốc đã trải qua ngàn vạn năm quang âm. Sau nạp địa chính là bố trí pháp trận. Đường Kiếp vung tay lên, Sơn Hà Xã Tắc Đồ lại bay vào không trung, từ đó bắn ra một đám pháo hoa chiếu sáng không trung, trên bầu trời hiện ra một thác nước. Khiến người ta kinh ngạc là thác nước vẫn không ngừng chảy xuôi, nguồn nước từ phía chân trời chảy xuống dưới rót thành dòng suối nhỏ chảy về phương xa, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, không có cuối cùng, dường như vẫn ở trong núi kia. Đường Kiếp thán phục nói, đoạt thiên địa tạo hóa, quả nhiên không hổ là thần chân hiếm có. Mục Nghị cười nói, địa đồ đã thành, nhưng thế nào dùng thành pháp trận thì phải xem ngươi đó. Hạnh đắc thiên huyền chân giải, thi pháp tự tại thiên thành. Đường Kiếp ngâm nga một câu, cầm tài liệu ném vào trong tranh. Những tài liệu này ngạc nhiên cổ quái đủ loại cái gì cũng có, trong thiên địa hóa thành đủ các loại. Bùn rơi xuống đầm nước, trong giây lát hình thành thổ những màu đỏ. Cỏ rơi xuống bùn, trong nháy mắt lớn thành đại thụ che trời. Những vảy sáng long lanh rơi xuống đầm nước hóa thành từng con cá chơi đùa trong đó, cũng có đồng cỏ và nguồn nước theo tảng đá lớn kéo dài ra. Bùn nặn ra rối ném, vào thế giới trong tranh nhanh chóng biến hóa thành các loại chim thú trùng cá, líu ríu chơi đùa. Càng nhiều bùn đỏ rơi xung quanh, hình thành thổ nhưỡng khiến toàn bộ thế giới trở nên lớn hơn nữa. Thác nước ở thượng du khoách trương, dòng nước càng lên càng nhanh, hạ xuống như sét đánh vang dội, khe suối thủy nhược chảy xuôi, sự yên lặng nguyên bản tự nhiên thế giới trở nên bừng bừng sức sống. Linh triều cuốn động hóa thành từng trận linh phong thổi phần phật, vì thế sinh vật cũng trở nên sinh động mà cao lớn lên. Các tài liệu thi nhau rơi vào trong, bày ra các loại hình thái hoàn toàn khác với trước đây, trận này tiêu hao tài liệu quá lớn, thành nhiều loại biến hóa kỳ diệu đều khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Ngay cả Mục Nghị cũng không nghĩ tới, bày trận có thể bày như thế. Lúc này Đường Kiếp lại ném ra 500 năm Ngọc Chi. Ngọc Chi mới vào trong trận đồ, chịu linh phong thổi, tới đã hóa thành một tòa cầu nhỏ hạ xuống suối nước kết nối hai bờ sông, khiến sinh vật trong bức tranh hoan hô nhảy nhót. Đường Kiếp lại vung một giọt máu tươi đỏ vào bức tranh, cũng vang lên một tiếng sấm đánh ra từng đạo tia chớp màu đen, sợ tới mức sinh vật chạy trối chết. Lúc này ngay cả Mục Nghị cũng nhìn không ra. Đây là vật gì? Đường Kiếp trả lời. Minh thú huyết ở Tiêu Giao Cung. Vừa rồi thứ hắn tế ra chính là minh thú huyết lấy ở Tiêu Giao Cung. Thứ này hắn nghiên cứu mấy năm rốt cuộc đã tìm được tác dụng của nó. Minh thú vốn là âm thú, trời sinh có thể chống đỡ âm đục khoét. Dùng vật này tế luyện có thể thành trận phòng các loại âm độc công kích. Tiếp theo Đường Kiếp ném thêm tài liệu. Vô số tài liệu rơi vào thì thế giới càng thêm phong phú. Diện tích tăng trưởng gấp 3, bên trong lại sương tuyết gió hoa, cũng có 4 mùa luân phiên, hoa nở hoa tàn như một tiểu thế giới chân chính, dưới pháp lực của tiên nhân dần dần đầy đặn, cũng dần dần chân thật. Mục Nghị thán phục nói, tạo hóa vạn vật, Phật đồ thế giới. Hóa ra là trường sinh bất diệt vạn tượng đại trận, dùng trận này làm trung tâm quản lý vận chuyển cũng vững vàng tin cậy. Không ngờ thiên huyền chân giải trong đại trận lại bị Đường huynh học được, còn dùng phấn khích như thế, những đồ thi pháp giá đắt như ở trên trời. Khó trách có thể lấy thân thoát phàm thành công phá trận. Phá giới đại trận ít nhất cũng phải thiên tâm chân nhân mới có tư cách bố trí, lấy Đường Kiếp mới là thoát phàm bố trí không nổi. Mục Nghị cũng tò mò Đường Kiếp làm như thế nào, giờ mới rốt cục hiểu ra, hắn mượn trận bày trận, lợi dụng trường sinh bất diệt vạn tượng đại trận có khả năng thay đổi liên tục, để đền bù cảnh giới khiếm khuyết của bản thân, bố trí lại vận chuyển trận, khó trách hắn phải một hơi mua một lúc 300 vạn tài liệu. Hơn nữa làm như vậy còn có một ưu đãi, đó chính là Sơn Hà Xã Tắc Đồ về sau cũng sẽ không chỉ có một công năng làm vận chuyển trận này một loại công năng, mà còn phát huy tác dụng trong chiến đấu. Lúc này thế giới vạn tượng đã thành, vận chuyển trận cũng đã bố trí tốt, Đường Kiếp từ phía xa nhấn một cái, bức tranh trong thế giới rồi đột nhiên có vạn thú giống lên, linh triều cuồn cuộn như gió bão, thác nước đảo cuốn ngút trời. Có nghĩa trường sinh bất diệt vạn tượng trận đã toàn diện phát động. Ngay lúc dòng nước đảo cuốn, dưới thác nước có vách đá dựng đứng đã vô thanh vô tức hiện ra một cửa động. Đó chính là cửa động vận chuyển trận. Thành rồi. Mục Nghị vỗ tay kêu lên. Đúng vậy, cuối cùng thành công rồi. Đường Kiếp phất tay, sóng ngầm dần bình ổn, chỉ có thác nước phía sau sơn động vẫn thủy chung tồn tại. Nhìn sơn động, Đường Kiếp cầm lấy một cục đá ném vào trong động, cục đá kia xuyên qua thác nước bay vào trong động rồi biến mất không thấy gì nữa. Đường Kiếp lúc này mới nói. Động này thông với bí cảnh, Mục huynh nếu muốn đoạt thì giờ chính là lúc. Chỉ cần từ nay về sau tiến vào động là có thể trực tiếp tiến vào bí cảnh. Đường Kiếp nói làm gương mặt Mục Nghị đưa ra. Đường huynh nói lời này có ý gì? Đường Kiếp thở dài. Tuy rằng Thất Tuyệt môn cho tới bây giờ cũng không biết bí cảnh có giá trị thế nào, nhưng có thể làm cho Thiên Thần Cung tốn công tốn sức truy tìm, thì giá trị sẽ không thấp. Hiện giờ cơ hội trời ban đang ở trước mắt, Thất Tuyệt môn thử ta một chút ta cũng có thể hiểu được. Không phải lúc chúng ta rời khỏi học viện, họ đã từng bám theo sao? Mục Nghị kinh ngạc nhìn Đường Kiếp, một hồi lâu rốt cục nói. Rất xin lỗi, sư môn có mệnh, không thể không theo. Lúc y nói, xa xa đã hiện ra ba bóng người. Ba người kia đều mặc áo xanh, một người đeo thủy vân thao trên đầu, da như quan ngọc, trong tay còn cầm một cây viết, một người đầy râu quai nón, vác trên lưng một thanh đại kiếm, còn một người là lão nhân ngồi trên một con lừa, trong tay còn cầm cái hồ lô lớn. Ba người đang đi trên mặt đất, chỉ cất vài bước đơn giản, trong nháy mắt đã đi tới bên đám Đường Kiếp. Mỹ Nam cầm bút cười nói, tại hạ Mai Họa Bình, gặp qua Đường công tử. Hóa ra là Mai chân nhân. Đường Kiếp khom mình thi lễ, sau đó nhìn về sang hai người khác. Chân nhân tới, như vậy hai vị này chính là Mạnh Cuồng Kiếm và Thu Lão rồi. Thất Tuyệt môn có cơ cấu khác phái Tẩy Nguyệt, tổng cộng có 7 đại viện, ngoại sự viện chuyên môn phụ trách xử lý đối ngoại, cũng khá quen thân với người ngoài. Mai Họa Bình, Mạnh Cuồng Kiếm chính là nhân vật ngoại sự nổi danh trong viện. Trong đó Mai Họa Bình thực lực mạnh nhất, thiên tâm cảnh linh hoàn kỳ, trước mắt đảm nhiệm ngoại sự viện ti phụng. Mạnh Cuồng Kiếm và Thu Trường Sinh thì đều là thoát phàm đỉnh cao, trước mắt đảm nhiệm việc đi lại trong ngoại sự viện. Trong đó Mạnh Cuồng Kiếm có danh khí lớn nhất, người này dốc lòng vì kiếm, lấy kiếm làm đạo kiếm tu, chiến lực mạnh mẽ, ở cùng thế hệ khó gặp đối thủ. Ba người này tuy không dọa người như ba thiên tâm của Thạch môn phái, nhưng nếu để ba người họ cùng Lương Hưng Bang Thạch Tịnh Trai Ngọc Uyển Nương đối chiến, Đường Kiếp dám khẳng định, người chết nhất định là Thạch Mông Tam Lão. Người lục đại phái, cho tới bây giờ đều gặp người cao hơn nửa giai. Bách luyện đối cửu chuyển đối khai thức cũng không ngạc nhiên, khai thức đánh không lại thiên tâm cảnh, nhưng hai khai thức có thể chiến với một thiên tâm của môn phái nhỏ bình thường. Vì vậy, với đệ tử lục đại phái mà nói, đánh thắng tán tu cao hơn mình một bậc không gọi là khiêu chiến vượt cấp, gọi là bằng bậc, chỉ có đệ tử lục đại phái chiến đấu với nhau mới gọi vượt cấp. Cho nên đối mặt thoát phàm đỉnh cao Thất Tuyệt môn, Đường Kiếp cũng không nắm chắc thắng lợi. Tuy nhiên Đường Kiếp không thèm để ý, trên thực tế hắn cảm thấy hứng thú một chuyện khác. Việc liên hệ bí cảnh trọng đại, ta còn tưởng rằng Thất Tuyệt môn đã ra tay, có thế nào cũng phải phái ra tử phủ. Lời này vừa ra, Mạnh Cuồng Kiếm và Thu Lão đồng thời trầm xuống, tức giận hừ một tiếng. Cũng khó trách bọn hắn tức giận, nghe khẩu khí này của Đường Kiếp, đúng là còn ngại tới người tới chưa đủ đông. Mai Họa Bình không để ý, cười nói. Nếu lấy giá trị bí cảnh mà nói, phái ba người ta đến đích thật là có chút khinh thường, tuy nhiên chọn người cũng phải chọn kẻ thích hợp mới được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu động chút chuyện đã để chân quân ra tay, đích thực là khiến họ đủ chết vì bận. Y nói khách khí, nhưng ngầm chỉ bản thân Đường Kiếp thực lực thấp kém, còn chưa đủ tư cách để chân quân xuất động. Đường Kiếp cười nói. Ta thấy lý do là, nếu là do chân quân tự mình ra tay, chỉ sợ giữa phái Tẩy Nguyệt và Thất Tuyệt môn sẽ không khoan nhượng rồi. Lời này không sai, Thất Tuyệt môn và phái Tẩy Nguyệt không phải là tử địch. Nếu Thất Tuyệt môn chân quân chạy lên phái Tẩy Nguyệt giết người, rất có thể sẽ làm chuyện khó xử lý, nhưng không biết tại sao. Mai Họa Bình nghe mà khó chịu. Nguyên bản một chuyện vốn bình thường, qua miệng Đường Kiếp lại giống như Mai Họa Bình là đám thi tốt. Dường như chuyện trọng đại như thế, chân quân không ra tay là vì tương lai ba người bọn họ sẽ làm kẻ chết thay để đòi công đạo ở phái Tẩy Nguyệt. Nghĩ đến đây, Mai Họa Bình cảm thấy không vui, mặt hơi trầm xuống, nói: "Tên gia hỏa này, giao ra Sơn Hà xã tắc đồ, xem cống hiến của ngươi cho môn phái, ta cho ngươi rời đi." "Để cho ta rời đi?" Nghe vậy, Đường Kiếp nghiêng đầu, ngẫm nghĩ một chút, đột nhiên mỉm cười nói. Chỉ sợ không phải ngươi để cho ta rời đi, mà là quý phái để cho ta rời đi, không được giết ta. Để ta đoán, người được phái tới nói, các ngươi phải động thủ trước, ta đoán đúng hay không? Mai Họa Bình ba người ngây ra. Đường Kiếp nói không sai, lời Mai Họa Bình nói chính là Thất Tuyệt môn chân quân tự mình nhắn nhủ, bảo trước khi họ động thủ nhất định phải nói như thế, chỉ có điều Đường Kiếp này sao đoán ra được. Đường Kiếp dùng ánh mắt đồng tình nhìn Mai Họa Bình. Các ngươi có nghĩ tới chuyện này không? Các ngươi cướp đi Sơn Hà xã tắc đồ trong tay ta, cướp đi bí cảnh, nếu không giết ta diệt khẩu, như vậy không phải kẻ khác sẽ biết bí cảnh rơi vào tay Thất Tuyệt môn sao? Lời này vừa ra, ba người đồng thời biến sắc. Kỳ thật bọn họ không nghĩ ra điều này, chẳng qua là bọn họ còn có tính người, không muốn nhiều tạo sát nghiệt, nhưng nghe Đường Kiếp nói vậy, cảm giác đã thay đổi hoàn toàn. Mạnh Cuồng Kiếm chỉ vào Đường Kiếp. Tiểu tử ngươi rốt cuộc có ý gì? Đường Kiếp nói. Không có gì, chính là quý phái, cũng không tin tưởng các ngươi lắm nên mới mượn miệng các ngươi nói ra bảo thả người, nếu chẳng may không thành, còn có một lối thoát để có thể tiếp tục hợp tác với ta. Người thối lắm. Mạnh Cuồng Kiếm tức giận. Đường Kiếp dám nói Thiên Tâm bọn họ không có biện pháp. Ngay cả Mai Họa Bình cũng sắc mặt giận dữ. Đường Kiếp lại chỉ ra Sơn Hà xã Tắc Đồ cười nói. Làm gì phải tức giận, ta chỉ tùy tiện đoán. Các ngươi không phải muốn có bí cảnh sao? Nó đang ở đó mà, nếu cảm giác mình có thể lấy thì cứ việc cầm đi. Đúng rồi, nơi này là bố trí tài liệu vận chuyển trận trở về. Nói xong tay hắn quăng ra túi giới tử, người hướng lui về phía sau. Mai Họa Bình và ba người nhìn nhau, nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Nhiệm vụ của bọn họ là mang đi Sơn Hà xã Tắc Đồ, chiếm bí cảnh, cũng không phải giết Đường Kiếp, để tránh bên trong có vấn đề. Giết Đường Kiếp xong không thể bù lại, còn nữa Đường Kiếp thân là học sinh tiến cử, giết hắn chỉ sợ sẽ chọc giận phái Tẩy Nguyệt. Bởi vậy ba người vốn đã chuẩn bị sẵn sàng, hai người cuốn lấy Đường Kiếp, Mai Họa Bình mang đi Sơn Hà xã Tắc Đồ. Hai gã thoát phàm đỉnh cao đối phó với Đường Kiếp mới vừa vào cửu chuyển đã là nể mặt hắn. Chỉ có điều phản ứng của Đường Kiếp lại khác với dự liệu của bọn họ, không ngờ lại không ngăn cản. Ba người nhìn nhau, vẫn là Mạnh Cuồng Kiếm nói. Sợ hắn làm gì, để ta đi trước. Nói xong hắn nắm túi giới tử, rút đại kiếm hướng không trung nhảy tới. Trên bầu trời vạn tượng, Mạnh Cuồng Kiếm hét lớn một tiếng, đại kiếm đâm ra một đạo kiếm khí sắc bén như cầu vồng xuyên qua mặt trời đâm rách thác nước, hiện ra cửa bí cảnh, tối om thấy không rõ phía sau. Chỉ một kiếm này có thể nhìn ra tài nghệ thật sự của y, hùng mạnh mà hung hãn, tuyệt đối là bách chiến mãnh tướng. Ngay lúc Mạnh Cuồng Kiếm đâm vào trong động, một bàn tay lại giữ gáy y kéo giật trở về. Đúng là Mai Họa Bình. Đường Kiếp thậm chí không phát hiện y làm thế nào, chỉ tùy ý vung tay lên đã kéo Mạnh Cuồng Kiếm lại, riêng bản lĩnh này cũng đủ làm Đường Kiếp căng thẳng. Mai Họa Bình này, thực lực tuyệt đối vượt xa đám Khâu Thư Dư, Lương Hưng Bang, phỏng chừng một người có thể chống lại được Tam Lão Thạch Môn liên kết. Bắt Mạnh Cuồng Kiếm lại, Mai Họa Bình nói. Đừng vội, trước nhìn kỹ hay nói. Nói xong y đã đánh ra vài đạo ấn pháp, chỉ vào cửa động, bắn vào một đạo hào quang. Theo ánh sáng kia, ánh mắt Mai Họa Bình xuất hiện ngân quang, y khẽ quát một tiếng. Ta thấy tranh của ta. Ngay sau đó y vung bút lên, một mảnh thung lũng tự động hiện ra trước mắt mọi người. Người này có thể nhìn được thế giới sau vận chuyển trận, thậm chí còn dùng quỷ dị phương thức vẽ ra. Chỉ bằng chiêu thức ấy, chính là cao thủ trinh sát tốt nhất, khó trách Thất Tuyệt Môn phái y đến đây. Dù sao đối phó với Đường Kiếp, kém không phải vũ lực mà là phải cẩn thận âm mưu quỷ kế của hắn. Lúc cảnh thung lũng hiện ra, Thu Lão ôm hồ lô nói. Ngọc Hoàn Châu, Hoàng Hoàn Quả, Gỗ Tử Đàn, Thiên Cơ Thạch, còn có Phượng Loan Thảo, vận chuyển trận quả thông qua bí cảnh, chân chính bí cảnh. Thu Lão kích động kêu lên, Mai Họa Bình vẫn còn tiếp tục vẽ, vì thế càng ngày càng có nhiều linh thực quý hiếm hiện ra trước mắt mọi người. Thu Lão kích động như sắp phát điên, giọng nói cũng cao hơn ngày thường. Lúc tới thi hài người khổng lồ, giọng Thu Lão cao tới quãng tám. Cự thần huyết quả, vẫn còn cự thần huyết quả. Trời ơi, thế gian vẫn còn vật hy hữu này. Đến vật thể kế tiếp, cả người Thu Lão run lên. Yêu hóa bạch liên. Thật là yêu hóa bạch liên. Thậm chí có 15 gốc. Trong mắt của y hiện ra vẻ tham lam. Bắt nó, nhất định phải bắt lấy bí cảnh. Mà Mục Nghị ở bên cũng thì thào. 15 gốc. Đó không phải là bí cảnh một vạn năm mà là từ thời kỳ thượng cổ truyền tới. Khó trách Thiên Thần Cung vì nó mà khẩn trương. Y quay lại nhìn Đường Kiếp, chỉ thấy Đường Kiếp sắc mặt bình tĩnh như trước, trong lòng khẽ động nói. Cẩn thận có cạm bẫy. Dựa vào hiểu biết về Đường Kiếp của y, nếu Đường Kiếp điềm tĩnh như thế, hơn phân nửa là có thủ đoạn. Mai Họa Bình thu mắt lại, nói. Bí cảnh đã xem qua, không có cạm bẫy, Cuồng Kiếm, Thu Lão, chúng ta tới kiểm tra đại trận Sơn Hà Đồ. Ba người cùng nhau kiểm tra toàn bộ pháp trận. Bọn họ cũng coi như cẩn thận, Đường Kiếp lại hoàn toàn không sao cả. Chỉ có điều lui qua một bên, tới gần Mục Nghị lầm bầm. Thất Tuyệt Môn phái bọn họ đến, cũng không tuyệt tình chính là lưu lại đường lui. Mục huynh đệ, tuy rằng ngươi lừa ta nhưng ta lại không trách ngươi, người trong giang hồ thân bất do kỷ, ta có thể hiểu. Tuy nhiên ngươi phải nhớ, là ngươi nợ ta, tương lai ngươi phải trả ta. Mục Nghị gật gật đầu. Ta hiểu. Đường Kiếp tiếp tục nói. Nếu hiểu thì hãy mau rời đi. Rời đi. Mục Nghị kinh ngạc nhìn Đường Kiếp. Đúng vậy. Đường Kiếp rất nghiêm túc trả lời. Lúc chiến đấu ngươi không thích hợp ở lại đây. Tuy Thất Tuyệt Môn phái tới ba người này không có ý định giết ta, ta lại không thể không giết bọn chúng. Bọn họ đã thấy cái không nên thấy, nhất định phải chết. Mục Nghị bật thốt lên. Ta cũng nhìn thấy bí cảnh. Không phải bí cảnh. Đường Kiếp cười thần bí. Là cách khiến họ tử vong. Con ngươi Mục Nghị mở lớn. Hóa ra với Đường Kiếp mà nói, để lộ bí cảnh là cách giết bọn họ sao? Nhìn Đường Kiếp, Mục Nghị rốt cục lùi về phía sau. Giờ khắc này, y lựa chọn tin tưởng Đường Kiếp. Ở lại đây, hẳn phải chết. Nhìn Mục Nghị lui xa dần, Đường Kiếp lớn tiếng nói. Nhớ kỹ trở về hãy nói, vì Thất Tuyệt Môn bội tín vứt bỏ lời kêu gọi, để trừng phạt, mấy gốc thiên niên yêu hóa Bạch Liên ta sẽ không để cho Thất Tuyệt Môn nữa. Mục Nghị lảo đảo suýt ngã. Ba người còn đang kiểm tra, chỉ có điều mặc cho họ tra tới tra lui, cũng không thấy vấn đề gì. Nhưng vẻ mặt Đường Kiếp quá bình tĩnh, quả thực là ở trên mặt viết ta ra bốn chữ ta có âm mưu, khiến ba người không thể không cẩn thận. Chỉ có điều dù kiểm tra thế nào cũng không tra được, Mạnh Cuồng Kiếm sốt ruột nói. Tra mãi không ra gì, nơi này căn bản không có cạm bẫy. Ta thấy tiểu tử kia đang phô trương thanh thế làm chúng ta sợ, muốn chúng ta buông tha Sơn Hà xã tắc đồ, không dám nhập bí cảnh. Thu lão liên tục gật đầu. Ta thấy hơn nửa là đe dọa bằng miệng, ta cũng không tin lấy thủ đoạn của hắn còn có bố trí gì chúng ta nhìn không ra. Đường Kiếp đột nhiên nói. Cũng không chắc nhất định phải có cạm bẫy, càng có thể là có tồn tại hùng mạnh nào đó. Tỷ như ở bên kia thung lũng có yêu vật hùng mạnh, vị trí ở phân thần. Nếu ai dám tiến vào sơn cốc, người đó là tự tìm đường chết. Vì vậy, ta mới ung dung ở chỗ này chờ các ngươi đi vào. Vị trí tại phân thần. Đây chẳng phải là có thể so với tử phủ rồi sao? Thu lão Mạnh Cuồng Kiếm ba người cất tiếng cười, không thèm để ý Đường Kiếp. Thu lão lại nói. Vô tri tiểu bối, người cũng biết phân thần yêu thú rất thưa thớt. Loại này tồn tại thực lực thông thiên, nhìn thiên nhai như láng giềng, đâu cam chịu thủ ở góc thung lũng, thực thân của chúng còn lớn hơn thung lũng không biết bao nhiêu lần. Nếu thật có phần thần yêu thú trấn thủ nơi đó, dù tử phủ chân quân đến đây cũng không lấy nổi số bảo bối kia. Cùng nó đại chiến cũng biến sơn cốc thành bột mịn. Mạnh Cuồng Kiếm cũng cười to nói. Lại nói tiểu tử ngươi chưa đi qua sơn cốc kia, làm sao biết bên trong có cái gì? Đường Kiếp nhún nhún vai. Các ngươi không tin cũng được. Nếu vậy các ngươi đi vào đó đi, chớ trách ta không nhắc nhở các ngươi. Thu lão cười nói. Nếu như thế, để lão phu đi vào trước thử một phen. Nói xong y nhận vận chuyển trận trong túi giới tử trong tay Mạnh Cuồng Kiếm, đi tới cửa vận chuyển trận. Nhìn thấy cảnh này, Mai Họa Bình nhíu mày. Theo lý chuyện như vậy, hẳn là do Thiên Tâm chân nhân như y đi đầu làm việc. Nhưng nhìn Đường Kiếp tự tin mỉm cười, chẳng biết tại sao Mai Họa Bình tim đập nhanh, giống như trong sơn cốc có cái gì đó khủng bố, ngàn vạn lần không được vào. Vì vậy, y không ngăn cản để Thu lão đi. Thu lão bước một bước vào, cả người dĩ nhiên biến mất. Mà lúc này trong ánh mắt Mai Họa Bình hiện ra bóng dáng Thu lão. Lão nhìn quanh cốc, mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên vui mừng, lớn tiếng la lên cái gì đó. Đáng tiếc Mai Họa Bình dù có thể tái hiện cảnh phương xa, nhưng không có cách nào nghe được thanh âm truyền tới. Nhưng từ đó có thể thấy lão đang vô cùng hưng phấn, chỉ có vào trong cốc mới phát hiện nơi này khác xa bên ngoài nhìn thấy. Thời khắc này Thu lão chạy tới các loại tiên thảo xem xét khiến Mạnh Cuồng Kiếm bật cười ha ha. Thế nào? Tiểu tử, lời đe dọa của ngươi đã vô dụng, mảnh bí cảnh này về tay Thất Tuyệt Môn rồi. Ngay lúc Mạnh Cuồng Kiếm lên tiếng hét lớn, trong thung lũng cảnh tượng đột biến. Trên bầu trời có một con chim lửa khổng lồ xuất hiện, trên cao căm tức nhìn xuống kẻ không mời mà tới. Cái đó là... Mai Họa Bình đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó kinh hô. Không tốt, Thu lão đi mau. Chỉ có điều y hô thế nào Thu lão cũng chẳng nghe thấy. Mà có nghe thấy cũng đâu có năng lực chạy đi. Ngay sau đó trên bầu trời hỏa vân cuồn cuộn, hóa thành vô số tên lửa bay vụt xuống. Thu lão rốt cục nhận ra điểm không đúng, lão ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hỏa tiễn như mưa bắn xuống. Không. Thu lão thì thào phun ra một chữ. Ngọn tên lửa vô tình xuyên qua thân thể lão, trong khoảnh khắc khiến lão bùng nổ thành vô số mảnh. Thu lão, Mai Họa Bình và Mạnh Cuồng Kiếm cùng nhau buồn bã hô lên. Trên bầu trời chim lửa đã thu hồi ngọn lửa. Nó làm như đã nhận ra cái gì, đột nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cái nhìn này xuyên thấu vô số thời không, đọ cùng Mai Họa Bình. Mai Họa Bình chỉ cảm thấy như có thứ gì đó đâm vào cặp mắt y. Y quát to một tiếng, kêu thảm ngã xuống. Hình ảnh như nước vỡ tan, thung lũng không thể nhận ra, duy có cặp mắt của Mai Họa Bình chảy ra máu loãng. Thiên Tâm chân nhân chém mắt kêu đau. Phân thần, thật là phân thần. Phân thần nhất niệm, động phá u minh. Duy chỉ có yêu thú của phân thần kỳ mới có thể làm được bước này. Ngay cả Hà Sung cũng không thể xác nhận con hỏa điểu kia. Rốt cục Mai Họa Bình trả giá thê thảm và nghiêm trọng mới có thể xác nhận. Chân nhân. Mạnh Cuồng Kiếm đỡ lấy Mai Họa Bình. Ánh mắt của ngươi. Nhìn không thấy rồi. Mai Họa Bình buông tay ra. Chỉ thấy trong mắt toàn lửa đỏ. Phảng phất như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Máu loãng chảy xuống nhuộm đỏ cả mặt. Trong lòng Mạnh Cuồng Kiếm sợ run. Chỉ cách trăm núi ngàn sông vô tận không gian mà còn có uy lực như thế. Ngay cả tử phủ cũng không thể làm được. Tuy nhiên Mai Họa Bình lại nói. Đây là Nam Minh Ly Hỏa Thần Viêm, chuyên lấy phần thần. Cũng may khoảng cách quá xa, yêu vật kia phát huy không hết toàn bộ uy lực, vẫn có thể chữa khỏi, chỉ là U Liêm Nhất Mộng Phá Kính hiểu sợ giữ không được. U Liêm Nhất Mộng Phá Kính hiểu là phép Mai Họa Bình sử dụng để trinh sát, cũng là Mai Họa Bình độc môn bí pháp, giống thiên nhãn của Đường Kiếp, nhưng dưới Nam Minh Ly Hỏa Thần Viêm, có thể bảo vệ hai mắt không hoàn toàn song đời đã là chuyện may mắn, còn muốn thi triển bí pháp thì không khả năng, trong lòng tất nhiên căm hận vô cùng. Hai tròng mắt bùng cháy, căm tức nhìn Đường Kiếp mơ hồ phía xa. Tiểu tử, sao ngươi biết bên kia có phần thần yêu thú? Ngươi không thể đã từng qua nơi đó. Cho tới nay, đám Mai Họa Bình có một chỗ sai, đó là nghĩ Đường Kiếp cũng chưa đi qua bí cảnh, chỉ là biết bí cảnh ở nơi nào mà thôi, nhưng giờ bọn họ biết mình sai lầm rồi. 10 phần sai. Đường Kiếp nói. Đơn giản thôi, chờ các ngươi chết tự nhiên sẽ biết. Chết. Mai Họa Bình và Mạnh Cuồng Kiếm nhìn nhau, đồng thời cười ha hả. Mai Họa Bình vẻ mặt hung ác. Ngươi cho là dựa vào yêu thú trong bí cảnh có thể tới đây giúp ngươi sao? Chỉ cần giết ngươi rồi mang Sơn Hà xã tắc đồ đi, tụ tập Tử Phủ Thất Tuyệt môn ta còn sợ không đối phó được một con phân thần yêu thú. Đường Kiếp thở dài. Chỉ bằng ta đương nhiên không đủ, nhưng nếu thêm gã thì sao? Cách Đường Kiếp không xa, y cưỡi Thạch Tịnh Trai xuất hiện. Nhìn thấy Thạch Tịnh Trai, Mạnh Cuồng Kiếm đầu tiên ngây cả người, lập tức cười to nói. Đường Kiếp, ngươi không nghĩ một thiên tâm bị điên có thể đánh chúng ta chứ? Một mình lão tử cũng có thể thu thập gã. Đường Kiếp lắc đầu. Ngươi nhìn sai phương hướng rồi, ta không nói gã. Hắn chỉ lên không trung. Trên không trung, cửa vận chuyển trận tỏa hào quang. Đây là hiệu quả khởi động vận chuyển. Mạnh Cuồng Kiếm co rút đôi mắt. Điều đó không có khả năng. Đường Kiếp thành lập một vận chuyển trận đơn hướng. Vận chuyển trận như vậy chỉ có thể chỉ cố định tạo độ, căn bản không có khả năng đi tới đi lui. Vì vậy Mạnh Cuồng Kiếm và Thu Lão đã mang đủ tài liệu bố trí vận chuyển trận. Một lần nữa kết hợp với vận chuyển trận mới có thể hình thành đi tới đi lui. Nhưng tài liệu trong túi giới tử đã theo Thu Lão tử thành cho, sao có thể truyền tống sang bên này? Vấn đề là bọn họ không biết, túi giới tử Thu Lão mang vào căn bản không phải tài liệu vận chuyển trận. Tài liệu vận chuyển trận trước lúc ba người xuất hiện đã được Đường Kiếp đưa vào trong trận, chính là cục đá Đường Kiếp ném ra. Thông qua phục chế thuật mê hoặc, Đường Kiếp thành công lừa gạt ba người. Hắn sở dĩ phải ở đây, trò chuyện với bọn họ lâu như vậy chính là có thời gian bố trí. Lúc Thu Lão mang theo tài liệu giả vào sơn cốc, bản thể đã bố trí xong vận chuyển trận, chỉ đợi vận chuyển tới. Tuy nhiên có một số việc, bọn họ vĩnh viễn cũng không thể biết. Người chết rồi, chỉ cần nhìn thấy kết quả là được rồi. Đường Kiếp ác nghiệt nói. Ngay sau đó, cửa vận chuyển trận bắn ra một đạo quang trụ, một người khổng lồ đã nương theo cột sáng bay ra, rơi mạnh xuống đất, nhấc lên bão cát. Tiếng hô vang dội tứ phương. Bản thể Đường Kiếp đã trở lại. Trong bụi đất tung bay, một người khổng lồ cao chừng 4 mét ngạo nghễ đứng thẳng khiến Mai Họa Bình và Mạnh Cuồng Kiếm phải ngẩng đầu nhìn đối phương. Mai Họa Bình thị lực bị hao tổn nghiêm trọng thấy không rõ lắm, Mạnh Cuồng Kiếm thì nhìn ra, người khổng lồ này có gương mặt cực giống Đường Kiếp, ngạc nhiên lên tiếng. Đây là chuyện gì? Chỉ có điều lúc này Đường Kiếp không còn hứng thú nói chuyện. Lúc trước hắn phải nói để kéo thời gian cho bản thể bố trí pháp trận, hiện giờ bản thể trở về sẽ tốc chiến tốc thắng giải quyết đối thủ. Nếu không chẳng may để chạy mất một người, hoặc là có người đi qua nhìn thấy, bộc lộ bí mật có hai Đường Kiếp thì mới là phiền phức. Bản thể vừa hiện, phân thân Đường Kiếp vung tay, một thanh chiến chùy trong túi giới tử bay ra, bay về phía bản thể. Chiến chùy dài chừng 5 thước, thô như biển bát, riêng chùy đầu như cái thất lớn, nếu là người thường miêu tả thì như cái rìu lớn, căn bản không cầm nổi chứ đứng nói tới tác chiến, nhưng đối với bản thể thân cao 4 mét mà nói lại là vừa lúc. Vũ khí này do Đường Kiếp tiêu một số tiền lớn làm ra pháp bảo. Sử dụng tinh kim huyền thiết và tài liệu, tất cả cấm chế đều chỉ có một tác dụng, chính là chắc chắn, nặng đến 100 tấn. Riêng món này vũ khí đã tốn của Đường Kiếp hơn 10 vạn linh tiền, để dỡ Ngọc Môn Thiên Tỏa trận phải tiêu hết 1/3. Về phần khôi giáp và vì ảnh hưởng tới linh hoạt, Đường Kiếp không làm. Thời khắc này bản thể một phát bắt được chiến chùy, tiện tay nện mạnh xuống hai người phía trước. Hai người cũng coi như phản ứng nhanh, đồng thời nhảy sang hai bên, chỉ thấy chùy lớn lướt qua đầu họ rơi xuống đất. Ầm ầm nổi lên sóng khí cuồn cuộn, chia ra tấn công vào hai người. Cỗ sức mạnh hùng hồn so ra còn vượt vô số thuật pháp tinh diệu, lại nhìn chỗ đầu chùy đã đánh ra một hố to hơn 10 thước. Ngay lúc sóng khí đánh úp tới, dưới chân Mai Họa Bình đột nhiên hiện một quầng sáng kéo dài ra ngoài, phát ra ánh sáng màu trắng bạc. Linh hoàn. Đây là thứ chỉ thiên tâm chân nhân mới có, cũng do linh lực tràn ra ngoài, chỉ có điều tuyệt đại đa số thiên tâm chân nhân, ánh sáng linh hoàn cực nhạt chứ không được rõ ràng như thế. Như Thạch Tịnh Trai bọn họ cũng có, nhưng lại cực kỳ hiếm gặp. Thời khắc này linh hoàn vừa ra, Mai Họa Bình tay phải vung bút vào không trung quát. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dưới ngòi bút gió thu khởi. Theo một bút của y, gió cuốn quanh thân, khoảng không ngập nước cuốn lấy y cùng Mạnh Cuồng Kiếm, đập vào mặt sóng khí. Đồng thời Mạnh Cuồng Kiếm cũng hét lớn một tiếng, đại kiếm trong tay run rẩy xuất ra kiếm khí. Thiên Tuyệt kiếm khí. Lần này kiếm vũ bao lấy toàn bản thể đường kiếp, bản thể đường kiếp lại chỉ cần dùng tay trái cản một chút là, không cần để ý công kích kia, kiếm chiều sắc bén hạ xuống như đánh vào người đúc từ kim thiết, tạo ra âm leng keng là vụn lửa rực rỡ. Điều này sao có thể? Mạnh Cuồng kiếm ngẩn ngơ. Kiếm khí của y uy lực mạnh mẽ, lồng cháo của tu giả tu thể bình thường không đỡ nổi, nhưng người khổng lồ này không ngờ chỉ dựa vào thân thể chặn lại, kiếm vũ quay cuồng để lại trên người đường kiếp trăm đường xước màu trắng, nhưng dưới năng lực khôi phục hùng mạnh dần dần biến mất. Đường kiếp quẹt miệng, hiếm thấy vô cùng. Hắn ngay cả Nam Minh Ly Hỏa Viêm còn chống đỡ qua, kiếm vũ ấy có tính là gì? Lúc nói chuyện đồng thời tay phải cầm chiến chùy giơ lên lần nữa, gào thét đập vào eo Mai Họa Bình, nói là phần eo, chùy kia có thể biến nửa người y thành thịt nát. Mai Họa Bình họa bút nhắc lại, gió theo nét vẽ nhập vào tranh. Lần này, toàn bộ không gian dường như động lại, thân hình đường kiếp đang tấn công đột nhiên ngưng trệ bất động, xung quanh hiện ra lưu ly sắc lóng lánh trong không gian, dần dần hình thành một mặt phẳng. Trong mặt phẳng này, cánh tay đường kiếp mở rộng như một bức họa tượng, ánh sáng ngọc lưu ly lưu chuyển, kéo thân thể đường kiếp trên không trung cuốn, có vẻ quỷ dị không nói ra được. Chiêu thức gió theo nét vẽ cuốn vào tranh đúng là tiên thuật Mai Họa Bình nhiều năm khổ tu tự lĩnh ngộ, giống như đường kiếp có Vân Tùng Thiên Đao, chỉ có điều so với Vân Tùng Thiên Đao cao minh hơn không biết bao nhiêu lần, đã giam bản thể đường kiếp trong mặt phẳng kia. Mai Họa Bình cười to nói, mặc ngươi dũng mãnh phi thường thế nào, ở ta đây. Hắn còn chưa khoác lác xong, chỉ thấy bình phong ngưng trệ giữa không trung chợt răng rắc nứt ra vô số vết rách, ngay sau đó cả phiến thiên không thoạt nhìn như mạng nhện dày đặc. Mạng nhện càng lúc càng lớn, cuối cùng ba một tiếng vỡ tan, hóa thành vô số lưu quang tràn ngập đủ loại màu sắc tiêu tan giữa không trung. Trên bầu trời kia, người khổng lồ điên cuồng gào thét từ không trung hạ xuống, chiến chùy vũ động bầu trời mênh mông, nện xuống Mai Họa Bình. Lần này nếu là đập trúng thật, cho dù y có là thiên tâm chân nhân cũng biến thành bánh thịt. Mai Họa Bình cấp tốc lui ra sau, họa bút huy động liên tục, lúc này y không kịp tái thi pháp thuật, chỉ cố phòng thủ khu vực trước mặt, chỉ thấy không trung theo đường bút của y hiện ra từng đợt sóng gợn. Đường kiếp như châu điên hùng hục xông qua, đánh vào từng đạo sóng gợn, mỗi một tiếng ầm trên người hắn lại xuất hiện vết máu. Kiếm khí của Mạnh Cuồng kiếm không thể làm đường kiếp bị thương như vậy, nhưng vài nét bút lại có thể làm đường kiếp chảy máu. Chỉ có điều đường kiếp không thèm để ý, người luyện thể mạnh tác chiến, mặc kệ kết quả cuối cùng là thắng hay bại, ít nhất phải luôn vĩnh viễn tiến công. Nếu là ngay cả điểm này cũng không làm được thì đừng có đánh. Một chút thống khổ không khiến hắn lùi bước, ngược lại còn kích thích thần kinh của hắn. Đường kiếp lên tiếng cười hô hô nói. Quá yếu. Thanh âm này ù ù như thiên lôi chấn động, đường kiếp điên cuồng tiến lên. Đại thiết chùy ầm ầm cuồn cuộn nổi lên sóng lực nghìn trượng, nơi nơi chấn động khiến Mai Họa Bình đứng cũng không vững. Đồng thời đường kiếp nắm một khối đá lớn ném Mai Họa Bình. Tảng đá lớn trong tay hắn giống như vũ khí, chỉ cần đập vào Mai Họa Bình, dù y có là thiên tâm chân nhân cũng không chịu nổi một đập, bị đánh hộc máu bay lên. Mạnh Cuồng kiếm bên cạnh khẩn trương xông lên, một kiếm đâm ra sau đường kiếp. Một kiếm này trong mắt đệ tử hay đám học sinh thì như bên ngoài bay tới, một kiếm kinh hồng, linh hoạt, sắc bén không mất uy nghiêm. Một kiếm tinh diệu và dũng mãnh như thế lại bị coi thường không thèm để ý tới, tùy ý đâm vào sau lưng hắn, mới được ba phần đã bị cơ thể kẹp lấy, bĩu môi nói. Chỉ là đòn ong đốt. Một kiếm dũng mãnh tuyệt luân trong mắt đường kiếp chỉ là ong đốt. Mạnh Cuồng kiếm lập tức thất thần. Đường kiếp quay lại nhìn y cười cười. Nụ cười này phóng đại trông thật khủng bố. Ngay sau đó đường kiếp đã mạnh đánh ra một quyền, đập Mạnh Cuồng kiếm bay ra ngoài. Cuối cùng Mạnh Cuồng kiếm thêm vào pháp cháo, không bị một quyền oanh dẹt. Chỉ có điều hộ thân pháp bị một quyền này làm vỡ vụn. Ngay tiếp đó Mạnh Cuồng kiếm thổ huyết, nhất thời không đứng dậy được. Bản thể lúc này mới hừ một tiếng. Không chịu nổi một kích. Đúng lúc này, chợt nghe sau lưng có tiếng phẫn nộ. Vậy ngươi thử lại lần nữa xem. Hữu thỉnh họa trung tiên. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mai Họa Bình bay trên không trung. Song trưởng mở lớn, phía sau y là một bức họa đang từ từ dâng lên. Đó là một tấm cung nữ đồ, nữ tử trong bức tranh mặc cung trang váy lụa, thân hình yểu điệu, nhưng lại là bóng dáng đồ, chỉ thấy lưng không thấy hình dung. Ngay lúc bức họa này dâng lên, Mai Họa Bình mở lớn mắt, trong mắt kia là ngọn lửa thiêu đốt hiện ra bóng dáng cung nữ. Đây là... Bản thể đường kiếp cũng hơi ngạc một chút, dường như từng nghe nói qua bức họa này, nhưng nhất thời nhớ không ra. Mai Họa Bình hô to. Mời tiên nhân xoay người. Nữ tử trong bức tranh đột nhiên cử động, tấm lưng xoay chuyển. Chỉ một cử động này, đường kiếp cảm thấy bản thân như bị bức tranh kia dắt tới. Thiên địa đột nhiên u ám không thấy rõ thứ gì, duy có nữ tử cung trang đang quay lưng. Không gian đầu đội trời chân đạp đất như vì thế mà trở nên nhỏ hẹp, có kêu loạn cũng không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Cảnh tượng này trong mắt người khác là đường kiếp đang ngây người, si ngốc, không nhúc nhích. Mai Họa Bình lên tiếng cười hô hô nói. Còn chưa chịu chết. Họa bút rơi xuống, trên không trung chém ra một đạo quỹ tích nhanh chóng huy động. Trên bầu trời là một pháp kiếm khổng lồ thành hình. Mai Họa Bình vung ống tay áo. Đi. Pháp kiếm lao tới bản thể Đường Kiếp. Vồ. Pháp kiếm xuyên thủng thân thể của Đường Kiếp. Toàn bộ xuyên qua lập tức hóa thành một mảnh sáng tiêu tán. Đường Kiếp lại như vô cảm, ánh mắt nhìn thẳng lên trời. Mai Họa Bình cười, họa bút cử động lần nữa phác họa thành một con mãnh hổ. Mãnh hổ vừa nhảy ra đã táp tới Đường Kiếp, uy lực so với cự kiếm còn mạnh hơn. Ngay sau đó Mai Họa Bình họa bút huy động liên tục vẽ ra một con gấu bự, một cái chim ưng còn có một con rắn độc. Mỗi con vật vẽ ra đều có thực lực khai trí, đồng thời vồ vào Đường Kiếp điên cuồng cắn xé, cơ thể cứng rắn của Đường Kiếp va chạm với răng nanh của đối phương tạo thành tiếng sắt thép mài nhau, cổ Đường Kiếp bị cắn máu tươi đầm đìa, mà răng nanh yêu vật cũng bị gãy. Mai Họa Bình không ngờ tên khổng lồ bất động cũng khiến yêu vật mình vẽ chịu tổn thương, cho tới cuối cùng chẳng còn con nào có răng cắn, hai mắt y trợn lên. Khốn khiếp! Hạ bút thành tranh. Y hô to, nét bút rơi xuống. Nếu như nói lúc trước y chỉ phác họa tranh thì giờ khắc này y chỉ vẽ hư điểm, tất cả sự vật liền tự động xuất hiện. Một khắc này, Mai Họa Bình họa bút điên cuồng, liên tiếp điểm hơn 10 nét, chỉ thấy trên không trung có vô số pháp kiếm. Mỗi một pháp kiếm giống như bức tranh trước, thật to lớn, sắc bén, hung mãnh, giờ lại ngưng tụ thành trăm cái nhắm vào bản thể Đường Kiếp. Dùng phương pháp này, sắc mặt Mai Họa Bình cũng khó coi vài phần, lộ vẻ áp lực chỉ vào Đường Kiếp. Đi! Trên trăm pháp kiếm đồng thời hướng tới Đường Kiếp vọt tới, Mai Họa Bình lộ ra ý cười càn rỡ. Người nhất định phải chết. Đúng lúc này, phân thân Đường Kiếp bỗng nhiên cười cười. Vậy sao? Theo hắn mỉm cười, bản thể Đường Kiếp đang bất động đột nhiên cũng cười. Hóa ra là giao nữ nhập mộng đồ. Bức tranh tiên cố ý mời người đi vào giấc mộng, ngọc nữ vô tình không tự phi, chung quy chỉ là một giấc mộng lớn mà thôi. Lúc nói chuyện, chiến chùy đã ầm ầm quét ra đón nhận kia trên trăm thanh pháp kiếm. Pháp kiếm mặc dù lợi hại, nhưng không vượt qua được chiến chùy, liên tục rầm rầm vỡ vụn, tất cả đều hóa thành linh quang tiêu tán. Có vài pháp kiếm rơi xuống người hắn nhưng không hình thành nên uy hiếp chí mạng, lấy thân thể và tố chất của Đường Kiếp, đảo mắt đã khôi phục lại. Điều này sao có thể? Mai Họa Bình quả thực không dám cùng tin vào hai mắt mình, phun ra một búng máu. Đường Kiếp nói không sai, đây thật là giao nữ nhập mộng đồ. Giao nữ nhập mộng đồ ở Tê Hà cũng coi như một pháp bảo đại danh đỉnh đỉnh. Tương truyền 3.000 năm trước, lúc ấy có một thi hào họa tiên đang ngủ thì mơ thấy tiên nữ. Tiên nữ kia ở núi cao, mặt hướng lên trời, theo hướng không trung bay lên, lờ mờ chỉ có thể nhìn đến một bóng dáng mà không nhìn rõ người, loáng thoáng chỉ nghe được một ngọc tự mà không nghe thấy gì khác. Người trong mộng đuổi theo nhưng thế nào cũng đuổi không kịp, chỉ thấy kia tiên nữ càng bay càng cao, cho đến khi lạc vào đám mây không thấy, người trong mộng lòng nóng như lửa đốt, vốn chỉ là phàm nhân nhưng vẫn bay lên, mắt thấy sắp đuổi vào trong mây, đột nghe trên bầu trời có tiếng sấm dọa y nhảy dựng, đột nhiên từ trên không trung rơi thẳng xuống. Người trong mộng vì vậy tỉnh lại, vẽ ra một bức tranh gọi là giao nữ nhập mộng đồ, nghe nói người trong mộng cũng vì thế mà đạp đất thành tiên. Đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết, các phàm nhân tu luyện trăm ngàn năm chưa chắc làm được. Có người vì mơ mà thành tiên, không khỏi quá mức bất công. Ý khác nào nói chuyên cần không bằng chờ đợi một giấc mộng. Nhưng mặc kệ truyền thuyết là thật hay giả, giao nữ nhập mộng đồ là một kiện pháp bảo dẫn dắt tâm thần là không sai. Khi sử dụng, tiên nữ đi vào giấc mộng mê hoặc thần trí, giống như ngủ say để mặc người chém giết mà không thể chống cự, quả nhiên là hiệu quả thần kỳ. Thứ duy nhất có thể chống cự nó chính là ý chí, linh thức, thần niệm của bản thân. Vì vậy, vật ấy dùng để đối phó tu giả trên khai thức thì tác dụng sẽ suy giảm. Nhưng đối phó với khai thức trở xuống quả thực mọi việc đều thuận lợi. Tuy nhiên vật ấy ở Tê Hà đã biến mất nhiều năm, Đường Kiếp cũng chỉ nghe nói qua mà thôi, vốn tưởng rằng nó sớm không còn tồn tại, không ngờ đã lọt vào tay Thất Tuyệt Môn. Thất Tuyệt Môn tiền đông thế mạnh, lại có bảo vật La Thiên rơi xuống, có chuyện như vậy cũng không ngạc nhiên. Về phần giao nữ nhập mộng đồ vì sao vô dụng với Đường Kiếp, thì nguyên nhân khá đơn giản, ai bảo Đường Kiếp là nhất hồn song thể. Lúc sử dụng giao nữ nhập mộng đồ chỉ ảnh hưởng đến bản thể, chứ không khống chế phân thân, kết quả là phân thân vẫn tỉnh táo như cũ, bởi vậy từ lúc bắt đầu giao nữ nhập mộng đồ đã không thể khống chế ở bản thể. Đường Kiếp sở dĩ ngay, từ đầu không phản ứng là vì lúc ấy hắn đang từ hai góc độ cơ thể khác nhau, mà xem thế giới này, bóng dáng ngọc nữ trong đó khiến hắn mơ hồ có loại cảm giác kỳ diệu. Đó là một loại huyễn hoặc khó hiểu, Đường Kiếp nói không rõ cụ thể là cái gì, nhưng nhìn bóng dáng ngọc nữ đầu đội trời chân đạp đất, uy áp lại khiến hắn có cảm giác như quan sát được thiên đạo pháp luân. Đáng tiếc là trước khi cảm giác hóa thành chân thật, công kích của Mai Họa Bình đã cắt đứt hắn, nếu không phải loạt thi triển công kích cuối quá mức hung mãnh, khả năng Đường Kiếp còn đi cảm thụ một lát nữa, nhưng lúc này phân thân không thể không bắt buộc bản thể từ trong mộng tỉnh lại, một kích đánh tan trên trăm pháp kiếm. Người khổng lồ rõ ràng chưa khai thức không ngờ có thể chống cự giao nữ nhập mộng đồ, Mai Họa Bình có thế nào cũng không thể tin được, một khắc này y liều mạng thúc giục ấn pháp, gần như là dậm chân hô to. Mời tiên nhân xoay người. Tiên nữ trong giao nữ nhập mộng đồ quả nhiên lại xoay qua một ít, lộ ra một nửa bên mặt, chỉ có điều bộ mặt có thần quang che phủ nên không thấy rõ, duy chỉ lực lượng dẫn dắt vào giấc mộng càng phát ra cường thịnh hơn. Đáng tiếc dù Mai Họa Bình có làm thế nào đừng kiếp, cũng không ngủ nữa mà chỉ kinh ngạc nhìn tranh, đột nhiên nhếch miệng mỉm cười. Là một bảo bối tốt, ổn thỏa thu nhận cẩn thận thưởng thức. Lần này hắn nói khá nhiều, chứ không im lặng như lúc chiến đấu, âm thanh lọt vào tai Mai Họa Bình khiến y chấn động kịch liệt, chỉ cảm thấy thanh âm này sao quen như vậy. Lúc này trong mắt của y, Nam Minh Ly Hỏa Thần Viêm đã hơi tiêu thất, thị lực cũng dần khôi phục, khuôn mặt người khổng lồ trước mắt cùng rõ ràng hơn, rốt cục nhìn thấy người khổng lồ này không ngờ có 7-8 phần giống Đường Kiếp, khó nhất còn cả giọng nói giống nhau. Y nhìn người khổng lồ rồi lại nhìn Đường Kiếp phía xa, bật thốt lên: "Huynh đệ sinh đôi." Không chờ Đường Kiếp trả lời, Mai Họa Bình lại nhìn thấy tư thế tay phải giống nhau như đúc, lại nghĩ từ lúc người khổng lồ tiến vào chưa nói với Đường Kiếp câu nào liền hiểu ra, hét lớn: "Không phải huynh đệ sinh đôi, là phân thân." Đường Kiếp khẽ mỉm cười, hai Đường Kiếp đồng thời mở miệng, rốt cuộc cũng hiểu ra. Ngay sau đó bản thể Đường Kiếp đã nên tiếp một búa vào Mai Họa Bình. Mai Họa Bình thốt lên tiếng kêu kỳ quái rồi lui ra phía sau, tay trái tung ra một vật, cũng là một cái nghiên mực. Mai Họa Bình họa bút vào nghiên mực rồi lại viết, lúc này đây hiệu quả bất đồng. Khi y múa bút vẩy mực, một tòa núi nhỏ dần dần hiện ra. Ngay cả Đường Kiếp cũng không khỏi ngơ ngẩn. Điều này không có khả năng. Nói Mai Họa Bình có thể lấy tranh nhập đạo, bức tranh ngưng hư ngưng thực, Đường Kiếp tin y có bản lĩnh này. Nhưng nói y vẽ không có điểm gì hạn chế, thích gì vẽ nấy, Đường Kiếp tuyệt không tin. Nếu thật như thế, chỉ cần y vẽ bức tiên đài đại năng, chẳng phải có thể đánh cả tử phủ. Chuyển núi giữ nhạc, không phải thiên tâm thì không thể làm. Nhưng vẽ núi tạo nhạc vậy so với chuyển núi giữ nhạc càng bản lĩnh hơn. Đừng nói Mai Họa Bình chỉ là thiên tâm sơ cấp linh hoàn kỳ, cho dù có tới thiên tâm đỉnh cao hóa hồn kỳ cũng chưa chắc có thể làm được. Nhưng Mai Họa Bình có thể làm như vậy. Một khắc này y dùng bút viết chữ, cố hết sức khiến cái trán chảy mồ hôi ròng ròng, thế nhưng y vẫn không ngừng bút, hình bóng ngọn núi như quăng giữa không trung, càng lúc càng lớn, thoạt nhìn giống một tòa núi con. Đường Kiếp cũng có chút ngây người. Ngươi không thể nào làm được. Mai Họa Bình bật cười ha ha. Ngươi cho ta lần này tới đây mà không có chuẩn bị sao? Hay là đã cho đó là món đồ tốt nhất của Thất Tuyệt Môn? Để ngươi xem cho rõ ràng, ra. Y thu họa bút chỉ hướng không trung, mục tiêu rõ ràng là Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Theo Mai Họa Bình chỉ ra, Sơn Hà Xã Tắc Đồ tỏa sáng hào quang, vạn tượng đại trận khởi động đánh ra một đạo sáng mờ, hướng tới núi cao trên không trung. Mai Họa Bình dùng lực lượng cá nhân căn bản, không thể ngưng thực núi cao ảo hóa ra thực thái, ầm ầm, hung hăng đánh tới người khổng lồ Đường Kiếp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi núi nhỏ hạ xuống, Mai Họa Bình liên tiếp vẽ ra mấy đường như rồng giao nhau, trói buộc khu vực trước mặt, còn mình thì giữ mạnh cuồng kiếm định thối lui. Y không mong giao long thừng có thể vây khốn Đường Kiếp, nhưng kéo dài thêm một chút cũng tốt. Nhưng y không nghĩ tới, Đường Kiếp căn bản không hề dãy giụa. Đường Kiếp mở hai mắt, ngửa đầu nhìn lên không trung, nhìn ngọn núi như từ trên trời giáng xuống, trong mắt thiêu đốt hừng hực chiến ý. Đường Kiếp cho tới bây giờ cũng không phải người vì chiến đấu có thể bỏ qua hết thảy không quan tâm, nhưng giờ hắn đã hiểu, nếu muốn trở thành cường giả chân chính như binh chủ thì có đôi khi suy tính ít đi, đơn giản đi sẽ tốt hơn. Nếu núi đã áp xuống, vậy chống lấy nó. Đây là suy nghĩ của người bình thường. Ý niệm điên cuồng, trong đầu Đường Kiếp sinh ra ý chí chiến đấu không thể ức chế tràn ngập toàn thân hắn. Đây không phải lần đầu tiên hắn nổi điên, trước đây đã cùng Thất Tuyệt Môn và Hỏa Điểu, Đường Kiếp đều đã phát điên qua, mạo hiểm qua. Khi mạo hiểm đã thành thói quen, nổi điên đã thành thái độ bình thường, ngươi sẽ phát hiện phương diện này cũng có một loại lạc thú. Giờ này khắc này Đường Kiếp núi cao giáng xuống, liền đắm chìm trong lạc thú. Ý chí chiến đấu hừng hực thiêu đốt, tất cả lý trí và sự khống chế đều bị thu hồi trong phân thân. Bản thể chỉ có suy nghĩ đơn giản như dã thú thời nguyên thủy kích động mà táo bạo. Quang chiến chùy ra, hai đấm nắm chặt, song trường dùng sức chấn động. Hắn ngửa mặt lên trời gầm hét. Tiếng rít gào khác với trước kia, lúc đó Đường Kiếp còn có lý trí, gào thét chỉ để trợ uy. Nhưng lúc này đây, tiếng hét lại tràn đầy thú tính nguyên thủy và thái độ dũng mãnh không sợ hãi gì cả. Vì thế song trưởng mở rộng nghênh hướng không trung, nghênh hướng núi cao giáng xuống. Đất bằng bộc phát khí chiều kinh người, giống như một mặt trời bùng nổ, cuốn theo năng lượng khổng lồ tản ra bốn phía. Mà ngay cả Mai Họa Bình, phân thân Đường Kiếp, Mạnh Cuồng Kiếm, y đám người Thạch Tịnh trai đã thối lui đều bị khí này chấn động bay xa. Qua một hồi lâu, khói bụi tán đi, mọi người mới thấy dưới núi nhỏ, Đường Kiếp như một con khỉ đột khổng lồ làm từ kim cương, cứng rắn dùng hai cánh tay mình chống đỡ tòa núi. Thân thể hắn đã từ 4 mét cao lên mấy chục thước, trở thành một người khổng lồ chân chính, cơ bắp toàn thân phồng lên, ngọn núi kia thực tế là đè lên vai hắn, lại bị Đường Kiếp liều mạng dùng tay chặn lấy. Chỉ có điều núi nhỏ khá nặng, lấy lực lượng của Đường Kiếp cũng không thể chống đỡ, nửa người bị đè sâu vào đất, bốn phía là những hố lớn siêu cấp do khí triều lay động mà thành. Cảnh tượng này làm Mai Họa Bình kinh hãi, khàn giọng kêu lên. Ngươi chịu không được đâu. Bản thể Đường Kiếp cười ha hả một tiếng. Vậy thử một chút xem sao. Hai mắt tóe ra lửa, trên người lại có huyết quang bùng lên. Huyết luyện thần thuật. Lúc này không phải Đường Kiếp có ý thức phát động, mà là thân thể dưới sự hưng phấn tột độ tự bộc phát hành vi. Mở cho ta. Theo tiếng thét này, toàn thân của hắn phát ra bão tố huyết sắc trước nay chưa từng có, sức lực hùng hồn nâng ngọn núi kia lên. Trên núi phát ra linh quang, theo cử động nâng lên của Đường Kiếp nhanh tan biến trong gió. Không! Mai Họa Bình lớn tiếng hô lên. Y bay trên trời, hai tay vẽ linh tuyến hướng tới ngọn núi, bất kể như thế nào không thể để cho bản thể Đường Kiếp thoát khốn. Trên mặt Mai Họa Bình đã vặn vẹo ác khí, y lớn tiếng gào thét. Chấn cho ta! Linh quang hóa thành xiềng xích từ trên trời giáng xuống. Khiến linh sơn trói trên thân thể Đường Kiếp mạnh mẽ trầm xuống. Ta xem ngươi đi ra thế nào. Mai Họa Bình hung dữ cười to. Đúng lúc này, lòng y nổi báo động, còn chưa quay đầu lại đã mãnh liệt đánh ra một màn hào quang. Khanh! Tiếng xích trong trẻo vang vang, 12 bán nguyệt đao luân phiên từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào hào quang kia, chém ra một dòng dáng mây thải quang. Sau khi tìm hiểu Tử Ngọc Tâm Pháp thêm nửa năm tu luyện, Đường Kiếp rốt cục có thể một lần đánh ra 12 vân tùng thiên đao. Trước đòn tấn công này, màn hộ thể của Mai Họa Bình vỡ vụn, hai thanh bán nguyệt đao luân phiên xông tới cổ Mai Họa Bình. Ở thời khắc nguy cấp này, Mai Họa Bình đột nhiên biến đổi hai tay bắt lấy hai thanh đao. Đao chém vào trong lòng bàn tay y, cắt ra hai đường máu nhưng cũng chỉ dừng lại ở đây. Hai tay y dùng sức, phanh, cuối cùng hai mảnh đao đã bị bóp nát, hóa thành linh quang tiêu tán. Mai Họa Bình căm tức quay lại nhìn phân thân Đường Kiếp. Tiểu bối, tên khốn khiếp này không ngờ làm thương chính mình. Tuy chỉ là tiểu bối mới vừa vào cửu chuyển, cách biệt với mình một trời một vực, không ngờ lại dùng một pháp thuật không hiểu ra sao đả thương mình. Cứ lấy lý do thời gian gấp rút tạo tạm một màn hào quang hộ thể, nhưng bị một tiểu bối cửu chuyển phá vỡ vẫn khiến y cảm thấy sỉ nhục. Tuy nhiên mấu chốt là lần bị ngăn lại này khiến y chịu bản thể ảnh hưởng, Đường Kiếp mãnh liệt ngẩng đầu ngửa mặt lên trời giống giận, cơ thể bành trướng, song trưởng trực tiếp tấn công vào thân núi trực tiếp bùng nổ từ bên trong. Ngay sau đó chợt nghe ầm ầm vang dội. Cả núi nhỏ đã bị nổ thành mảnh vỡ biến mất. Đường Kiếp nhảy khỏi hố sâu, chiến chùy lần nữa quăng tới Mai Họa Bình. Mai Họa Bình vỗ hai tay, thân như tơ liễu theo gió tránh thoát, đồng thời song trưởng phách tới, không gian quanh người lập tức bùng nổ sóng khí khiến thân hình của Đường Kiếp lập tức bị ngăn trở. Thủ đoạn của Mai Họa Bình cũng thật phong phú, dùng cái này không thấy hiệu quả liền đảo qua cái khác, ngay cả Đường Kiếp cũng không thể không thầm than một tiếng, xuất thân từ Lục Đại phái vẫn có chỗ khác biệt, chỉ khi đối mặt nhân vật như vậy mới chân chính cảm nhận được áp lực. Bản thể Đường Kiếp sở dĩ có thể đánh Mai Họa Bình thành như vậy, chủ yếu nhờ cơ thể kim cương không thua thiên tâm, bởi vậy hai người như cấp bậc tương đương tác chiến. Vì vậy, dù bản thể khí thế to lớn, từng bước ép sát, nhưng muốn bắt Mai Họa Bình cũng không dễ dàng. Thậm chí còn dựa vào bảo vật thất tuyệt môn, Mai Họa Bình vốn có thể mạnh hơn Đường Kiếp, chỉ có điều y không may gặp phải nhất hồn song thể, nên giao nữ nhập mộng đồ mới không có hiệu quả. Không sai biệt lắm, để Thạch Tịnh trai lên. Chỉ tay. Đánh hắn. Thạch Tịnh trai hét lớn một tiếng, hai tay điên cuồng huy động, một con thổ long từ dưới nền đất trào ra, gào thét cuốn lấy Mai Họa Bình. Mai Họa Bình hừ một tiếng. Muốn chết. Tay trái nhấn vào thổ long đang khí thế lao tới lập tức dừng, tiếp theo tùy tay vẽ một cái, thổ long kia lại chuyển hướng tới Thạch Tịnh trai. Lần này dùng pháp thuật nghịch chuyển quả nhiên ảo diệu, chỉ có điều Mai Họa Bình cũng không kìm nổi hừ một tiếng, mũi chảy máu tươi, hiển nhiên là cưỡng ép nghịch chuyển mang tới cho y gánh nặng lớn. Mắt thấy thổ long vồ đến, chấn động. Mau tránh. Không ngờ Thạch Tịnh trai lại ngừng lại, nhìn thổ long hi hi cười nói. Thú vị. Khi gã bị điên đã chịu Đường Kiếp khống chế, tuy rằng còn có thể đánh, nhưng cũng bởi vậy mất đi năng lực phán đoán và ứng biến. Thấy thạch long vồ đến cũng không biết trốn. Mắt thấy thổ long ẩm ẩm đụng tới, Thạch Tịnh trai đã bị đụng bay lên. Người ở trên không trung, gã còn kêu thú vị, thú vị. Đồng thời trên bầu trời lại là 12 vân tùng thiên đao giáng xuống. Tiếp theo là biển mây hoa triều, khởi la thiên chức của cuốn tới Mai Họa Bình, ba người hợp lực, ngay cả Mai Họa Bình cũng dần chống đỡ không nổi. Không trung đầy ánh sáng pháp thuật xen lẫn với sự kinh khủng của bản thể Đường Kiếp, khiến người ta kỳ quái là từ đầu đến cuối, phân thân Đường Kiếp chỉ sử dụng vân tùng thiên đao, mặt khác không có. Dù vậy, Mai Họa Bình vẫn dần dần không chịu nổi, y vừa đánh vừa lui, rốt cục kềm nén không được kêu to lên. Ngươi còn chờ cái gì? Nói lời này, ánh mắt Đường Kiếp co rút lại, hoàn toàn là xuất phát từ bản năng, hắn cúi đầu phóng nhanh tới trước. Huyết quang hiện. Vô. Lồng ngực của Đường Kiếp đã bị đánh ra thành một cái động, hắn gào to một tiếng ngã bay ra ngoài, cũng không biết bay bao xa mới rơi xuống đất, nửa quỳ trên mặt đất băng bó ngực hét. Mạnh cuồng kiếm. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tay đánh lén rõ ràng là người, bị bản thể đánh trọng thương ban đầu Mạnh cuồng kiếm. Chỉ có điều giờ khắc này, y đâu có dáng vẻ bị thương nặng mà lên tiếng cười hô hố nói. Thực sự nghĩ ta dễ dàng xong đời như vậy sao? Đường Kiếp căm tức Mạnh cuồng kiếm. Ta nhớ mình đã đánh ngươi. Mạnh cuồng kiếm cười. Đúng vậy, ngươi thực đã làm ta bị thương, nhưng đó là ta cố ý đấy. Ta nếu không bị thương thật thì sao có thể giấu giếm ánh mắt ngươi? Tuy nhiên ngươi quên Thất Tuyệt Môn am hiểu nhất là cái gì? Đường Kiếp sắc mặt buồn bã. Đúng rồi, Thất Tuyệt Môn sở trường về tứ nghệ, đan dược phù trận thứ nào không thông, mà các ngươi đến lần này hẳn đã có chuẩn bị, cho dù bị thương cũng có thể nhanh chóng chữa khỏi, ta lại quên mất điều đó. Mạnh cuồng kiếm cười. Mọi người nói Đường Kiếp quỷ mị như hồ ly, ta thấy cũng thường thôi, thực chiến chỉ biết giơ đầu ra đỡ, mọi người nói ta là Mạnh cuồng kiếm, lại không biết cuồng chỉ là biểu tượng, thứ ta thích nhất vẫn là thả ám kiếm. Nói xong đại kiếm quét ngang tới Y Y và Thạch Tịnh Trai, kiếm thế uy mãnh, so với trước càng mạnh hơn nhiều, quả nhiên lúc trước vẫn luôn ở dấu tài. Đồng thời Mai Họa Bình cũng lấy ra một vật, là một vòng vàng ném vào không trung, bao bọc bản thể Đường Kiếp, khiến mỗi bước hắn đi đều gian nan vô cùng. Tình thế ở trong nháy mắt chuyển tiếp đột ngột, Mai Họa Bình vừa bị đánh đập liên tục đã phản thủ khống chế thế cục. Y cười lạnh nói, chỉ là tiểu nhân vật, dựa vào một khối phân thân luyện thể còn cho mình có thể đối kháng Thất Tuyệt Môn. Thậm chí còn ngông muốn cùng Thất Tuyệt Môn hợp tác, liên kết đối phó Thiên Thần Cung. Chỉ bằng việc ngươi không có bản lĩnh cũng không có tư cách vọng tưởng, thực không biết trời cao đất rộng. Y không biết tình huống, mãi đến lúc này còn nghĩ bản thể mới là phân thân. Bên kia Đường Kiếp đã băng bó miệng vết thương lung la lung lay đứng lên. Hắn bị thương nặng, còn có thể sống đã là không dễ dàng gì, thời khắc này nhìn hai người gian nan nói. Thì ra là thế, Thất Tuyệt Môn vẫn khinh thường ta cho nên mới không có hứng thú cùng ta hợp tác. Trong mắt bọn họ, nếu như ngay cả mấy người ta cũng không giải quyết được, thì căn bản không có tư cách nói chuyện hợp tác, là như thế này sao? Các ngươi là thí tốt, cũng là đá thử vàng. Mai Họa Bình tức giận. Câm miệng. Gì mà đá thử vàng, không bằng nói là đến khảo nghiệm tiểu tử ngươi, ngụy trang ẩn núp tối thiểu cũng không thể phát hiện, ngay cả Sơn Hà xã tắc đồ có vấn đề cũng không thể phát hiện, ngươi dựa vào cái gì mà kiêu ngạo? Chỉ bằng tên khổng lồ ngu ngốc này sao? Xem ta thu thập hắn. Nói xong vòng vàng thu lại, thân hình người khổng lồ Đường Kiếp chỉ trệ, bước đi gian nan. Sơn Hà xã tắc đồ. Đường Kiếp lắc đầu. Ta đã kiểm tra không phát hiện vấn đề gì, ta không rõ các ngươi làm sao làm được, không ngờ có thể khống chế thứ vốn thuộc về ta khống chế, thậm chí tạo hiệu lực cho các ngươi. Mai Họa Bình cười to. Ngươi cho Thất Tuyệt Môn vì sao phái ta tiến đến. Đừng quên Sơn Hà xã tắc đồ là cái gì. Ta lại am hiểu cái gì. Đường Kiếp giật mình, bật thốt lên. Họa đạo. Mai Họa Bình đắc ý nói. Đúng vậy, cái gọi là họa đạo, vị trí ở không gian, có thể thay đổi liên tục. Từ lúc đem Sơn Hà xã tắc đồ cho ngươi, ta sẽ để tinh thần của mình lên đó. Nếu ngươi đã khai thức, có lẽ còn có thể phát hiện, nhưng ngươi còn chưa tới cửu chuyển thì phát hiện cái gì? Âm mưu thiên hạ không phải dựa vào quỷ kế là, có thể thành công mà còn cần thực lực. Đường Kiếp, vấn đề của ngươi là cảnh giới quá thấp, thực lực quá kém, nếu không sao lại không thấy cả một cạm bẫy đơn giản như thế. Hóa ra là như vậy sao? Đường Kiếp gật gật đầu. Như vậy nói cách khác, Sơn Hà xã tắc đồ cũng không có vấn đề, có vấn đề là tại ngươi. Chỉ cần giết ngươi, vấn đề sẽ giải quyết xong, phải không? Mai Họa Bình lớn tiếng nói. Đương nhiên, nếu ngươi có năng lực này, ngươi có tư cách cùng Thất Tuyệt Môn hợp tác, Thất Tuyệt Môn tự nhiên sẽ không vì chuyện bảo vật làm khó dễ ngươi. Tuy nhiên, ngươi có bản lãnh đó sao? Ngươi đã bị thương muốn chết. Tổn thương. Ngươi nói là ta bị thương sao? Nghe nói như thế, Đường Kiếp hắc hắc mỉm cười. Hắn buông tay băng bó vết thương. Trong lồng ngực hắn đã bị tổn thương, chỉ có điều không có máu chảy. Làm người ta kinh ngạc là bị thương nặng như vậy, nhưng Đường Kiếp vẫn êm đẹp đứng tại chỗ, giống như chuyện gì cũng không có. Đây là chuyện gì? Mạnh cuồng kiếm ngẩn ngơ. Trong lúc đó Mai Họa Bình như phát hiện cái gì, thất thanh hét dầm lên. Cuồng kiếm cẩn thận. Một cảm giác nguy cơ dâng lên trong lòng Mạnh cuồng kiếm, y thu kiếm rít gào vọt tới trước, giống hệt phản ứng lúc trước của Đường Kiếp. Nhưng mà kết cục của y và Đường Kiếp cũng giống như vậy. Vô song chảm. Ánh đao cự đại từ trong cơ thể của Mạnh cuồng kiếm phát ra, xuyên thấu thân thể hắn, ở trước ngực hắn mở ra một cửa động lớn. Mạnh cuồng kiếm điên cuồng va đập, lúc ngã còn không quên quay đầu nhìn lại, rõ ràng thấy một đường kiếp đứng phía sau hắn. Ngươi, y khàn giọng kêu lên, hắn quả thực không dám cùng tin vào hai mắt của mình. Hạ xuống mặt đất, Mạnh Cuồng Kiếm vội quay đầu lại nhìn đường kiếp bị y đánh thương nặng. Hắn còn đứng ở đó, nhưng dần hóa thành linh quang tiêu tán. Ảo thuật. Hắn đã hiểu ra. Từ đầu đến cuối, đường kiếp này vẫn luôn giả dối. Khó trách hắn vẫn không ra tay, muốn dùng cũng chỉ dùng Vân Tùng Thiên Đao. Bởi vì Vân Tùng Thiên Đao là từ trên trời giáng xuống, nhìn không ra đường công kích, bởi vậy cũng rất khó nhận ra ai sử dụng phương pháp này. Cùng lúc đó, bản thể bị vòng vàng xiềng xích khó động đậy cũng cười ha hà, song trưởng rung lên, vòng vàng dần bị banh rộng phát ra âm bì bõm khó nghe. Mai Họa Bình nhìn mà khiếp đảm. Hóa ra các ngươi luôn luôn ngụy trang. Mai Họa Bình giống to. Vô nghĩa. Tay cầm đoạn chàng đao, đường kiếp bĩu môi. Không như vậy sao có thể moi ra vấn đề của Sơn Hà xã tắc đồ. Tuy nhiên giấu kín bí mật còn vì một nguyên nhân khác, là để phòng các ngươi chạy trốn. Lúc các ngươi ở ngoài đánh nhau, ta ở bên ngoài bày trận. Đường kiếp dùng ngón tay cái chỉ quanh, sau đó thở dài nói. Tuy nhiên hiện tại xem ra là lãng phí. Trận đạo có điểm này không tốt. Uy lực khá lớn, lúc không cần dùng chính là lãng phí. Thừa dịp hắn nói chuyện công phu, Mạnh Cuồng Kiếm vội vàng lấy thuốc trong túi giới tử bôi lên vết thương. Thất Tuyệt Môn đan dược thần hiệu vô cùng, nếu thật hắn buông tay mặc kệ thì y có thể tự cứu mình. Đường kiếp bĩu môi. Đồ đạc của ngươi đều là của ta, sao lại cho ngươi lãng phí? Nói xong vung tay lên, lại là một đao sắc bén bổ ra, đồng thời y chỉ huy Thạch Tịnh Trai lần nữa nhào tới, công kích vị trí hai tay y, gần vết thương và túi giới tử. Xem điệu bộ này người này có chết hay không cũng không trọng yếu, mấu chốt là không thể để cho y dùng thuốc, làm cho chiến lợi phẩm của mình bị hao tổn. Mai Họa Bình biết không tốt, quát to một tiếng, hai tay huy động liên tục, từng đạo linh quang hạ xuống, mắt thấy vòng vàng bị hắn ngăn lại, đồng thời bản thân cũng bay nhanh ra sau, muốn bỏ chạy. Nhìn y chạy trốn, đừng kiếp thở dài. Ta đã nói rồi, ta bày trận pháp, ngươi còn chạy. Chợt nghe xa xa ầm ầm một tiếng sấm vang, tảng lớn điện quang từ trên trời giáng xuống Mai Họa Bình. Sau lôi điện lại tạo thành một quang cũi vây khốn Mai Họa Bình. Mai Họa Bình rít gào. Hóa ra là lôi quang tù lung, chỉ bằng trận pháp này cũng muốn vây khốn ta sao? Người si nói mộng. Lôi quang tù lung bất quá chỉ là một tứ phẩm pháp trận, lấy lôi điện giam cầm mục tiêu, nhiều nhất chỉ có thể vây thoát phàm đỉnh cao, với thiên tâm hiệu quả đã giảm đi nhiều. Lấy thực lực của Mai Họa Bình, nhiều nhất chỉ bị vây một lát là có thể thoát thân. Đường kiếp nói. Có thể vây trong giây lát cũng đã đủ rồi. Theo hắn nói. Bản thể đường kiếp đang bị vòng vàng vây khốn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Mai Họa Bình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cái nhìn này mang theo vô tận thâm ý khiến Mai Họa Bình phát lạnh, mơ hồ cảm thấy không tốt. Chỉ thấy bản thể giơ tay lên, một ngón tay đặt trên vòng vàng, nhẹ nhàng vẩy nhẹ một cái. Ba. Vòng vàng cứ như vậy nổ nát. Không. Mai Họa Bình kinh hãi kêu to lên. Thứ y chân chính sợ hãi vẫn là người khổng lồ đường kiếp. Nếu chỉ có phân thân đường kiếp, cho dù thân thể trong lồng giam thì phân thân đường kiếp cũng rất khó giết chết y sẽ có đầy đủ thời gian phá cũi trốn thoát, nhưng giờ người khổng lồ thoát khốn, y sẽ không có cơ hội. Đáng giận nhất là người khổng lồ rõ ràng có thể sớm phá vòng vàng, lại ngụy trang cho tới giờ. Cách đó không xa phân thân đường kiếp nói, kỳ thật cho dù hắn không thoát khốn, ta cũng có thể giết ngươi. Tay trái đường kiếp nắm luyện hồn châu, tay phải nắm thiên sát lôi châu, trên cổ tay hiện ra kim tuyến. Luyện hồn đoạt thần, thiên sát oanh đỉnh, kim tuyến đoạn đầu, cự nhân toái cốt. Ngươi chọn kiểu chết nào này? Xa xa trong núi, linh chiều cuồn cuộn, trời đất rung chuyển, thấp thoáng có thể thấy sông suối núi đồi hiện lên trong không trung, lại có một dáng người như tiên nhân kinh hồng xuất hiện, khiến cho dân chúng hốt hoảng dập đầu, lên tiếng khẩn cầu. Cách ngọn núi đó không xa có một cái hồ nhỏ, Mục Nghị khoanh chân ngồi, cứ như vậy mà im lặng chờ đợi. Cuối cùng, ở dãy núi xa kia đột nhiên ngừng lại, linh chiều tan biến. Sấm chớp biến mất. Mục Nghị biết rằng cuộc chiến đã kết thúc. Hắn thở dài, giơ cây sáo lên, từ từ thổi. Tiếng sáo du dương truyền tới phương xa. Một lát, Đường Kiếp dẫn theo y và Thạch Tịnh Trai đến, trong tay còn cầm một thi thể, đúng là Mạnh Cuồng Kiếm. Ngực của y có một cái lỗ, nhưng mà đây không phải vết thương chí mạng. Vết thương chí mạng của y là linh mạch toàn thân bị đứt, linh không bị hủy, tri thức bị diệt, tam đại yếu hại tất cả đều bị thương, dẫn đến cái chết không thể nào hồi sinh. Quăng thi thể của Mục Nghị ra trước, Đường Kiếp nói. Đem cái này về mà báo cáo, nói là lễ vậy quý phái tặng, ta nhận. Giao nữ nhập mộng đồ không tệ, ta rất thích, mấy bình thuốc cứu sống trị thương cũng tạm được, nhưng nói tổng thể, đồ của hai người họ để trong túi giới tử là quá ít, ít hơn ta mong đợi. Nếu tiếp tục hợp tác thì kêu người đưa 200.000 linh tiền lại đây. Đừng có chê nhiều, các người định cướp còn nhiều hơn là ta giao cho phái tẩy nguyệt, ta chỉ cần 20 vạn phí an ủi, đã là vô cùng có thành ý. Ngoài ra lần này cứ coi như ta thử, nhưng ta tuyệt đối sẽ không để quý phái có cơ hội thứ hai ra tay với ta. Nhìn thi thể kia, Mục Nghị chỉ gật đầu nói. Ta sẽ đem những lời này truyền đi, nhưng mà tại sao chỉ có hắn? Mai Chân Nhân và Lão Thu đâu? Đường Kiếp trả lời. Thiên sát Lôi Châu nổ dữ dội quá, hài cốt không còn. Thiên sát Lôi Châu. Mục Nghị lẩm nhẩm từ này, đột nhiên cười khẽ. Ta ở đây coi giữ nửa ngày, nhìn thấy đỉnh núi từ trên trời rơi xuống, nhìn thất đao thiên từ trong mây xuất hiện, nghe giống như tiếng gào rú phẫn nộ, sấm sét tung trời, thậm chí tiếng kêu khóc vang trời, duy nhất không nghe thấy âm thanh nào của thiên sát Lôi Châu. Đường Kiếp cười nói, nơi này cách chiến trường khá xa, chư pháp hỗn tạp, lại có tiếng sấm núi động nhiều loại tạp âm trà trộn trong đó, đợi truyền đến đó không biết đã như thế nào rồi, mục sư đệ tuy là thông minh hiểu biết, nhưng không phân biệt được cũng là chuyện không có gì ngạc nhiên. Mục Nghị ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu nói. Lời Đường sư huynh nói đúng, nếu như thế thì hai người hắn là bị thiên sát Lôi Châu giết chết, nói ra thì tiếng sấm kia không chừng là âm thanh của Lôi Châu. Đường Kiếp càng cười càng vui vẻ. Chính xác, chính xác. Mục Nghị đã đứng lên, chắp tay nói với Đường Kiếp. Bỉ phái không bắt bẻ, không ngờ lại có bọn nhãi nhép không tuân thủ luật pháp, phá hư danh dự của thất tuyệt môn ta. May mà Đường sư huynh thực lực kinh người, không kinh sợ bọn đạo trích, có ông trời bảo hộ sư huynh. Sư huynh nhân nghĩa vô song, ý chí khoảng đại, chuyện cũ sẽ bỏ qua, là anh tài kiệt xuất, Mục Nghị đi lần này nhất định sẽ thay lời cho sư huynh, không để mối quan hệ của sư huynh và bỉ phái vì những thứ bại hoại này mà ảnh hưởng, còn về phần việc sư huynh nhờ, nhất định sẽ cố gắng sắp xếp thỏa đáng. Đường Kiếp cười cười, nếu như vậy thì ngươi đi đi, ta không tiễn nữa. Mục Nghị đem theo thi thể của Mạnh Cuồng Kiếm lui ra phía sau mấy bước, nhìn thật kỹ Đường Kiếp, lúc này mới chạy vội rời đi. Nhìn Mục Nghị rời khỏi, Y đột nhiên nói một câu. Cuối cùng đã kết thúc rồi. Cái gì kết thúc? Đường Kiếp cảm thấy kỳ lạ hỏi. Chuyện trận vận chuyển đó. Y bẻ ngón tay trả lời. Trận vận chuyển xây xong, bí cảnh khai thông, tài nguyên có thể chuyển qua lại lẫn nhau, tin tức cũng có thể tung ra. Thất tuyệt môn bên kia không chừng cũng bị ngươi đánh quay về. Tất cả mọi thứ đã xong rồi, không phải là kết thúc thì là gì? Đường Kiếp ngẫm lại, cười nói. Ừ, chuyện này cũng coi là kết thúc. Sau này chúng ta không cần lo lắng chuyện tài nguyên nữa. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta cần phải tu luyện, tu luyện, tu luyện nữa. Y cũng vỗ tay kêu to lên. Tu luyện, tu luyện, chúng ta tu luyện. Thạch Tịnh Trai thấy bọn họ cười vui vẻ, cũng ngốc nghếch cười theo họ lên. Ba người cứ như vậy đi bay đến Tẩy Nguyệt học viện. Nửa tháng sau, Mục Nghị quả nhiên đúng hẹn đưa tới 200.000 linh tiền. Kèm theo 200.000 linh tiền là một lọ cửu chuyển vấn tâm đan, và một lọ cửu chuyển ích thần đan. Cửu chuyển đan là linh dược tu luyện của người tu luyện thời kỳ cửu chuyển. Chia ra chính loại, trong đó vấn tâm đan và ích thần đan đối ứng nhau chính là hai loại chuyển tâm và não. Cửu chuyển đan của thất tuyệt môn là nhất tuyệt tê hà, không những có thể nâng cao tốc độ tu luyện, hơn nữa nó có thể trực tiếp nâng cao hiệu quả cửu chuyển. Thất tuyệt môn tặng hai bình đan dược này, ở bên ngoài giá trị phi phàm, cũng coi như là một chút bồi thường cho hành vi đã làm trước đây. Trừ việc đó ra, thất tuyệt môn còn hứa của Cần Đường Kiếp không vi phạm hẹn ước 20 năm. Thất tuyệt môn nguyện trợ giúp hắn không điều kiện việc hắn luyện đoạn tràng đao thành pháp bảo cao nhất. Đương nhiên, bộ phận này có chút suy nghĩ giống như xây nhà trên không, chưa chắc là để bồi thường mà là sợ Đường Kiếp đến lúc đó không tự nguyện đến. Trừ lần đó ra thì là giao dịch của Bạch Liên yêu hóa ngàn năm. Bởi vì ý đồ cướp đoạt của thất tuyệt môn, Đường Kiếp thuận lẽ xóa những gốc Bạch Liên yêu hóa này, nhưng mà sớm cũng đã tỏ ý chỉ cần thất tuyệt môn ra giá hợp lý, thì hắn vẫn đồng ý bán cho. Tuy rằng Đường Kiếp trong khoảng thời gian này phát tài không ít, nhưng mà tiêu phí cũng nhiều, trước sau cũng không đủ dùng. Yêu hóa Bạch Liên mặc dù tốt, nhưng trong sơn cốc kia còn có 15 gốc nữa, một mình hắn tiêu hóa không hết nhiều như vậy, nên bán thì cũng phải bán đi. Thất tuyệt môn nhiều tiền thế lớn, là người mua thích hợp nhất, nguyên nhân chính là nếu họ có ý định cướp của mình, Đường Kiếp cũng không muốn trở mặt, mượn cơ hội này làm một vố cho xong chuyện. Sau một phen mặc cả, Đường Kiếp cuối cùng lấy 100.000 linh tiền và 7 bình cửu chuyển đan. Hai tờ thiên cơ phủ để bán hai gốc gốc yêu hóa Bạch Liên cho thất tuyệt môn. Thiên cơ phủ cũng là một trong những lá bùa sở trường của thất tuyệt môn, là pháp phủ thượng thừa cùng loại với tiêu giao du phủ, rất khó luyện chế, tác dụng chủ yếu là dùng cho tính toán theo công thức, có thể sử dụng cho suy diễn pháp trận, tìm cửa định mạch, bất kể phá trận hay là bày trận đều có trợ giúp rất nhiều. Xong chuyện này, Đường Kiếp mỗi ngày đều đóng cửa khổ tu. Từ sau khi tìm hiểu Tử Ngọc Tâm Pháp, tốc độ tu luyện của Đường Kiếp lại được nâng cao. Trình độ linh hóa trái tim đều tăng lên nhanh chóng mà mắt thường còn nhìn thấy được, với nội thị thuật thì chắc chắn sẽ phát hiện trái tim đã trở nên trong suốt trong sáng giống như là thủy tinh, nếu lúc này mà tiếp tục tăng lên thì tâm sẽ rất nhanh có thể thành công. nhưng mà Đường Kiếp biết rằng còn chưa đến lúc, trái tim lúc này nhìn vào tuy rất là lung linh, nhưng thật ra còn có rất nhiều tạp chất chưa tẩy luyện sạch sẽ, cần tẩy rửa nhiều lần, trà sát, loại bỏ tất cả tạp chất mới có thể làm nó thăng hoa. Lục đại phái và tán tu giang hồ bởi vì vậy nên có khác biệt rất lớn, khác biệt này chính là do chỗ khác nhau nho nhỏ đó. Mỗi một cảnh, mỗi một bậc, thậm chí từng bước ngoặt nhỏ đều muốn tốt hơn đến mức tận thiện tận mỹ, mới có thể không để lại tai nạn sau này, bảo đảm con đường sau này luôn suôn sẻ. Năm đó Khổ đạo nhân khi giảng bài đã từng nói, người tu luyện có thể đi con đường tiên lộ rộng, đến mức hai cỗ xe ngựa có thể đi, nhưng quá trình thông hành của một con đường, mỗi lần xuất hiện một tí vết nhơ đều có thể biến con đường này trở nên nhỏ lại. Trở nên nhỏ hẹp sẽ không làm cho ngươi không tiến tới, mà chỉ khiến con đường đi tới của ngươi càng gian nan thôi, mà mỗi lần qua ải, trải qua các hiểm trở luôn có một số vấn đề không cách nào, hoặc không có khả năng giải quyết, kết quả cuối cùng chính là cả đời bị con đường phía trước chặn đứng. Tẩy Nguyệt phái tốt thì tốt, có tiên pháp chính thống, coi như cách tu luyện của phái Tẩy Nguyệt đạt đến mức hoàn mỹ, nhưng tiên lộ của hai chiếc xe ngựa cũng có thể chỉ còn lại một chiếc xe ngựa, nếu như bản thân hơi có sai lầm thì càng khó nói rồi. Mà cái loại hoàn mỹ trên lý thuyết gần như là không thể, lục đại phái còn như thế, con đường tu luyện của đám tán tu giang hồ thì khỏi nghĩ cũng biết rồi. Chính vì vậy đối với đa số người mà nói, thiên tâm chính là cấp cuối cùng. Tẩy rửa tạp chất chỉ có một cái cửa nhỏ như vậy, nếu chỉ cần tẩy rửa hơn phân nửa tạp chất có lẽ chỉ cần 1-2 tháng là đủ, nếu muốn rửa đến tâm sáng như gương, không có chút tạp chất nào thì có thể trải qua năm này tháng nọ cũng chưa đủ. Cũng giống như nếu muốn khiến đường phố sạch sẽ thì dễ, còn muốn làm đến sạch bóng thì không dễ rồi. Vấn đề này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, làm đến mức tận cùng chưa chắc có trợ giúp bao nhiêu. Không làm cũng chắc không có bao nhiêu ảnh hưởng, chỉ là ngày tháng tích lũy, tất sẽ có hại. Mà có sự giúp đỡ của Vấn Tâm Đan, vấn đề này không còn là vấn đề. Đường Kiếp cẩn thận từng chút một ở vị trí tim của mình, đâm một cái lỗ rồi lấy ra một viên Vấn Tâm Đan đưa vào trong đó. Đan dược từ trong ngực của Đường Kiếp tản ra, hòa tan vào máu ở bên trong, theo kinh mạch phán tán ra khắp nơi. Đường Kiếp cẩn thận vận đạo dược lực từ từ hội tụ vào tim, tuôn ra nhưng ánh pha lê bẩn. Trong lực đẩy có lực của trái tim. Dòng dược lực hình thành từ từ ngấm vào bên trong tim, xâm nhập vào từng ngõ ngách, Đường Kiếp thậm chí còn có thể thấy sau mỗi nhịp đập của trái tim, dòng dược lửa ấy lại bị phun ra ngoài, mang theo những chút nhỏ màu tím đen mà mắt thường khó mà thấy được. Khi tất cả dược lực toàn bộ bị đẩy ra ngoài, trái tim thủy tinh có vẻ càng ngày càng sáng lên. Đường Kiếp lại lấy ra một viên cho vào, lặp đi lặp lại như thế, đến khi dòng dược lực không còn bất kỳ tạp chất nào trong đó nữa, Đường Kiếp biết quá trình tẩy rửa đã đại công cáo thành rồi. Nhìn lại thời gian dùng chưa đến 10 canh giờ, 10 viên đan dược mỗi viên 1 canh giờ. Vốn dĩ cả năm cũng chưa chắc có thể đạt tới hiệu quả này, dưới tác dụng của Vấn Tâm Đơn chỉ dùng thời gian 1 ngày là làm được, ngay cả Đường Kiếp đều cảm thấy do may mắn. May mắn là Thất Tuyệt Môn đến cướp bóc của chính mình, trước đây bản thân thậm chí không nghĩ đến phải dùng Vấn Tâm Đan để giúp tu luyện. Kỳ thật trước kia Đường Kiếp cố gắng nâng cao, cũng không nghĩ qua mỗi bước đều làm được đến tận thiện tận mỹ. Đây quả thật là xa xỉ. Đối với hắn lúc này mà nói, luôn không có điều kiện đạt đến bước này. Điều hắn duy nhất có thể làm nhanh chóng nâng cao đến bước của bản thân, vượt qua cả người khác. Nhưng hiện giờ vận chuyển trận đã hoàn thành, tài nguyên nắm ở trong tay, sau khi thành lập giao dịch với Thất Tuyệt Môn, Đường Kiếp phát hiện, chính mình rốt cục cũng có thể theo đuổi con đường hoàn mỹ rồi. May mắn chính là cấp thoát phàm trước đây không có nhiều điều phải chú ý như vậy, cần nghiên cứu thật sự chính là mỗi một bước bắt đầu chuyển từ cửu chuyển, hắn đang bước trên những giờ phút quan trọng của cuộc đời. Có lẽ đây chính là do Thượng Đế đã an bài, nếu như thế, tự mình sao có thể bỏ qua được. Nghĩ vậy, Đường Kiếp cũng không nén được cười rộ lên. Ngọn lửa vô hình trong lòng nổi lên, viên ngọc lưu ly kia đang thiêu đốt linh hỏa tỏa ra những ánh hào quang động lòng người. Đây là biến đổi thúc dục cuối cùng. Thúc dục này, thúc dục 3 ngày 3 đêm. 3 ngày sau, tâm chuyển đại thành. Thế giới lạnh lẽo u ám, tất cả trống rỗng, một màu hư không. Duy chỉ có bóng của một cô gái mặc đồ cung đình đứng ngang giữa trời đất. Chìm ngập trong tầm nhìn, Đường Kiếp đứng ở một góc của thế giới, dường như si mê nhìn ngắm hình bóng đó. Bóng hình từ từ di chuyển, dường như đang mở cửa, lộ ra một tia sáng theo chuyển động từ bên cạnh người, chiếu rọi không gian, nhưng ánh sáng đó không đủ để nhìn rõ mặt của người con gái. Bóng hình đó chuyển động khoảng 1/3 thì liền không động đậy, bất kỳ nỗ lực nào cũng không thấy hiệu quả. Ngay sau đó, không gian như bị phá nát, tất cả hình ảnh biến mất. Đường Kiếp phát hiện đã quay về căn phòng nhỏ ở đảo Nhân Cư. Phía tường đối diện treo một bức giao nữ nhập mộng đồ. Khẽ khẽ thở dài, Đường Kiếp biết rằng lần này lại thất bại. Từ sau khi có được giao nữ nhập mộng đồ, Đường Kiếp giống như là thử bước vào trạng thái huyễn hoặc như lần trước. Đáng tiếc bất luận hắn cảm nhận, tìm hiểu thế nào cũng không cách nào nắm bắt được cảm giác như trôi qua tức thì đó. Tuy nhiên có thể khẳng định một chút chính là, Giao Nữ nhập mộng đồ có lẽ là một bức tranh ngộ đạo. Về phần định thần đoạt phách, đó chẳng qua là một hiện tượng dẫn đến chìm đắm sâu vào khi ngộ đạo, giống như luyện hồn châu vậy. Tinh thần hoảng loạn trong luyện hồn châu, mục đích tồn tại ban đầu nhất là dùng để đoạt xá, nhưng mà sau đó mới phát hiện tỷ lệ thành công của đoạt xá rất nhỏ, ngược lại hiệu quả định thần trong thời gian đoạt xá lại rất rõ, do vật từ từ chuyển đổi cách dùng. Bức Giao Nữ nhập mộng đồ này tính chất và đoạt thần sát cực giống nhau, bản thân là một bức ngộ đạo đồ, nhưng hiệu quả định thần của thời gian ngộ đạo mà bị dùng làm pháp bảo sử dụng chiến đấu. Nếu Đường Kiếp lấy được vật ấy, tất nhiên phải tìm hiểu kỹ, đáng tiếc bất luận tìm hiểu thế nào cũng khó mà giải thích nội hàm trong đó. Mai Bình Phong chắc có lẽ cũng là chưa hiểu thấu, nếu không sẽ không lấy đi để chiến đấu. Họa đạo của y tuy không tệ nhưng quy về bản chất vẫn là pháp, chưa vào đại đạo. Bởi vậy có thể thấy, tìm hiểu bức Giao Nữ nhập mộng đồ này không phải là chuyện dễ, Đường Kiếp cảm thấy cũng không cần phải gấp gáp nhất thời. Hắn lại quan sát bức tranh ấy vài lần rồi mới xoay người rời khỏi. Cuộc sống đơn giản mà tĩnh lặng cứ diễn ra, thời gian thấm thoát trôi nhanh, chớp mắt đã 2 tháng trôi qua. Chuyển tim của Đường Kiếp đã thành công, tiếp theo là đến chuyển não, cũng đang tu luyện theo từng bước, tiến cảnh cũng coi như thuận lợi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì có thể trước khi tốt nghiệp hoàn thành, tính toán thời giờ, từ đây đến lúc tốt nghiệp cũng chỉ còn 1 năm hơn. Hôm nay Đường Kiếp ngồi thiền ở trong đào nhân cư, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Vừa mở cửa thì thấy Thị Mộng. Đường Kiếp kinh ngạc hỏi. Sao ngươi trở về rồi? Vệ gia không phải đang cần ngươi sao? Thị Mộng trả lời. Vệ gia cần không phải là ta, mà là ngươi. Hơn nữa ta cũng không thể luôn bán mạng làm việc cho vệ gia. 9 tháng làm việc, ta đã xứng đáng với bọn họ rồi. Bây giờ đã sắp tốt nghiệp, ta cũng phải tính toán cho bản thân chứ. Nếu trong khoảng thời gian còn lại không thể có đột phá gì, chỉ sợ từ nay về sau ngươi ta không có duyên gặp mặt rồi. Mượn phái Thạch Môn phân cho 10 vạn công đó, mấy ngày trước Thị Mộng đã ở vệ gia thoát phàm. Tuy nhiên thoát phàm không có nghĩa là có thể vào phái Tẩy Nguyệt, cảnh giới của Thị Mộng trên phương diện tích lũy tài nguyên cũng coi như là tiên phong, nhưng thực tế trên phương diện chiến lực vẫn yếu như xưa. Nếu là lúc trước, yếu kém nhiều quá thì thôi, nhưng bây giờ cảnh giới bản thân đã được nâng cao, thực lực cũng tăng, nếu chỉ thua một trận cũng sẽ khiến người ta không cam tâm. Do vậy Thị Mộng quyết tâm toàn lực ứng phó, xem có hy vọng vào môn phái không. Hắn đến tìm Đường Kiếp, tất nhiên là hy vọng có được sự ủng hộ của hắn. Đường Kiếp nói, thì ra là thế, là ta sơ sót, tuy nhiên ngươi không cần lo lắng, chuyện người vào môn phái cứ để ta lo, thập đại thì ta không dám đảm bảo nhưng vào bách đại, làm đệ tử ngoại môn thì ta nghĩ ta có thể giúp ngươi. Thị Mộng mừng rỡ, ngươi nói đó nha. Đường Kiếp cười cười, mọi người là huynh đệ tốt, ngươi không tin ta sao? Đúng rồi, thời gian này vệ ra sao rồi? Thị Mộng sắc mặt trầm xuống. Đây chính là nguyên nhân ta vội trở về tìm ngươi đây. Vệ gia gặp phiền phức lớn, lần này ngươi không ra tay ta sợ là không được rồi. Phải không? Đường Kiếp sắc mặt bất động, dẫn Thị Mộng vào nhà. Có chuyện gì, ngồi xuống từ từ nói. Theo lời Thị Mộng, Đường Kiếp cũng đã dần dần hiểu rõ chuyện đã xảy ra trong thời gian gần đây, đối với vệ gia. Trong khoảng thời gian này, tình hình vệ gia quả thật là càng ngày càng tệ, càng ngày càng nguy. Vốn dĩ một mình Đường Kiếp rời khỏi không làm vệ gia sa sút như vậy. Nhưng gần đây họ khuếch trương quá nhanh, vốn dĩ rất dễ bị đàn hồi ngược lại, hoàn toàn nhờ vào sự chống đỡ của Đường Kiếp và Vệ Sung Thiên. Nay một nhân vật quan trọng đã rời đi, áp lực đàn hồi tăng, khó tránh khỏi được cái này mất cái khác. Thứ hai lại có bọn Ngọc Hoa phái âm thầm ủng hộ, giật dây, cổ vũ các nơi gây khó dễ cho vệ gia, dẫn đến việc này càng căng thêm. Cuối cùng chính là công kích, kỳ thật cũng có mang tính lây lan, sớm không tránh thỏi kẻ ăn theo, thực lực người sau có lẽ không bằng người trước. Số lượng có thể gấp 100.000 lần, dẫn đến phiền phức và nguy hiểm cũng tăng. Đường Kiếp về học viện mới 9 tháng nhưng vệ gia giống như là đã 9 năm. Các phiền phức cứ nối tiếp nhau ập đến, nối tiếp sau bước vệ gia mà chạy. Không phải năm nay địa tô chỗ nào đó không thu được, thì ở chỗ làm ăn nơi nào đó bị đập phá, hay là ở chỗ nào đó có hạ nhân gây rối loạn, thậm chí vài nhà cùng nhau nhân cơ hội loại trừ vệ gia. Trong đó áp lực cạnh tranh đấu đá nhau là lớn nhất, để lấy được lợi nhuận, người có thể dùng bất cứ thủ đoạn đê tiện nào. Dám làm kẻ địch với bất cứ kẻ nào. 7 tháng trước tiệm thuốc bắc ở ngoài bị người ta đồn thổi là bán thuốc giả, có người hầu trẻ tuổi tự mình chỉ chứng quản lý vệ gia, khiến cho danh tiếng của vệ gia chịu ảnh hưởng lớn. Cũng may hiệu thuốc bắc đó không phải là do vệ gia đứng ra kinh doanh, cho dù biết quản sự kia bị vu hãm, vệ Đan Bách cũng đành nhẫn nhịn miễn chức chủ quản vệ gia đi theo mình 10 mấy năm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người này sau này lang thang đầu đường xó chợ, lại được người ta nhân cơ hội này chỉ trích vệ gia vô tình. Bạc đãi lão nhân của gia tộc. 5 tháng trước, vệ gia ở ngoài mua điền sản bị chỉ trích là báo ít đi số lượng, dư thừa sung công, đồng thời bị phạt 3.000 lượng. Báo ít diện tích ruộng đất quả thật là có, dù sao chuyện này quan hệ trực tiếp đến chuyện đóng thuế. Nhưng mà đây là chuyện các nhà các hộ đều làm, gần như các đại gia tộc đều làm như vậy, bình quân 100 mẫu chỉ báo lên có 10 mẫu là đã có lương tâm. Quan phủ nha môn không tra chỗ nào mà cứ nhằm Vệ gia mà tra, không thể không khiến người ta nghi ngờ trong này có vấn đề. Đây cũng là lần đầu tiên quan phủ xuống tay với Vệ gia. 3 tháng trước, một cửa hàng ở Thương Long phủ của Vệ gia bị niêm phong, lý do đã không còn quan trọng là đây là lần đầu tiên sản nghiệp ở Thương Long phủ gặp họa. Đây có nghĩa là độc thủ không chỉ xuống tay với sản nghiệp bên ngoài Vệ gia, mà đã trực tiếp rơi vào nơi trọng yếu của họ. Xâm chiếm là một loại quán tính, cho đến trước khi thất bại cũng sẽ không dừng lại. 2 tháng trước, Vệ gia 3 cửa hàng cùng lúc xảy ra hỏa hoạn trong vòng 1 đêm. 2 ngày sau, có 1 tên người hầu không biết tại sao chết trong cửa hàng. Cứ từng việc, từng chuyện xảy ra liên tiếp nhau, khiến cho Vệ Đan Bách khủng hoảng tột độ, nhưng mà rất nhanh đòn chí mạng đã đến. 1 tháng trước, một đội thương nhân của Vệ gia bị cướp. Là thương đội đi xuyên qua Vọng Xuyên Trấn. Thị Mộng nói, Vọng Xuyên Trấn. Đường Kiếp giật mình trước, sau đó lập tức hiểu ra. Chẳng lẽ bên trong còn có đồ của tiên gia? Một thượng đội gặp nạn thì thôi, Vệ gia còn đền nổi. Nhưng nếu mang theo đồ của tiên gia, tất nhiên tính chất khác hẳn. Giá tiền có thể từ mấy vạn lượng bạc bỗng chốc lên trên mấy chục, mấy trăm lượng. Tuy nhiên Đường Kiếp rất nhanh đã phát hiện chuyện này nghiêm trọng hơn hắn nghĩ. Thị Mộng cười khổ gật đầu nói. Trong khoảng thời gian này xảy ra nhiều chuyện, tổn thất nhiều, lão gia phải làm một cuộc giao dịch lớn, cho nên đi tìm mấy cái linh thảo của tiên gia muốn đem bán. Người đã mua chút tử tương quả. Khốn kiếp! Đường Kiếp vỗ một trưởng lên bàn. Dám bán hàng cấm, Vệ Đan Bách điên rồi sao? Tử tương quả là linh quả đặc sản của Văn Tâm, chưa nói đến giá trị cao bao nhiêu, vấn đề là chỉ là nó chỉ sinh ra ở vùng trung bộ hồ Tử Linh, hơn nữa là phụ dược chuẩn bị của dược vật. Vật hiếm nên quý, phái Tẩy Nguyệt tất nhiên không cho phép nó tùy tiện tuồn ra ngoài, mà phải khống chế chặt chẽ. Nhưng mà loại vật này trồng rất tiện, nuôi dưỡng đơn giản, do vậy mỗi năm cũng có một lượng ít chảy ra ngoài. Nhưng bất luận thế nào, nó là hàng cấm, là hàng không cho phép buôn bán tư nhân. Vệ Đan Bách không ngờ dám bán cái này, Đường Kiếp tin không phải là đầu y không bình thường mà là, trong khoảng thời gian này bị đòi tiền đến phát điên. Lại nói tiếp tất cả vấn đề lớn nhất vẫn là trong tay Vệ Đan Bách. Chính là do y không chịu bỏ 8 năm cố gắng khuếch trương này, khổ tâm muốn duy trì tiếp, cho nên mới không ngừng gặp phải phiền toái. Nếu như y có thể kịp thời dừng tay, bỏ tất cả những tiệm ở ngoài, củng cố là Thương Long Phủ và những lợi ích xung quanh, thì cho dù là người ngoài tấn công vào cũng không dễ dàng như vậy. Bởi vì y không nỡ buông tay cho nên mới dẫn tới vấn đề trùng trùng, thậm chí nguồn vốn cũng gặp phải khó khăn, còn nảy ra ý định động đến hàng cấm. Hiện giờ thương đội gặp nạn, chuyện tử tương quả tất nhiên bại lộ. Việc này nếu truyền đến tai phái Tẩy Nguyệt, đó quả thực là tội lớn tiêu diệt cả tộc, cho dù là Vệ Thiên Sung cũng không bảo vệ được y. Quả nhiên tổn thương lớn nhất mãi mãi là ở tới từ bản thân. Nếu như không có sự ngu xuẩn, tự phụ và cố chấp của Vệ Đan Bách, Vệ gia cũng không đi đến bước này. Ít nhất trong suy nghĩ của Đường Kiếp cũng chưa từng nghĩ qua Vệ gia như thế này. Thị Mộng vội la lên. Đường Kiếp, việc này người phải nghĩ cách giúp đỡ đó. Bất luận như thế nào đều không thể để Vệ gia xong đời như vậy. Đường Kiếp hỏi. Biết là ai làm không? Thị Mộng trả lời. Không rõ lắm, nhìn vào thì giống tán tu nơi nào đó. Nhất thiết phải tìm ra người này trước khi hắn làm lộ ra việc này, giết chết hắn. Chuyện xảy ra bao lâu rồi? Đường Kiếp hỏi. Đã 11 ngày rồi, thương đội bị cướp. 2 vị linh sư phụ trách đều chết hết, chỉ còn vài tử thủ chạy về báo cáo. Trên đường đã làm trễ không ít thời gian. 11 ngày. Ngươi cảm thấy thời gian dài như vậy tin tức còn có thể giữ được sao? Đường Kiếp cười lạnh. Thị Mộng lắc lắc đầu, thở dài nói. Ta cũng biết việc này không có khả năng, nhưng bất luận thế nào, ta vẫn phải chạy chuyến này cho Vệ gia. Chuyện này ta không có năng lực giải quyết, chỉ đành nhờ vào ngươi. Ô đúng rồi, gia chủ nói, chỉ cần ngươi đồng ý cứu Vệ gia trong cơn nguy khó này. Hắn nguyện ý bỏ hết tất cả nhận tội với ngươi, tùy ngươi chọn một cô gái Vệ gia để cưới, sau đó sẽ nối nghiệp đại thống sự nghiệp của Vệ gia, tương lai ngươi cũng như là chủ của Vệ gia. Nếu như không được nữa, Thị Mộng do dự một chút, Đường Kiếp xem khẩu khí của hắn, nếu như không được thì sẽ nói luôn cả lời hứa Vệ gia cho bản thân, vội nói. Ta chỉ ở đại đạo, không có hứng thú với Vệ gia. Nhưng mà ta từng nói qua sẽ không ngồi coi Vệ gia đi vào con đường gian khó. Bất luận như thế nào, việc này ít nhiều cũng liên quan đến ta. Ta tất nhiên sẽ ra tay. Vấn đề bây giờ là chúng ta rốt cuộc phải làm như thế nào? Nói xong hắn đứng lên, bắt tay bước đi vài bước. Trong viện, Đường Kiếp đứng ở nơi đó lẳng lặng tự hỏi, Thị Mộng thì chờ mong nhìn hắn. Một hồi lâu, Đường Kiếp mới nói. Vệ gia bán hàng cấm đã là sự thật, sợ không thể nào thay đổi. Việc đã như vậy, chỉ sợ mất bò mới lo làm chuồng cũng vô ích, thay đổi suy nghĩ mới có thể giải quyết vấn đề. Vệ gia, Vệ Đan Bách bây giờ nóng lòng như kiến bò trên chảo lửa. Thương đội gặp nạn, Vệ gia chịu tổn thất nghiêm trọng, nhưng càng tệ hơn là chuyện bán hàng cấm sắp sửa bị bại lộ. Nghĩ đến đây, Vệ Đan Bách không khỏi không hối hận, bản thân mình không nên nghe cái tên linh sư trẻ tuổi kia dụ dỗ đi bán tử tương quả gì. Vật ấy lợi nhuận tuy nhiều nhưng nguy hiểm nhiều. Bây giờ cả toàn bộ Vệ gia đều bị chôn vùi trong một phút giây hồ đồ của mình. Nghĩ đến đây, Vệ Đan Bách liền không khỏi không ôm ngực đấm đầu, ảo não vô cùng. Nhưng mà bất kể hắn hối hận như thế nào, chuyện cũng đã xảy ra rồi. Mấy ngày gần đây, hắn cảm thấy không khí trong Thương Long phủ khác thường rõ ràng, dường như mọi ánh mắt của mọi người nhìn hắn đều trở nên khác hẳn. Rốt cuộc là tâm lý gây ra hay là sự thật, Vệ Đan Bách cũng không biết. Hiện tại hắn giống như là tù phạm chờ tử hình vậy, đang đợi ngày mà thẩm phán đến, chuyện tử tương quả sớm muộn gì cũng sẽ bị truyền ra mà thôi. Nhưng mà hắn như thế nào cũng thật không ngờ, khi ngày đó đến, thẩm phán phụ trách không ngờ lại là những người kia. Đại sảnh Vệ gia. Vệ Đan Bách nhìn Cổ Lương Đức ngồi ở hướng thủ hạ bản thân, kế bên lão ấy còn có một đám tiểu bối khác người Cổ gia. Ánh mắt bọn họ nhìn bản thân giống như đầy sự khinh thường, ngạo mạn, còn có cả ánh mắt vui sướng khi người ta gặp nạn, giống như đang nhìn một người chết vậy. Tự mình định thần lại một chút, Vệ Đan Bách dùng nắp chén trà đẩy những lá trà trên mặt nước, lại có thể dùng một giọng điệu hết sức chậm rãi. Cổ tộc trưởng xem ra thân thể đã hồi phục, nay có thể đi lại khắp nơi, thật là một việc đáng mừng. Hôm nay đến nhà, không biết có phải là định thực hiện hẹn ước mua bán 9 tháng trước. Cổ Lương Đức cười nói, Vệ lão đệ muốn sòng bạc đó không thành vấn đề, bây giờ không biết còn có thể lấy tiền ra không? Tôi nghe nói vài ngày trước các người mất một số hàng lớn, số lượng tính ra cũng không nhỏ. Tay Vệ Đan Bách đột nhiên run lên, nước trong chén trà văng ra một ít, rơi ngay đùi. Một gã trẻ tuổi người Vệ gia thấy thế, cười khẩy nói, lão gia sao lại run tay thế? Chẳng qua chỉ là một chút hàng hóa mà thôi, không cần khẩn trương như thế chứ. Một gã Vệ gia trẻ tuổi khác lập tức nói, chắc đây không phải là những thứ hàng hắc ám chứ. Lại có người nói, sao có thể? Vệ gia là người tuân theo pháp luật thành thực buôn bán, sao có thể bán hàng cấm chứ? Nghe được hai chữ hàng cấm, sắc mặt của Vệ Đan Bách lập tức trắng bệch ra. Hắn không nói lời nào, người của Cổ gia lại không có ý định buông tha hắn, đã có thêm lời vào. Kỳ thật cho dù là hàng cấm cũng không là gì, dù sao thiếu gia Vệ gia Thiên Sung không phải là, còn đang ở trên núi Quan Nhật nhận chân truyền sao? Có hắn thì phiền muộn gì cũng có thể giải quyết. Đúng vậy, có chân truyền núi Quan Nhật, mấy việc nhỏ giống như bán chút tử tương quả có là gì chứ, nghĩ lại Vệ gia cũng không cần lo, nếu như là Cổ gia ta, có thể là cả nhà bị diệt cũng không chừng. Cái đó cũng khó nói, nghe nói Yến chân nhân chủ núi Quan Nhật từ trước đến giờ chấp pháp nghiêm ngặt, nếu như ông ta biết gia tộc đệ tử mình làm chuyện này, cũng chưa chắc sẽ bao che, nói không chừng còn nhất thời phẫn nộ giận dữ khai trừ đệ tử này ra cũng không chừng. Có khả năng lắm đó nha, nghe nói Yến chân nhân sớm đã bất mãn với đệ tử này, vẫn luôn tìm cơ hội để đuổi người đó đi. Cả đám người Cổ gia đã cười lên như điên. Khốn khiếp, Vệ Đan Bách tức giận vỗ bàn một cái. Đang muốn hô người đuổi toàn bộ họ đi, vẫn là Cổ Lương Đức phất tay, ngừng tiếng cười của đám người kia lại, nói với Vệ Đan Bách. Con cháu trẻ người non dạ, lời lẽ vô lễ, kính xin Vệ gia chủ chớ trách. Tuy nhiên chuyện tử tương quả sợ là Vệ gia chủ không giấu được rồi, việc này đã lan khắp hang cùng ngõ hẻm rồi. Mọi người đều biết, sợ là không bao lâu, thì người Tẩy Nguyệt phái và quan phủ sẽ đến tìm Vệ gia hỏi tội. Vệ Đan Bách hít sâu một hơi. Con thứ hai của ta Vệ Sung Thiên nói gì cũng là chân truyền của phái Tẩy Nguyệt. Tử tương quả tuy là lệnh cấm nhưng cũng không phải là chuyện thông đồng với địch bán nước, nhiều nhất cũng là làm một chút trừng phạt, cũng không đến nỗi nhà tan cửa nát. Người chưa chắc đã vong nhưng nhà hiển nhân đã nát rồi. Cổ Lương Đức dĩ nhiên tiếp lời. Chuyện như vậy sẽ xử phạt như thế nào, mọi người đều biết rất rõ, Vệ gia chủ cũng không cần miễn cưỡng chống đỡ. Thực không dám giấu giếm, lão hủ đến đây, không phải là muốn gây phiền phức cho Vệ gia chủ, chỉ là muốn nói cho Vệ gia chủ biết, thời khắc này Vệ gia nên chuẩn bị đường lui một chút. Đường lui. Vệ Đan Bách nhìn chằm chằm Cổ Lương Đức. Đúng vậy, đường lui. Cổ Lương Đức rất nghiêm túc trả lời. Sau khi sự việc xảy ra, gia sản Vệ gia hơn phân nửa là phải sung công, những cửa hàng cũng không thể tồn tại, như vậy không phải là có hời cho quan phủ và... Vậy thì cho bằng bán hết chúng đi, đổi hết thành vàng bạc, cũng dễ để lại chút gì cho bản thân. Cổ gia ta đồng ý ra cái giá tốt để lấy các cửa hàng đó. Nói xong Cổ Lương Đức đã đưa một tờ giấy ra. Vệ Đan Bách cầm tờ giấy nhìn, rõ ràng là tiếp nhận sản nghiệp của Vệ gia. Hắn càng xem càng kinh hãi, lửa giận trong lòng cũng càng tăng lên. 16 quán rượu, 4 căn bán tạp hóa, 15 căn cửa hàng bán vải, 11 khách điếm, còn có 3 hiệu thuốc, 18 căn tiệm may giáp áo, 4 cửa hàng lương thực và 14 cửa hàng khác, tất cả các người chỉ trả 2 vạn lượng bạc. Quả thật là khinh người quá đáng. một cửa hàng của Vệ gia ta cũng đủ bán được cái giá này. Chịu cho ngươi giá của một cửa tiệm đã là không tệ lắm rồi. Một gã trẻ tuổi người Cổ gia nói lạnh lùng nói. Nhân dịp bây giờ ra tay, còn có thể bán được một ít tiền, đợi người của quan phủ đến thì một đồng cũng không đáng. Đúng rồi, quên nói cho ngài biết, quan phủ đã biết chuyện này, bây giờ họ chưa đến là do Cổ gia ta xin họ cho chúng ta một chút thời gian. Nếu như ngài không chịu thì thôi vậy, chúng ta trở về báo quan phủ mời họ phái người đến bắt ngài đi là được rồi. Vệ Đan Bách nghe cả người đều cứng đơ cả. Đúng lúc này, một tiếng giòn giã từ bên ngoài vang vào. Ta là đang muốn xem là ai muốn báo quan bắt Vệ gia ta. Câu vừa dứt, tất cả mọi người đến thất thần, cùng nhau quay đầu lại xem. Vệ Đan Bách ngẩn ra trước, sau đó liền giật mình, thất thanh nói. Phu nhân, một đoàn người từ bên ngoài đi vào, đứng đầu là một phụ nữ trung niên, mặc chiếc hồng bào châm hoa, kết búi tóc song phượng, ở giữa còn gắn một cây châm ngọc, từng bước đi vào, đó chính là Trịnh Thư Phượng. Ở sau lưng nàng còn có Thị Mộng và những tôi tớ khác của vệ phủ. Nhìn thấy Trịnh Thư Phượng đột nhiên xuất hiện, Cổ Lương Đức rõ ràng cũng giật mình, nhưng mà vẫn chắp tay chào Trịnh Thư Phượng. Hóa ra là vệ phu nhân đã trở lại, không biết lệnh đường có khỏe không? Trịnh Thư Phượng không để ý đến hắn, trực tiếp đi tới hướng trượng phu của mình. Vệ Đan Bách mắt ngấn lệ nóng nhìn vợ mình, Trịnh Thư Phượng thấp giọng nói. Chớ hoảng sợ, chàng bước qua một bên để thiếp xử lý việc này. Giống như người chết đuối vớ được một cành cây cứu mạng, thấy thê tử tin tưởng đã trở về, Đan Bách lập tức nhường vị trí trung ương, hoàn toàn không có ý thức việc này đại diện cho ý nghĩa gì. Tại thời khắc đặc biệt này, bản thân cái ghế đã không còn sức hấp dẫn bao nhiêu rồi. Trịnh Thư Phượng ngồi vào chỗ của mình, lúc này mới nhìn Cổ Lương Đức lạnh lùng nói. 2 vạn lượng bạc thu mua hơn 80 cửa tiệm. Miệng cũng lớn nhỉ. Ta vốn tưởng rằng Cổ gia luôn là một con rắn độc không chết, bây giờ mới biết thì ra là một con kên kên ăn xác chết, chó giữ tham lam. Tên đàn bà xấu xa kia nói gì? Đán hậu sinh trẻ tuổi phẫn nộ quát lên. Một gã tiểu tử Cổ gia lại nói. Tên đàn bà kia, không ở nhà mình coi lão già không chết đi, đã vội về đây chịu chết. Đừng tưởng là có vệ xung thiên thì giỏi lắm. Sau việc này, thân phận chân truyền nhân tất nhiên là khó giữ rồi. Ngay cả việc có thể ở lại phái Tẩy Nguyệt hay không cũng là vấn đề. Đến lúc đó tùy tiện tốn ít tiền là giải quyết xong người này, vệ gia ngươi từ này xong đời rồi. Chân mày Trịnh Thư Phượng nhướng lên. Toàn là những tên phát rồ, thực sự nghĩ rằng chuyện tử tương quả có thể sắp xếp cho vệ gia ta vào chỗ chết sao? Hôm nay phải đợi các ngươi xem thủ đoạn của vệ gia thôi. Thị Mộng. Theo lời nàng vừa hô, Thị Mộng đã đi lên trước, lấy ra một vật, cũng là một phần công văn. Thị Mộng đem công văn hướng về phía Cổ gia, lớn tiếng nói. Thấy rõ chưa, đây là công văn của phái Tẩy Nguyệt, đặc biệt cấp cho vệ gia quyền kinh doanh tử tương quả. Cái gì? Cổ Lương Đức nghe được sắc mặt đại biến. Cả đám đệ tử Cổ gia vây xung quanh, nhìn thấy trên tờ giấy quả thật là, viết hàng năm cho phép vệ gia buôn bán 1.000 cân tử tương quả, tất cả nhập vào bán ra chuẩn bị báo cáo lên quan phủ địa phương và phái Tẩy Nguyệt. Thị Mộng đắc ý cười lạnh nói. Thấy rõ chưa? Trên đó viết rõ ràng giấy trắng mực đen, vệ gia ta có quyền kinh doanh. Bán tử tương quả như thế nào là đặc quyền của vệ gia ta? Không, không. Cả người Cổ Lương Đức run lên, chỉ vào công văn kêu to. Đây là đồ giả. Giả cái. Của ngươi. Thị Mộng đá một cước lên người của Cổ Lương Đức, đá lão nhân này bay cả lên, lúc này mới chỉ vào công văn nói. Trợn to mắt chó của các ngươi mà coi cho rõ, phía trên có pháp ấn tiên nhân, ai dám làm giả. Một gã đệ tử Cổ gia gằn giọng nói. Được, coi như các ngươi có bản lĩnh, không ngờ có thể lấy được giấy buôn bán tử tương quả. Tuy nhiên cho dù là lấy được thì cũng là chuyện bây giờ, trước đây buôn bán, vẫn là có tội. Ta cũng không tin các ngươi trước đây có giấy phép buôn bán, nếu như như vậy cần gì lén lút chứ. Vậy các ngươi đi báo lên đi. Thị Mộng cười lạnh, chỉ vào công văn nói. Tuy nhiên nhắc nhở các ngươi trước khi đi báo nhớ coi rõ chữ trên đó ghi là lấy năm làm đơn vị. Chỉ cần là buôn bán tử tương quả trong năm nay thì đều là hợp pháp. Nhìn những hàng chữ trên đó, cả đám đệ tử Cổ gia ngẩn ra. Trong tình huống như thế này, da mặt họ có dày như thế nào cũng không dám ở lại. Cổ Lương Đức lập tức chuyển chủ đề, cười nói. Kỳ thật lão hủ ta lại đây, thật là một lòng muốn giúp vệ gia. Vệ gia có thể có được như vậy, quả nhiên là một việc đáng chúc mừng. Lão hủ nguyện. Cút. Trịnh Thư Phượng thốt ra những từ lạnh băng băng này. Nàng không muốn nghe bất kỳ một chữ nào của đối phương nữa. Một đám gia đình đã như lang như hổ nhào lên, đuổi người Cổ gia ra khỏi cửa. Tuy nhiên mọi người đều biết rằng, hững ngày an nhàn của Cổ gia không còn dài nữa. Mắt thấy phong ba đã qua, vệ Đan Bách trong lòng cũng thả lỏng, trước mặt bỗng nhiên hoa lên, ngồi phịch xuống dưới đất. Hắn nhìn thê tử, cười nói. Cuối cùng vẫn là nàng có bản lĩnh. Trịnh Thư Phượng lại lắc lắc đầu. Đồ ngốc, giấy phép kinh doanh đặc biệt tử tương quả mỗi năm không biết bao nhiêu gia tộc tranh giành, Sao ta có thể có được nó chứ? Đó là ai? Vệ Đan Bách giật mình nhìn thê tử. Trịnh Thư Phượng thông cảm nhìn trượng phu của mình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chàng nói xem là ai? Trong lòng Vệ Đan Bách kinh hãi, một người mà hắn không muốn nhớ tới lại không cách nào nhớ ra tên của hắn chợt xuất hiện trong lòng. Thị Mộng bên cạnh đã nói, vì trong thời gian ngắn lấy được giấy phép đặc biệt này, Đường Kiếp liên lạc với tất cả bạn học về chuyện Thạch Môn lúc đầu, lại ra tay lần nữa. Chuyện phái Thạch Môn, mọi người từng tốn một số linh tiền lớn để hối lộ, cũng kết giao được với nhiều bằng hữu, bọn họ nghe nói chuyện Đường Kiếp, rất nhiều người đồng ý giúp đỡ. Cứ như vậy, đánh động khắp nơi, khó khăn lắm mới ổn thỏa chuyện này. Như vậy mà Đường Kiếp cũng tốn cả 10 vạn linh tiền, còn đích thân đi cầu xin Tạ viện trưởng giúp đỡ, nếu không gia chủ nghĩ là ai có thể có năng lực nhanh chóng giải quyết việc này chứ? Bất luận là tôi hay là thiếu gia thật ra cũng không có mặt mũi này, nhưng mà Đường Kiếp cũng nói, hắn chỉ có thể giúp nhất thời, không thể giúp cả đời, Vệ gia cần một người anh minh hơn để dẫn dắt mới có thể ngăn chặn hậu hoạn này. Vệ Đan Bách nghe thấy giật mình. Một hồi lâu, y cuối cùng nói, ta hiểu rồi. Y đứng lên, thi lễ đối với Trịnh Thư Phượng. Từ hôm nay, nàng là chủ của Vệ gia. Vệ gia đang gặp thời buổi rối loạn, với uy danh chấn động của phu nhân, tin là dưới sự dẫn dắt của phu nhân, còn có sự ủng hộ của Đường tiên nhân, Vệ gia chúng ta nhất định sẽ có ngày huy hoàng trở lại. Do sự xuống chức của Vệ Đan Bách, Trịnh Thư Phượng trở thành chủ nhà mới của Vệ gia. Sau khi nhậm chức, Trịnh Thư Phượng gặp phải hai phiền toái lớn, một là bảo hộ của các cửa hàng ở phần đất bên ngoài, hai là Vệ gia bây giờ thiếu tiền nghiêm trọng. Để giải quyết vấn đề, chuyện đầu tiên Trịnh Phương Thư làm là tuyên bố với bên ngoài chuyện có giấy phép buôn bán đặc biệt, mượn dùng quyền của giấy phép đặc biệt này, Trịnh Thư Phượng nói cho mọi người, Đường Kiếp đã trở lại, để ổn định lòng người. Sau đó Trịnh Thư Phượng bắt đầu tự mình thăm viếng các nơi, đầu tiên là phái Ngọc Hoa. Sau một hồi nói chuyện, Trịnh Phượng Thư xuống núi, trưởng môn phái Ngọc Hoa, Hàn Thiên Cơ, đích thân tiễn khách. Hai việc này truyền ra, phiền phức đối với Vệ gia bắt đầu giảm, Trịnh Thư Phượng lại ra lệnh cho các nơi thu lại các cửa hiệu mặt tiền, bán một số cửa tiệm không có lợi nhuận để lấy lại tiền mặt. Tiếp theo Trịnh Thư Phượng tìm tới Cổ gia, đề xuất lấy 10 vạn lượng bạc giải quyết ân oán trước đây. Nàng không có kêu Cổ gia rời đi hoặc bán cửa hàng cho mình, đối với loại hình kinh doanh cờ bạc hút máu người này, từ khi bắt đầu nàng đã không hứng thú. Cổ gia đối với việc này là vui mừng quá đỗi, 10 vạn lượng bạc mất đi tuy là đáng tiếc, nhưng ít nhất bọn họ còn có thể còn sống và ở lại Thương Long phủ, không đến mức bị người ta sau thu tính sổ. Cuối cùng Trịnh Thư Phượng lại tự mình liên hệ với các nhà, lấy giấy phép buôn bán tử tương quả làm mồi nhử, lại lần nữa gom được một lượng tiền mặt lớn, tình thế Vệ gia cuối cùng cũng đã dần dần ổn định lại. Trịnh Thư Phượng cứu Vệ gia khỏi lúc nguy nan đã được mọi người thừa nhận, chức vị gia chủ cũng ngồi vững vàng hơn. Tất cả chuyện này tốn hết 3 tháng mới gọi là hoàn thành. Lúc tin tức truyền đến, Đường Kiếp đang ngồi một mình ở trong một ngôi đình nhỏ ở Vạn Hợp Viên. Ở đây là đỉnh núi của núi Tân Tú, từ trên núi nhìn xuống, có thể thu vào tầm mắt hơn phân nửa thành Vạn Tuyền. Ngồi ở trong đình, Đường Kiếp đang nghiêm túc suy tư. Biểu hiện của Trịnh Thư Phượng không khiến hắn bất ngờ. Người phụ nữ này vốn vô cùng có thủ đoạn, chỉ là phận nữ nhi, thiếu cơ hội thi triển khát vọng mà thôi. Hiện giờ Vệ gia có nàng lãnh đạo, tương lai tất sẽ càng thêm phát đạt thịnh vượng, phát triển không ngừng. Đây gọi là họa là chỗ dựa của phúc, phúc là chỗ nấp của họa. Điều thật sự để hắn suy nghĩ là trong chuyện này bản thân rốt cuộc sắm vai trò gì. Cho dù là việc này vừa mới bắt đầu, Đường Kiếp đã nói là toàn bộ mọi chuyện giao cho trời quyết định, nhưng thực sự 3 chuyện hắn làm đã âm thầm thay đổi tất cả. Hắn tuyên bố lui tránh là để mang đến những phiền toái cho Vệ gia, họ thông báo mọi chuyện cho Mục Nghị, trả cho mẹ Trịnh Thư Phượng viên thuốc, khiến cho Trịnh Thư Phượng chưa về nhà giúp chồng. Nếu như có nàng ở đó, Vệ Đan Bách tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm nghiêm trọng như vậy. Tuy rằng mỗi chuyện hắn làm đều không gây bất cứ tổn hại nào cho Vệ gia, nhưng thật ra là gián tiếp dẫn đến tổn thương Vệ gia nghiêm trọng rồi. Quan trọng nhất là, trước lúc đó hắn đã thấy kết quả này rồi. Từ phương diện này mà nói thì Đường Kiếp đã gian dối rồi. Hắn nói để theo ý trời, thật ra là lấy cách của mình để từ từ thay đổi thiên ý, cải biến vận mệnh. Ý trời như vậy, còn gọi là ý chơi sao? Đường Kiếp suy tư thật lâu. Hắn tìm không thấy đáp án. Đang nghĩ ngợi, ở xa đột nhiên bay đến một con tiên hạc. Hạc kia xuyên qua những tầng mây, phát ra những tiếng kêu trong vắt. Sau khi thấy Đường Kiếp, cúi đầu bay đến rồi đáp xuống bên cạnh Đường Kiếp, vẫy cánh rồi cười nói. Thì ra ngươi ở đây, hại ta đi kiếm khắp nơi. Đường Kiếp thấy thế vội vàng đứng lên. Gặp qua Bạch Đan tiền bối tìm tiểu nhân có chuyện gì sao? Tiên Hạc nói một hơi. Có người muốn gặp ngươi, đi theo ta. Có người muốn gặp ta. Là ai? Chớ nói nhiều, đến rồi sẽ biết. Tiên Hạc nói xong đã chui vào tầng mây. Đường Kiếp bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể bay theo. một người một hạc đi về phía Tây Vọng Các, chỉ trong chốc lát đã đến trước lầu. Đường Kiếp nhìn thấy Tạ Đình Phong đang trông coi trước các, đi qua đi lại trước lầu. Trước kia Đường Kiếp gặp Tạ Phong Đường đều là ở trong Tây Vọng Các, lần này vẫn là thấy y đứng ở trước cửa, xem điệu bộ này đúng là đang đợi Đường Kiếp, vẻ mặt có vẻ là hơi có chút lo lắng. Nhìn đến cảnh này Đường Kiếp cũng hơi ngẩn người, trong lòng hiểu ra ít nhiều. Quả nhiên lúc Đường Kiếp đáp đất, Tạ Phong Đường đã chạy ra đón chào nói. Sao bây giờ mới đến? Đường Kiếp nhìn Tây Vọng Các, thấp giọng nói. Tạ viện trưởng, có phải là có nhân vật lớn nào đến không? Tạ Phong Đường cười cười. Coi như tiểu tử ngươi thông minh, biết thì tốt. Là Phượng viện trưởng đã về, chỉ đích danh muốn gặp ngươi. Phượng Hồng Loan. Vừa nghe đến tên này, Đường Kiếp cũng kinh ngạc rồi. Một trong 19 thiên khôi của phái Tẩy Nguyệt, minh dạ không nổi danh Phượng Hồng Loan, rốt cuộc đã trở về rồi sao? Thời khắc nghe thấy Phượng Hồng Loan muốn gặp mình, Đường Kiếp cũng hít một hơi thật sâu. Phượng viện trưởng muốn gặp ta. Tạ Phong Đường vỗ vỗ tay Đường Kiếp nói. Phượng viện trưởng ở Hồng Vân Phong, khó mà đến một chuyến, hãy nắm chắc cơ hội đi nha. Lời nói thấm thía, ý nghĩa sâu xa. Đường Kiếp đã hiểu ý của y, trong lòng cũng không khỏi nóng lòng, nói. Xin Tạ viện trưởng yên tâm, Đường Kiếp hiểu rồi. Lập tức sửa sang lại quần áo một chút, đi vào Tây Vọng Các. Đi đến trước cửa, Đường Kiếp đối diện với cửa nói. Học trò Đường Kiếp, phụng mệnh tiến bái Phượng viện trưởng. Đối với Phương Hồng Loan, ngay cả đệ tử hắn cũng không dám tự xưng. Một âm thầm dễ nghe vang lên. Vào đi. Đẩy cửa ra, Đường Kiếp nhìn thấy một người đang đứng chắp tay, sườn hướng vào mình, đang nhìn phong cảnh cửa sổ bên ngoài. Cảm giác thân thuộc mơ hồ xuất hiện, chỉ có điều Đường Kiếp không thể nào nhớ ra được đó là ai, chỉ có thể khom người xuống trước. Đường Kiếp kiến quá Phượng viện trưởng. Người đó lúc này mới từ từ quay đầu lại. Nhìn đến mặt của đối phương, Đường Kiếp ngẩn người ra trước, sau đó lập tức kêu lên. Hóa ra là người. Người đó có một dung nhan cực kỳ xinh đẹp, khiến cho con gái cũng phải động lòng, nhưng đó lại thuộc về một gã nam nhân. Hơn nữa, nam nhân này Đường Kiếp lại biết, rõ ràng là lúc trên lầu Hạnh Hoa, Đường Kiếp đã gặp qua tên yêu nghiệt nam tử đó. Hóa ra gã chính là Phượng Hồng Loan. Thảo nào gã đến đi bí hiểm, không người nào có thể điều tra, thậm chí gặp Vô Vọng chân nhân cũng không thi lễ. Lúc kinh hãi kêu lên, Đường Kiếp cũng tự biết không ổn, vội hỏi. Học trò hôm đó không biết Phượng viện trưởng đại giá. Nam tử quái dị Phượng Hồng Loan kia đã nói. Người không biết không có tội. Ta càng hứng thú hơn, nếu như hôm đó người biết là ta, còn dám đi chém giết những tên Vô Vọng chân quân của Vô Vọng tự chứ. Đường Kiếp không ngờ đối phương sẽ hỏi hắn vấn đề này, nghĩ một chút ngẩng đầu nhìn Phượng Hồng Loan, dùng ánh mắt kiên nghị trả lời. Học sinh dám. Con đường cầu đạo là không có điểm dừng, phải cố gắng nắm bắt từng cơ hội. Phượng Hồng Loan nghe liên tục gật đầu. Nói rất hay, con đường gian nan, tiên lộ không dễ, mỗi một phần tiến công đều phải dũng mãnh kiên cường. Đúng rồi, hôm đó ở Vô Vọng tự, bây giờ ngươi còn ở đó. Đường Kiếp lắc đầu. Đã bị trường dùng rồi. Phượng Hồng Loan miêu tả sơ lược nói. Đạo thấu suốt của ngươi, thông qua nó lĩnh ngộ sao? Nghe nói như thế, Đường Kiếp sắc mặt đại biến. Đạo thấu suốt mặc dù không phải là khả năng lớn gì, nhưng nó luôn được Đường Kiếp coi trọng, không nói cho ai biết, có thể nói là chưa bao giờ thể hiện ra bên ngoài. Không ngờ là Phượng Hồng Loan lại có thể dễ dàng dùng một câu nói để vạch trần hư thực của hắn. Gã là làm sao mà biết được? Đúng rồi, ngày đó mình ở Hạnh Hoa Lầu, đối mặt với Vô Vọng chân nhân dám giành Vô Vọng tự, những thứ biển hiện sớm đã vượt qua những học sinh bình thường, bất luận là gan dạ, sáng suốt hay thủ pháp, còn cả trình độ trận đạo cũng vượt xa người thường. Phải biết rằng lúc đó có thể không bằng Tiên Duyên Hội sau đó, biểu hiện trong Tiên Duyên Hội là có những học viện đã tu luyện lâu rồi. Rất nhiều chuyện đều dễ dàng giải thích, mà lúc đó hắn mới chỉ học có một năm, mà lại biểu hiện trình độ trận đạo thâm sâu tất nhiên là khó giải thích. Mà lúc đó hắn không biết đối phương là Phượng Hồng Loan, căn bản không nghĩ đến chuyện che giấu. Nghĩ đến đây, lòng hắn đều nguội lạnh. Trong lúc đó hắn hiểu câu Phượng Hồng Loan vừa hỏi kia. Nếu lúc trước biết là ta, ngươi còn dám thật sự đi giết chân quân Vô Vọng tự không? Hắn hỏi không phải là đối mặt với Phượng Thiên Khôi hắn có dũng cảm hay không, dù sao hắn đóng vai chân quân cũng dám giành rồi. Đối diện với một đỉnh thiên tâm thì dựa vào gì mà không dám chứ? Hắn hỏi chính là, đối diện người phái Tẩy Nguyệt, hắn còn có dũng khí vì một Vô Vọng tự mà bạo lộ thân phận không? Nếu lúc này để Đường Kiếp trả lời, hắn tuyệt đối sẽ nói không. Nghĩ vậy, Đường Kiếp hít sâu một hơi, rốt cục nói. Phượng viện trưởng nhìn rõ mọi việc là Đường Kiếp sai rồi. Phượng Hồng Loan nhìn ánh mắt Đường Kiếp cuối cùng cũng lộ ra vẻ cười vui. Người trẻ tuổi phạm một chút sai lầm không sao, sợ là tự cho mình đúng thôi. Có đôi khi ngươi tưởng người đùa giỡn người trong thiên hạ trong lòng bàn tay, kỳ thật chỉ có thể là bậc cha mẹ yêu thương con cái, không đành lòng trách móc nặng nề, làm càng thêm phóng túng mà thôi. Đường Kiếp nghe thấy tim gan lạnh cả đi. Lúc này hắn đã hoàn toàn hiểu rõ ý của Phượng Hồng Loan, bởi vì chuyện ở Hạnh Hoa Lầu đó, chỉ sợ Phượng Hồng Loan sớm đã đoán được thân phận thật của mình. Đường Kiếp không rõ vì sao gã không nói ra, lý do gã nêu ra là yêu thương học sinh, thân là viện chủ học viện Tẩy Nguyệt Phái, nói là cha mẹ của học sinh phái Tẩy Nguyệt cũng chua ngoa. Đương nhiên Đường Kiếp tuyệt không cho rằng đơn giản như thế, nhưng lúc này hắn biết rằng Phượng Hồng Loan đã lật bài, hắn còn giả ngốc thì không thỏa đáng, chỉ có thể quỳ xuống, nói. Học sinh Đường Kiếp phạm đại tội lừa gạt, tội không thể tha. Đứng lên đi, không cần khẩn trương như thế. Phượng Hồng Loan lại thản nhiên nói. Ngươi không phải là thạch môn phái, bí cảnh cũng không ở trong văn tâm. Đối với Tẩy Nguyệt phái ta mà nói, đó vốn dĩ là đồ của chúng ta, có thể đạt được tất nhiên là tốt, lấy không được thì cũng không tổn thất. Còn với cá nhân ta mà nói, người tu luyện đến mức như bọn ta đây, càng không thể dựa vào tài nguyên là có thể đi lên, ý nghĩ càng không lớn rồi. Càng huống hồ trong việc này, ta có một cách nhìn khác. Còn có cách nhìn khác. Đừng kiếp khó hiểu. Phượng Hồng Loan từ từ trả lời. Kỳ thật tài nguyên đó rốt cuộc là phái Tẩy Nguyệt đoạt được, hay là một đệ tử nào trong phái Tẩy Nguyệt đạt được, thật ra cũng không quan trọng. Quan trọng là người đệ tử này có phải là thật lòng với tệ phái. Chỉ cần người đệ tử này toàn tâm toàn ý thuộc về phái Tẩy Nguyệt, vậy thì những tài nguyên đó rơi vào người đó, hay là phân bố rải rác trên thân phái Tẩy Nguyệt, vốn không có gì khác biệt. Ngược lại cuối cùng đều là người phái Tẩy Nguyệt ta dùng hết, mà nếu từ phương diện thực lực mà suy nghĩ, một chân quân mạnh mẽ có giá trị gấp hàng trăm ngàn lần một đỉnh cao thoát phàm. Đây là lần đầu tiên, Đường Kiếp nghe được cách nhìn của một người thượng tầng phái Tẩy Nguyệt đối với bí cảnh, theo trình bày của Phượng Hồng Loan, Đường Kiếp cuối cùng cũng đã hiểu. Hóa ra ở trong mắt Phượng Hồng Loan, điểm quan trọng không phải là bí cảnh thuộc về ai mà là người nắm giữ bí cảnh có trung thành với phái hay không. Theo hắn, Đường Kiếp nắm giữ bí cảnh chỉ cần trung thành với phái Tẩy Nguyệt, vậy thì tương đương bí cảnh thuộc về phái Tẩy Nguyệt. Mà suy nghĩ từ góc độ thay đổi lợi ích của việc phân phối tài nguyên, tập trung tất cả tài nguyên tạo ra một kẻ mạnh thật sự, kỳ thật so với việc mỗi người được hưởng ké càng nâng cao thực lực phái Tẩy Nguyệt hơn. Ngoài ra Phượng Hồng Loan cũng không cho rằng dựa vào ép buộc có thể ép Đường Kiếp được. Dù sao trước đó đã xảy ra chuyện Cố Trường Thanh đối đãi tàn khốc Đường Kiếp sớm đã nói rõ Đường Kiếp không phải là người có thể dùng hình phạt có thể làm hắn khuất phục. Nếu Ưng Chủ Cung Thiên Thần cũng không thể làm cho Đường Kiếp nói ra sự thật, thì dựa vào cái gì mà phái Tẩy Nguyệt nhất định có thể làm được? Đối mặt với một tên không sợ chết, đôi khi mặc ngươi tu vi thông thiên cũng là bất đắc dĩ. Ép buộc, chưa chắc ép ra được. Thả, nhiều khi có thể thả ra được một chân quân của bổn phái. Lựa chọn thế nào tự nhiên sáng tỏ. Chính vì nguyên nhân này, những năm gần đây hắn vẫn luôn quan sát Đường Kiếp. Một mặt là tiếp tục chắc chắn Đường Kiếp có phải là người giữ bí cảnh hay không, lại dựa vào những gì chứng kiến ở Hạnh Hoa Lầu. Phượng Hồng Loan chỉ là có lý do nhiều hơn người khác mà nghi ngờ, không thể hoàn toàn chắc chắn. Ngoài ra còn xem Đường Kiếp có phải là một người trung thành. Đương nhiên loại quan sát này không phải đều dựa theo mọi thứ, chủ yếu là sưu tầm những tư liệu liên quan đến Đường Kiếp, sau đó phân tích. Nói trắng ra là chính cuộc gặp ở Hạnh Hoa Lầu khiến cho nghi ngờ đối với Đường Kiếp nhiều hơn người khác. Chính vì vậy, hắn mới có thể chắc chắn cuối cùng Đường Kiếp là chủ của bí cảnh. Đủ loại nguyên nhân khiến cho Phượng Hồng Loan luôn quan sát Đường Kiếp, cho đến ngày hôm nay, cuối cùng mới gặp hắn, lật bài. Sở dĩ hôm nay tình ngươi ngửa bài, chủ yếu vẫn là do hai chuyện. Một là sự trung thành của ngươi với phái Tẩy Nguyệt còn đợi quan sát, nhưng thái độ ngươi với vệ gia ta rất tán thưởng. Một câu nói của Phượng Hồng Loan vạch trần mê đáy, khiến Đường Kiếp bừng tỉnh đại ngộ. Trong âm thầm luôn tồn tại quan hệ nhân quả. Cách xử lý của Đường Kiếp với vệ gia bất luận là thế nhân nhìn nhận như thế nào, ít nhất trong mắt của người tu tiên như Phượng Hồng Loan đã không thể bắt bẻ rồi. Hiểu rõ điểm này, Đường Kiếp lớn tiếng nói với Phượng Hồng Loan. Thổi đầu Đường Kiếp được Tẩy Nguyệt phái cất nhắc, nhất định trung thành cả đời với phái Tẩy Nguyệt, mãi mãi không thay đổi. Phượng Hồng Loan lại bất động, chỉ có điều thản nhiên nói. Phải không? Vậy người nói ta biết, như thế nào là Tẩy Nguyệt phái? Như thế nào là Tẩy Nguyệt phái? Vấn đề này khiến Đường Kiếp ngẩn người. Hắn không biết trả lời như thế nào. Phượng Hồng Loan đã nói, Tẩy Nguyệt phái, đó chỉ là một cái tên. Nó là tập hợp của vô số người tu luyện, đại diện cho vô số ý chí. Hôm nay, là Lăng Tiêu trưởng tôn thống trị Tẩy Nguyệt phái, ý chí của người đó là ý chí Tẩy Nguyệt phái. Ngày mai nếu thay đổi Tiêu Sư Thúc đảm nhiệm trưởng tôn, như vậy ý chí của Tiêu Sư Thúc đó là ý chí Tẩy Nguyệt phái. Có thể ý kiến của hai người trái ngược. Vậy thì, ngươi làm thế nào để trung thành với Tẩy Nguyệt phái đây? Lời này khiến cho Đường Kiếp trợn mắt há hốc mồm. Tuy nhiên hắn rốt cuộc hiểu rõ ý tứ của Phượng Hồng Loan, nửa gối quỳ xuống. Đường Kiếp hôm nay nhất định lấy ý chí của Phượng Viện trưởng là ý chí hành động của Đường Kiếp, không dám chống lại. Ta, Phượng Hồng Loan lại cười cười. Một học viện phái nhỏ nhỏ mà thôi, nếu như ngươi đi theo ta, chỉ là đẩy bản thân vào tình cảnh bất lợi mà thôi, không cần đâu. Ta không cưỡng ép chỉ lệnh ngươi nghe theo ai, từ những gì ngươi làm trước đây, ta đã sớm nhận ra, người như người vốn không thể cưỡng ép sai khiến. Nếu muốn ngươi thật tâm đối đãi, vậy thì cần phải thật tâm đối đãi ngươi. Như Ngô gia nhị lão là như thế. Đường Kiếp cúi đầu không dám nói. Phượng Hồng Loan đã tiếp tục nói. Chính vì như vậy, ta sẽ không ép buộc cưỡng ép ngươi, chỉ cần ngươi ở trong phái, cảm nhận được công bổn phái ân điển bồi dưỡng, đợi một thời gian, tất nhiên sẽ coi phái là nhà, dốc lòng che chở. Những lời lúc nãy ta vừa nói, chỉ là hy vọng ngươi hiểu, người tu luyện trong phái nhiều, ý chí phức tạp, bất luận tương lai ngươi sẽ nghe theo mệnh ai, đi theo ai, ít nhất trước khi hành động hãy suy nghĩ cho tương lai môn phái một chút. Đường Kiếp kính nể hẳn. Vâng, học sinh đã rõ. Nếu như thế, ngươi biết ngươi phạm lỗi gì, và tại sao ta muốn gặp ngươi rồi chứ? Phượng Hồng Loan nói. Đường Kiếp ngẫm nghĩ một chút, dĩ nhiên hiểu được. Phượng viện chủ vừa mới nói hôm nay tìm tôi lật bài chính là hai chuyện. Chuyện thứ hai, chỉ sợ là chỉ thất tuyệt môn. Trên gương mặt cực đẹp của Phượng Hồng Loan đã hiện lên một nụ cười. Ngươi biết thì tốt, nếu không như thế, ta cũng không thể chắc ngươi chính là Đường Kiệt. Nói ra thì ngươi bại lộ thật sự vẫn là những gì ngươi cố ý gây nên. Ta chẳng qua là nghi ngờ hơn người thường vài phần. Chỉ là ngươi có đồ tốt chỉ bán cho thất tuyệt môn, thật là cực kỳ đáng giận. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy bỉ phái không đưa ra được giá tốt sao? Đường Kiếp cười khổ. Là cái sai của học trò, chỉ là... Chẳng qua là cảm thấy cho dù là ra được cũng chưa chắc chịu ra, đúng không? Phượng Hồng Loan thản nhiên nói. Ta có thể hiểu được suy nghĩ của ngươi, nhưng như lời ta nói, ngươi vẫn thiếu một chút trung thành với bổn phái. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu ngươi thật tâm nghĩ cho bổn phái, với mưu của ngươi sẽ tìm ra được cách hợp lý thôi, đúng không? Cuối cùng là thói quen lo lắng này nọ, không quen dùng hết tâm tư cho phái tẩy nguyệt. Đường Kiếp nghe được giật mình. Đúng vậy. Thật sự là hắn là lo lắng tẩy nguyệt phái sẽ nhân cơ hội ép giá hắn, thậm chí ngược lại sẽ bắt hắn, cho nên không chịu đem những thứ đó bán cho phái tẩy nguyệt. Nhưng Phượng Hồng Loan nói không sai, cả thiên thần cung hắn cũng đối phó được, ngay cả thất tuyệt môn cũng hợp tác, còn không thể giải quyết chuyện nhỏ ấy sao. Cuối cùng dụng tâm không đủ mà thôi. Đây cũng là điều mà Phượng Hồng Loan bất mãn với hắn. Nếu không phải thấy biểu hiện coi như phương hợp đạo nghĩa với vệ gia, chỉ sợ Phượng Hồng Loan tiếp theo sẽ thật sự lựa chọn bắt hắn lại rồi. Nghĩ vậy, Đường Kiếp chán đổ mồ hôi. Là học sinh ích kỷ đã quen. Phượng Hồng Loan thản nhiên nói. Biết sai, vậy sửa đi. Vâng. Nếu như thế, chi bằng mời Phượng viện trưởng đại diện thu mua thế nào? Học sinh nguyện bán giá chỉ bằng 6 phần của thất tuyệt môn cho Phượng viện trưởng. Đó không phải là những gì trước kia người lo lắng sao? Phượng Hồng Loan thản nhiên nói. Thôi, lấy bằng 9 phần đi. Bất luận như thế nào, cũng là môn phái bồi dưỡng ngươi. Lại là nơi che gió che mưa, rẻ một phần cũng phải. Mặt khác, ngươi có phải cùng với thất tuyệt môn bí mật đối phó thiên thần cung? Vâng, thiên thần cung là bè đảng của thú luyện môn, cắt đi vây cánh đối với phái tẩy nguyệt cũng là chuyện tốt, đợi móng vuốt của thiên thần cung mò vào được đây, nếu ngươi không ứng phó được, thì thông báo ta. Ta sẽ sắp xếp ra tay, cũng đỡ việc ngươi cả ngày dùng mưu tính kế. Đương nhiên, ta cũng phải kiếm ngươi thu chút phí. Đừng kiếp mừng rỡ. Đa tạ Phượng viện chủ. Nếu như thế, đi đi. Phượng Hồng Loan phất phất tay, Đường Kiếp cáo từ rời khỏi. Rời khỏi Tây Vọng Các, nói chút với Tạ Phong Đường, Đường Kiếp lúc này mới trở về. Trên đường trở về, trong lòng Đường Kiếp kích động không ngừng. Nói chuyện với Phượng Hồng Loan, lòng Đường Kiếp như mở ra một cánh cửa sổ. Trước đó, hắn chưa bao giờ nghĩ người cao cấp phái tẩy nguyệt lại tồn tại suy nghĩ như vậy. Đúng vậy, cần gì nắm bí cảnh trong tay. Chỉ cần nắm người có bí cảnh thu vào môn phái, giống như là lợi dụng bí cảnh. Cũng là bản thân ích kỷ, hay là do nguyên nhân của thiên thần cung, đã cảm thấy tất cả mọi người tính kế với mình, cướp đoạt với mình. Hiện giờ dễ mây nhìn thấy mặt trời, Đường Kiếp tâm tình sảng khoái vô cùng, hận không thể gào to một tiếng. Thiên ý, đây mới chính là thiên ý thật sự. Khi hắn lựa chọn để thiên ý đi đối phó vệ đan bách, Phượng Hồng Loan cũng lựa chọn tin tưởng chính mình. Lúc này Đường Kiếp đột nhiên hiểu rõ vấn đề trước đây bản thân nghĩ không thông. Nhân sinh trên đời. Ai không hy vọng nắm chắc vận mệnh như nắm giữ con xúc sắc kia chứ? Đạo lý là quyết đoán của thiên ý, chỗ công bằng. Trên mặt tình cảm, hận không thể theo ý ta, thi phạt thiên ý. Không thể nắm bắt vận mệnh, cũng như không thể bắt trước pháp con bướm. Quạt một cái cánh, xem sóng lớn sinh ra khiến mây tắt. Cho nên, mặc dù mình ảnh hưởng tới thiên ý, nhưng ai có thể nói bị ảnh hưởng thiên ý cũng không phải là thiên ý đâu này. Nghĩ vậy, Đường Kiếp đột nhiên dừng bước. Thời khắc này, hắn đứng ở trên đỉnh Tân Tú. Chắp tay, mặt hướng cung điện trên trời. Trong lòng chợt hiểu ra. Có học sinh đi qua, xem hắn ngây người đứng trên đường, bất động ngưng trệ, kinh ngạc muốn hỏi, nhưng lại có một luồn sóng linh chiều đẩy những học sinh đó ra. Sau đó có một âm thanh dễ nghe truyền đến. Đường Kiếp có điều cảm ngộ, đang vấn tâm ngộ đạo, chớ để quấy rầy hắn. Lời này nói ra, xung quanh Đường Kiếp sinh ra một tường khí vô hình, cách tất cả học sinh ở ngoài tường. Đường Kiếp đứng như vậy 3 ngày 3 đêm. 3 ngày sau, Đường Kiếp đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả. Hắn lên tiếng kêu to lên. Ta hiểu rồi, đây, chính là nhân quả. Đạo nhân quả. Thời gian thấm thoát, chớp mắt đã là 1 năm. Thời gian thật nhanh, Đường Kiếp bọn họ đã tròn 10 năm vào phái Tẩy Nguyệt. Trong 10 năm này, Đường Kiếp bọn họ từ một người không biết gì, về tu luyện nay đã trở thành đạo sĩ tu đạo, đồng thời cũng từ thiếu niên 15-16 tuổi, không hiểu chuyện thành một thanh niên 25-26 tuổi. 10 năm này là 10 năm quan trọng nhất mà con người phải trải qua, cũng là 10 năm đặc sắc nhất. Đám học sinh đã có vô số hồi ức ở đây, vui cười thậm chí là chua xót và máu lệ. Mặc dù là đối với Đường Kiếp mà nói, 10 năm này cũng là 10 năm trải qua vô số sóng gió, là 10 năm lên xuống, là 10 năm trọng yếu quyết định phương hướng cả đời hắn. Cho tới khi đến 10 năm, trong lòng Đường Kiếp cũng không khỏi có vài phần thổn thức, chớ nói chi là Vệ Thiên Sung bọn họ. Hôm nay là ngày tốt nghiệp. Tất cả đám học sinh trong ngày này đều trở về học viện, tham gia buổi lễ tốt nghiệp, ngày này cũng là lúc tất cả học sinh có thể tự do vào ra học viện. Vì thế ngày mới sáng, chỉ thấy xa xa từng hàng người bay qua, nhảy mây, lái sương, bay xuống đỉnh núi. Vệ Thiên Sung cùng với Thích Thiếu Danh cùng đi đến, hai người đều xuống núi trở về học viện tham gia lễ tốt nghiệp, cùng Đường nên kết giao làm bạn đồng hành. Lúc này nhìn thấy phía trên học viện, nhìn thấy một gã đàn ông đang nằm trên một thanh kiếm chậm chậm bay đến, trong tay còn cầm một cái bình hồ lô rót rượu cho bản thân. Vệ Thiên Sung nhìn, vui vẻ nói, là Quân Dương. Thích Thiếu Danh nhìn, cười nói, tiểu tử này, gần đây càng ngày càng thong dong. Hai người thoáng nhìn nhau. Đột nhiên đồng thời từ không trung lao xuống, cùng nhau lao vào Thái Quân Dương. Thái Quân Dương không nghĩ tới có người đột nhiên tập kích chính mình, kinh hãi một phen, không kịp thấy rõ ai đã há hốc mồm, ngẩng đầu phun ra một mảng rượu sương. Hai người không ngờ tới y có ngón đòn này, nhất thời trở tay không kịp, đều tranh né cả. Thái Quân Dương đã lật tay lại, đại kiếm dưới thân liền bay đến hai người. Quân Dương là ta. Vệ Thiên Sung hô to. Thái Quân Dương ngây cả người. Thiên Sung. Thiếu Danh. Là hai người các ngươi. Vất tay một cái, kiếm ở trong không trung vòng quay trở lại chuôi. Vệ Thiên Sung lúc này mới nhào đầu về phía trước, ôm cổ Thái Quân Dương, cười to nói. Giỏi cho ngươi Thái Quân Dương, không ngờ tới thực lực 2 năm qua lại tiến bộ rồi. Ta nói ngươi không giống hai chúng ta có minh sư chỉ điểm, sao tiến bộ nhanh như vậy? Thái Quân Dương khinh thường hừ một tiếng. Những thứ học trên giang hồ, có khi chưa chắc ít hơn so với những thứ các ngươi theo minh sư học được. Nếu luận về nâng cao cảnh giới, có lẽ ta so ra kém các ngươi nhiều. Nhưng nếu bàn về lâm chiến ứng biến, các ngươi nhất định không bằng ta. Lúc nghe Thái Quân Dương nói đến cảnh giới, Vệ Thiên Sung cười hỏi. Đúng rồi, cảnh giới hiện tại của ngươi như thế nào? Thái Quân Dương trả lời. Bách luyện đại thành, không được bằng các ngươi. Học sinh ưu tú bình thường, 10 năm tu luyện bách luyện tiểu thành cũng coi như là không tệ. Luận tiến độ tu luyện của Thái Quân Dương mà nói, đã thuộc loại vượt qua phạm vi tiêu chuẩn, chiến lực thực tế mạnh hơn cảnh giới của hắn, dù sao hắn cũng ở ngoài ma sát rất nhiều. Vệ Thiên Sung cười nói, ta cũng vậy bách luyện đại thành, thiên phú của hắn không so được với Thái Quân Dương, tuy nhiên có tôn đại thần Yến Trường Phong, sao có thể để hắn rơi lại phía sau các tinh anh khác, do vật về mặt tiến bộ ít nhất cũng được ngang hàng với Thái Quân Dương. Thích Thiếu Danh thì thản nhiên trả lời, tâm chuyển đã thành, đang tu luyện bước thứ 2. Vệ Thiên Sung và Thái Quân Dương đồng thời đều cảm thấy mặc cảm, thiên tài rốt cuộc là thiên tài, có thể trong 10 năm hoàn thành cửu chuyển thứ nhất đã là lông phượng sừng lân. Cho dù là ngọc môn cửu chuyển cũng không phải là ai cũng đạt đến bước này. Thích Thiếu Danh lại thản nhiên nói. Cũng là nhờ công 500 ngàn của Đường Kiếp. Lời này vừa ra, Thái Vệ hai người cùng nhau gật đầu. Nếu là không có 10 vạn linh tiền của ngày đó, bọn họ cũng không có khả năng dễ dàng vượt qua mục tiêu như thế. Ai cũng bách luyện đại thành. Nếu biết bách luyện chính là thành tích cần dựa vào rất nhiều tiền mà có thể, 50 vạn linh tiền có thể giúp mọi người tiết kiệm thời gian, có thể gọi là dựng cây thấy bóng ngay. Thái Quân Dương lại nói. Đích xác là phải cảm ơn Đường Kiếp, không những là 50 vạn đó, còn là vì tình cảm truyền công ban đầu. Nếu không có Bách Nan Thông Kiếp Pháp trước kia hắn dạy, ít nhất ta đã chết 2 lần, trọng thương 1 lần, mất 3 lần cơ hội lĩnh ngộ. Mấy năm nay Thái Quân Dương một mình đi lại trên giang hồ, cũng thực thấy không ít người, trải qua không ít chuyện, mở mang tầm mắt, kinh nghiệm phong phú, ngay cả thực lực cũng trong mất lần sống chết mà có nhiều tiến bộ, trong đó có công lao của Bách Nan Thông Kiếp Pháp. Lúc đầu khi truyền kinh, những người nhận được pháp đều chỉ tự biết, nhưng theo thời gian chuyển rời, từ từ cũng sẽ có phong thanh tiết lộ ra ngoài, cuối cùng sẽ phát hiện. Ồ, hóa ra ngươi cũng là từ chỗ tiểu tử đó đạt được bí pháp. bởi vậy hôm nay nói ra thoải mái hơn nhiều. Đúng là như thế. Thích Thiếu Danh cũng nói. 2 năm qua hắn tu luyện Tử Cung Sinh Hoa, cảm thán rất nhiều. Phân quang lược ảnh của Thích Thiếu Danh chính là chiêu số có tính bạo phát rất mạnh, có Tử Cung Sinh Hoa, uy lực tất nhiên là tăng gấp bội. Cũng chính vì Tử Cung Sinh Hoa, sau này Thích Thiếu Danh tu luyện nhiều pháp thuật liên quan bạo phát, chính như vậy trong lớp học sinh này, hắn cơ bản thuộc một trong những người có tính bạo phát mạnh nhất, rất ít người có thể cường công ngăn cản được hắn. Vệ Thiên Sung lại ngượng ngùng vò đầu. Nhớ ngày đó hắn còn tùy tiện cho rằng là mình giúp đỡ Đường Kiếp, nhưng mà theo nghiên cứu ngày càng thâm sâu, từ từ hiểu rõ ưu điểm của Minh Tâm Kiến Tính Pháp. Hiện giờ hắn cũng đã là người trưởng thành hơn 20 tuổi, tâm tính tất nhiên là thành thục hơn trước đây rất nhiều, công thêm hiệu quả của Minh Tâm Kiến Pháp, không còn không hiểu chuyện giống như trước đây nữa. Tuy có một vài tật xấu nhưng tính cách của bản thân không còn không lịch sự nữa. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu không có Đường Kiếp, ba người họ thật sự không thể nào đạt đến mức độ như hiện nay, không khỏi cùng nhau thổn thức. Cũng không biết Đường Kiếp hiện tại như thế nào. Thái Quân Dương lẩm bẩm nói. Tới đó xem thì không phải là biết rồi sao. Vệ Thiên Sung cười nói. Yên tâm đi, nhưng hắn không tuột lại phía sau chúng ta đâu. Ba người trên đường cười nói, đã tới đỉnh núi, có rất nhiều học sinh trẻ tuổi phụ trách tiếp dẫn chư vị sư huynh. Vệ Đan Bách vừa mới tiếp đấy, đã thất một người đang đợi bọn hội, trong mắt sáng lớn, nói. Thị Mộng. Đã bước nhanh đón nhận, ôm cổ Thị Mộng cười to nói. Cũng lâu rồi không thấy ngươi, trong nhà gần đây tốt chứ. Biết hỏi người khác tốt không, đã thấy Vệ Thiên Sung đã tiến bộ hơn người rồi. Thị Mộng cười nói. Thiếu gia, mọi chuyện trong nhà gần đây đều tốt, dưới sự dẫn dắt của Thái Thái. Hiện giờ Vệ gia phát triển không ngừng, ai cũng không dám đến chọc chúng ta. Lúc trước bán đi những cửa hàng đó, bây giờ đều mua về hết rồi. Vậy còn cha ta? Lão nhân gia bây giờ mỗi ngày đều câu cá, chơi chim, mỗi ngày trôi qua đều rất tiêu dao. Vậy là tốt rồi. Vệ Thiên Sung vừa lòng gật đầu. Đúng rồi, ngươi gần đây tu luyện như thế nào rồi? Cảm ơn thiếu gia đã quan tâm, Đường Kiếp cho ta mượn 200.000 linh tiền, hiện giờ bách luyện tiểu thành. Thị Mộng cười mỉm nói. Với tư chất và của cải của Thị Mộng, có thể có tiểu thành đã là kỳ tích rồi. Đây cũng là có liên quan đến việc lúc đầu Đường Kiếp dạy hắn bát hoang tụ linh pháp. Không tệ, không tệ. Vệ Thiên Sung vỗ vai Thị Mộng nói. Trở thành đệ tử nội môn không có gì hy vọng lắm, môn hạ vẫn là có cơ hội. Đúng rồi, ngươi hiện tại đã thoát phàm cảnh, không cần gọi ta là thiếu gia nữa. Vậy sao được? Thị Mộng vội hỏi. Ta cũng không phải Đường Kiếp, nhưng đã thể cả đời trung thành với Vệ gia. Vệ Thiên Sung lắc đầu. Đừng nói những lời ngốc nghếch, loại ước thế này chỉ khống chế trong tiến cảnh tu luyện của ngươi. Người có tiền đồ lớn, có bao nhiêu ngươi chịu làm người dưới quyền người khác chứ? Trừ phi từ nay ngươi từ bỏ việc mở mang nhận thức, vậy ngươi cam tâm làm tôi tớ cũng không sao, nếu không đã sớm thu lại tâm tính muốn làm hạ nhân rồi. Sau này ta với ngươi chỉ là huynh đệ là được rồi, làm việc cho Vệ gia, cũng không phải là chỉ có tôi tới. Huynh đệ cũng được mà. Thị Mộng nghe xong sắc mặt biến đổi. Thiếu gia, hắn vẫn không nghĩ tới, một thời gian ngắn không gặp, suy nghĩ của Vệ Thiên Sung không ngờ có thể đạt đến mức độ như thế rồi. Ngay cả Thái Quân Dương cũng không khỏi tán thán nói. Quả nhiên có minh sư chỉ điểm, không chỉ thu về được thực lực, mà còn a đạo vì người xử thế. Cách đó không xa cũng có hai người đi đến, đó là Liễu Hồng Yên và Bình Tĩnh Nguyệt. Thấy Bình Tĩnh Nguyệt, hai mắt Vệ Thiên Sung tỏa sáng, đã ta đón để nói chuyện, không ngờ ngoài tưởng tượng. Bình Tĩnh Nguyệt đã không còn như trước kia mỗi lần gặp y đều tỏ vẻ lạnh nhạt, xem thường, nay đã có vẻ mặt ôn hòa nói với hắn vài câu. Khi nói chuyện tự nhiên lại không kìm nổi hỏi cảnh giới đối phương như thế nào. Những người này nói về cảnh giới, cũng coi như là một loại thói quen, cũng giống như thi học kỳ hỏi anh thi được bao nhiêu điểm, tóm lại phải so sánh với nhau, chứng thực ưu khuyết được mất mới cam tâm. Bình Tĩnh Nguyệt liếc nhìn Vệ Thiên Sung, trả lời. Làm sao ta có thể so được với mọi người, người nào cũng đều có thành tựu, ta 10 năm cực khổ, đến nay cũng chẳng qua là cấp thoát phàm, Hồng Yên tỷ tỷ tốt hơn ta một chút, đã vào bách luyện. Nghe được Liễu Hồng Yên cũng chỉ vừa mới vào bách luyện, ngay cả tiểu thành cũng chưa đạt đến, mọi người cùng nhau thổn thức. Luận tư chất, Liễu Hồng Yên và Bình Tĩnh Nguyệt có thể mạnh hơn Thị Mộng nhiều lắm, không ngờ bây giờ hai nữ nhi này chưa bằng Thị Mộng, kỳ thật tiến cảnh của họ như vậy là bình thường, không bình thường là Thị Mộng bọn họ. Thị Mộng ngượng ngùng nói, cũng là do ta may mắn, có Đường Kiếp giúp đỡ mới được như vậy. Thích Thiếu Danh ba người bọn hắn nhìn nhau, trong nghĩ bản thân này đã đạt được thành tựu như vậy, còn ai không có liên quan đến Đường Kiếp chứ? Không có sự giúp đỡ của Đường Kiếp, bọn họ đương nhiên cũng không có thành tựu, chắc chắn sẽ thấp hơn bây giờ rất nhiều. Vừa nghĩ đến đây, Thái Quân Dương cũng có chút không nén được tức giận, nói. Đi, đi xem Đường Kiếp, không biết bây giờ hắn như thế nào. Cũng đã lâu không gặp hắn, đi. Đám người Vệ Thiên Sung, Thích Thiếu Danh nhìn nhau, cùng cười lớn rồi đi về hướng Đào Nhiên Cư, ngay cả Liễu Hồng Yên, Bình Tĩnh Nguyệt cũng cùng ở phía sau. Đợi đến Đào Nhiên Cư, đang định gõ cửa, đã thấy cửa cạch cạch mở ra. Y Y từ bên trong đi ra, cười nói, ca ca đang ở trong đợi chư vị. Một năm không thấy, Y Y cao lớn hơn một chút, người mặc áo mày xanh, sau đầu còn thắt hai bím nhỏ. Đối với việc biết trước đón khách, mọi người đều nhìn nhau. Nhưng vẫn còn Thái Quân Dương cười nói, đường kiếp này, không ngờ lại đùa với chúng ta như vậy, nhất định là ở đâu thấy chúng ta đến, cố ý như thế. Nói xong đã dẫn đầu tiến vào. Trong viện Đào Nhiên Cư, đường kiếp đang thu hoạch các linh thực vật gieo trồng. Tay cầm lưỡi hái, từng chút cẩn thận thu gặt, giống như lão nông. Nhưng không phải quang cảnh tiên gia nào cũng có thể giơ tay nhấc chân là, bỏ linh thảo vào trong túi. Vừa thấy như vậy, Thái Quân Dương liền cười to nói. Còn nói không giả vờ. Ai gặp qua ngươi tu luyện lấy lưỡi hái thu hoạch linh thực chứ? Duy có Thích Thiếu Danh nhíu nhíu mày, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác nhất cử nhất động, mà đừng kiếp thu ho ACHG linh thực đều mang vận luật kỳ lạ nào đó, ngầm có ý nào đó thiên địa chí lý. Chỉ có điều cảm giác này nói không thành tiếng cũng chẳng rõ ràng, hắn nhất thời cũng nhìn không thấu. Nhìn thấy Thái Thích bọn họ đến đây, đường kiếp cười cười, nói. Xin chờ một chút một lát, ta lập tức xong ngay. Nói xong liền vùi đầu tiếp tục thu gặt, mọi người thấy hắn như thế, cũng chỉ có thể ở bên cạnh chờ. Ngay cả Thái Quân Dương đều cảm thấy đường kiếp lúc đường kiếp nói có một đạo uy nghiêm, nhưng hắn không thể không nghe, không hứng nổi một chút chống cự. Một lát, đường kiếp thu hoạch tất cả các linh thực, lấy ra một cái bao bố, từ trong bao bố lấy ra một hạt giống, cẩn thận trồng nó xuống đất bùn dưới chân tường. Cái đó, mọi người cảm thấy khó hiểu hắn làm như vậy là ý gì? Đường kiếp cười nói, sắp rời khỏi học viện, ở Đào Nhiên Cư cũng 10 năm rồi, cũng phải để lại chút gì cho hậu nhân, tất cả nên mang đi cũng đã mang đi. Nhưng ta vẫn luôn cảm thấy nên để lại chút gì đó cho học sinh đời sau, nên lấy một hạt giống tử lưu trồng ở đây. Liễu Hồng Yên cau mày. Tử lưu thích bóng râm, thường trồng ở nơi đất hoang không có ánh sáng, nơi mục nát, trồng trong hậu viện sau nhà sợ là khó thành. Thích Thiếu Danh lập tức nói. Nhưng cũng có ngoại lệ, hơn nữa khi đã trưởng thành, vốn là cây cỏ phàm trần, lập tức thành linh vật, giá trị phi phàm. Đường kiếp vỗ tay, phủi những bụi đất nói. Đúng là như thế. Trưởng thành trong nghịch cảnh sẽ trở thành châu báu, tử lưu là một loại cây như vậy. Ta hy vọng sau này vật này có thể cảnh tỉnh các học sinh, bất luận khó khăn như thế nào, đều không được bỏ cuộc, mà phải kiên trì, cũng coi như sư huynh ta đây, vì sư đệ đời sau ở đây để lại một lời dặn dò vậy. Bình Tĩnh Nguyệt liếc mắt. Nhưng tử lưu kia lâu dài mới được, nếu như chết trong bùn này, sợ sư đệ đời sau ở đây mãi mãi không biết, càng khỏi nói chi đến việc lĩnh ngộ đạo lý trong đó. Sẽ lớn lên thôi. Đường kiếp thản nhiên nói. Hôm nay trồng nhân, ngày sau kết quả, rồi sẽ có một ngày nó sẽ lớn lên, giúp đỡ người đời sau. Những lời nói này mọi người không rõ ý nghĩ, đang trong lúc suy tư, đường kiếp đã đi tới, cười nói với mọi người. Đã lâu không gặp, câu hỏi thăm đến chậm này khiến cho mọi người bừng tỉnh ngộ, liền cùng nhau đi lên, trong khoảng khắc này cười nói hi ha khắp một phòng. Được một chốc lát thì mọi người mới dừng lại, lần này là Thị Mộng đặt câu hỏi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nói nhanh, hiện tại cảnh giới của ngươi là bao nhiêu rồi? Cảnh giới? Đường kiếp ngây cả người, ngẫm nghĩ một chút rồi mới trả lời. À, nhị chuyển tiểu thành rồi. Mới nhị vòng tiểu thành. Mọi người có chút không hiểu nhìn đường kiếp. Đường kiếp không phải từ 2 năm trước đã chính thức tiến vào cửu chuyển kỳ sao? Sao đến hiện tại mới có một chút thành tựu như vậy? Với tài nguyên ngày đó hắn đạt được, nói tu đến đỉnh cao của thoát phàm mọi người cũng tin. Ồ, đúng vậy. Đường kiếp trả lời. Một năm gần đây có chút lười nhác, không tu luyện gì cả. Mọi người nhìn nhau, dùng ánh mắt không tin nhìn xem xét đường kiếp. Bọn họ không biết đường kiếp thật đúng là không nói dối. Một năm này, đường kiếp mỗi ngày du sơn ngoạn thủy, thường thường tìm người đánh cờ, câu cá, thậm chí là ngồi chồm hổm trên đất quan sát kiến, ngày qua ngày rất là nhàn nhã, thời gian tu luyện có thể nói chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy tài nguyên đâu? Vệ Thiên Sung trừng mắt hỏi. Đường kiếp móc lỗ tai. Đều dùng hết rồi. Mọi người im lặng không nói gì. Tuy nhiên nhìn dáng vẻ của hắn hiển nhiên không muốn nhiều lời trong chuyện này, nên cũng đành không hỏi. 2 năm qua tính tình của Vệ Thiên Sung cũng trầm lặng rất nhiều, biết hỏi những câu nhưng tu luyện tài nguyên thật ra là một chuyện đại kỵ, không cực thân không nên nói, do vậy đường kiếp không chịu nói, hắn cũng không cố hỏi. Nếu đổi lại là trước đây, chỉ sợ là có màn ngươi không nói ta cũng không chịu đi. Thái Quân Dương thì nhắc tới chuyện ngày đó truyền đạt kinh, nói. Đường kiếp, ngươi nói thật với ta đi, bách nan thông kiếp của ngươi, tử cung sinh hoa của Thiếu Danh, minh tâm kiến tính của Thiên Sung, bác hoang tụ linh của Thị Mộng, còn có những gì mà bành sư huynh, Diệp sư huynh đoạt được, thật ra là đều cùng trong một kinh đúng không? Đường Kiếp gật gật đầu. Đúng là như thế, là ta phân chia truyền cho mọi người đó. Quả nhiên là như vậy. Thích Thiếu Danh tán thán nói. Công pháp này thật thần kỳ huyền ảo, Đường Kiếp ngươi được toàn bộ, nói vậy càng thấy tinh thâm rồi. Đường Kiếp lắc lắc đầu nói. Ta lại thua kém các ngươi đó. Tuy rằng Đường Kiếp tu luyện hoàn chỉnh Cửu Lê Tâm Kinh, nhưng chính vì như vậy, hắn ở một phương diện đơn lẻ không bằng một thức chuyên tinh của Thích Thiếu Danh bọn họ. Như Tử Cung Sinh Hoa của Thích Thiếu Hoa đã luyện đến mức có thể để cho huyễn ảnh của mình duy trì ở mức khoảng 4 giây, nếu như là Đường Kiếp, giữ được 1 giây là không tệ rồi. Tinh lực của người có hạn, không thể cái gì tốt cũng chiếm cho chính mình. Thời khắc đang nói vui vẻ này, ở phía xa nổi lên pháo hoa, rực rỡ trên trời cao. Đường Kiếp thấy, nói, đi thôi, lễ mừng sắp sửa bắt đầu, nếu muộn thì không tốt đâu. Mọi người này liền cùng nhau đi về nơi truyền kinh đài. Nhập học 10 năm, truyền kinh đài này cũng không biết đi bao nhiêu lần, mà lần này có thể là lần cuối cùng bọn họ đi con đường này. Nhớ lại năm xưa, Vệ Thiên Sung lần đầu đi con đường này, trên đường mệt nhọc ngồi xuống thì không chịu đứng dậy, vẫn là Đường Kiếp dùng gia pháp ép hắn đi tiếp. Nhoáng cái 10 năm, thời gian thấm thoát thoi đưa, mọi người cũng thổn thức vô cùng. Đợi đi tới trước truyền kinh đài, chỉ thấy phía dưới đã đầy cả người, ước khoảng có 1.200 người. 1.500 học sinh cùng kỳ học năm đó sau khi trải qua 10 năm tu luyện, nay chỉ còn lại 1.200 người, mà hôm nay, bọn họ phải trải qua cuộc đào thải cuối cùng, cũng là cuộc đào thải quy mô nhất. Trong chuyện này, những biểu hiện xuất sắc và tệ sẽ được xem là chấn định nhất, bởi vậy kết quả bọn họ đã được đoán trước vài phần, còn người ở giữa thì khó mà đoán được, trong lòng bất an. Thị Mộng là một trong những nhân vật điển hình. Học viện Tẩy Nguyệt có học sinh đạt được đến mức bách luyện tiểu thành tuyệt đối, không chỉ 100 người, chính vì như vậy, Thị Mộng có thể vào, cũng có thể không. Thời khắc đến truyền kinh đài. Thị Mộng vuốt ve tay tụng nhỏ, nguyện theo thiên ý, cho ta nhập phái, khắc khổ cả đời, phụng chí tu hành. Đường Kiếp thấy hắn như thế, cười vỗ vai hắn nói, yên tâm đi, ngươi sẽ trở thành môn hạ mà. Thị Mộng cười khổ, ngươi không phải là người tuyển chọn, sao có thể chắc chắn. Đường Kiếp khẽ cười nói, ta nói có thể thông qua, nhất định là sẽ thông qua. Khẩu khí của hắn bình tĩnh, nhưng lúc đó Thị Mộng lại, từ trên thân người của hắn cảm nhận được sự tự tin vô cùng. Rất nhanh Tạ Phong Đường xuất hiện ở trên giảng kinh thạch. Đầu tiên là nói một số từ như cố gắng, tiếp theo là bốn gã nam nhân đeo kiếm đứng trước mặt mọi người. Mọi người biết đây chính là đệ tử tuyển đường. Tuyển đường phụ trách chuyện lựa chọn thiên hạ, chọn lựa phụng dưỡng, tiến cử nhân tài, lên chức cấp dưới, đều là xuất phát từ nhà này. Học viện Tẩy Nguyệt tuy là bồi dưỡng học sinh, nhưng quyết định ai có thể gia nhập phái Tẩy Nguyệt, lại là thuộc tuyển đường. Trong bốn gã đệ tử tuyển đường có một gã bước lên trước, đầu tiên là đọc trăm người môn hạ. Tên từng người được đọc ra, Thị Mộng khẩn trương nghe. Mỗi lần thét lên tên một người, phía dưới lại vang lên một tiếng hoan hô, tiếp theo lại vang lên dấu hiệu im lặng, không dám nói nữa, tiếng ồn ào cứ như vậy lên xuống, khi vang khi im, trên mặt các học trò có hưng phấn, có thất vọng, có bất an, thiên kỳ bách quái, biểu hiện như thế nào cũng có. Đã báo hơn 70 tên, cuối cùng, Thị Mộng đã được vang lên, Thị Mộng mừng rỡ muốn điên, ôm cổ Đường Kiếp nói, ta đã qua rồi, Đường Kiếp, ta đã qua rồi. Từ ngày hôm nay, ta đã là môn hạ của phái Tẩy Nguyệt rồi. Ta biết rồi. Đường Kiếp mỉm cười trả lời. Làm sao ngươi biết ta nhất định có thể thông qua? Thị Mộng khó hiểu. Đường Kiếp thản nhiên trả lời. Chớ quên, người đứng đầu tuyển đường là Minh Dạ không? Nghe được tên này, trong đầu Thị Mộng bỗng như xuất hiện một luồng điện, chẳng chốc đã hiểu rõ. Với sự coi trọng Đường Kiếp của Minh Dạ không, còn có quan hệ của Đường Kiếp và Thị Mộng, những người tuyển chọn chắc chắn sẽ biết phải nịnh bợ Đường Kiếp. Thị Mộng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bây giờ đợi Quân Dương rồi. Thích Thiếu Danh, Vệ Thiên Sung, Liễu Hồng Yên đều là chân truyền, cho nên không cần thập đại danh ngạch, Bình Tĩnh Nguyệt xuất thân Thiên Tình Tông, cũng không có thể, Đường Kiếp nhận được tiến cử, càng không cần, bởi vậy duy nhất cần lo lắng chính là Thái Quân Dương. Đương nhiên, lo lắng không phải hắn có thể vào bách đại hay không, mà là thập đại. Hắn sẽ vào thôi. Đường Kiếp lại nói. Thị Mộng nghe xong ngây ra. Người chắc chắn. Ta chắc chắn. Đường Kiếp trả lời rất khẳng định. Thị Mộng mơ hồ. Chẳng lẽ nói ngươi biết lời tiên đoán rồi hả? Cho dù tuyển đường rất có thể do quan hệ của Minh Dạ không và Đường Kiếp, để Thị Mộng vào, nhưng cuối cùng cũng chỉ là có thể. Chuyện thiên hạ biến hóa khó lường, làm gì có lý chuyện gì cũng thành. Không chừng những đệ tử đó không biết quan hệ của Thị Mộng và Đường Kiếp, hoặc là biết cũng không quan tâm, cố ý không chọn Thị Mộng thì sao? Nhưng Đường Kiếp luôn có vẻ mặt chắc chắn, dường như sự tình nhất định sẽ như thế. Thị Mộng không thể không cho rằng người này có phải nắm giữ pháp tiên đoán. Không phải là tiên đoán. Đường Kiếp trả lời. Chẳng qua là một hồi nhân quả thôi. Lời này Thị Mộng hoàn toàn nghe không hiểu rồi. Ánh mắt của Đường Kiếp lại có vẻ mê ly lên, suy nghĩ sớm đã siêu việt trước mắt, bay bồng tới phương xa. Người tiên tri, đoán trước tương lai. Người nhân quả, ảnh hưởng tương lai. Đường Kiếp không thể nhìn thấy tương lai, nhưng hắn có thể thông qua nhân để ảnh hưởng tương lai. Đạo nhân quả, chính là do nhân ngươi trồng, nhất định sẽ có quả đối ứng. Nhân hôm nay, quả hôm sau, lợi ở thiên cơ. Chú ý duy nhất chính là, chuyện người liên lụy càng nhiều, càng mạnh thì đạo niệm cần thiết càng lớn. Qua một năm này, Đường Kiếp làm đó là đạo niệm tự thân lĩnh ngộ, biết nhân quả bản thân có thể ảnh hưởng đến tình trạng nào. Thị mộng trúng cử, chỉ là việc nhỏ thôi. Trái lại, nếu bản thân thị mộng không chuẩn bị thực lực trúng cử, như vậy nếu muốn có quả được chọn vào, vậy thì càng phải có nhân mạnh, vậy thì cần phải tăng cường đạo hạnh tự mình can thiệp vào ý trời. Đạo lý tương tự, Thái Quân Dương chẳng qua là can thiệp nhỏ thì đạt được, rốt cuộc bản thân hắn đã có đủ thực lực, Đường Kiếp cần làm chỉ là trên mặt vận khí, làm cho thiên ý nghiêng về bên này một chút. Đương nhiên, giống như chuyện như vậy, mỗi lần làm đều hình thành một gánh nặng nhất định với bản thân. Cũng may trong năm nay nhân Đường Kiếp trồng xuống, bởi vậy sớm đã là thời gian qua đi, cảnh vật thay đổi, hiện giờ chẳng qua chỉ là thu hoạch quả mà thôi. Danh sách tuyên đọc vẫn còn tiếp tục, suy nghĩ của Đường Kiếp cũng đã hoàn toàn bay khỏi, dường như hết thảy tất cả đều đã không có quan hệ gì với hắn. Cũng không biết trải qua bao lâu, mọi người cuối cùng đã tản đi. Lễ mừng tốt nghiệp này thì ra đã hoàn thành. Tất cả đệ tử, môn hạ trúng cử vào phái Tẩy Nguyệt, dưới sự dẫn dắt của bốn đệ tử tuyển đường, cùng nhau bay về phương xa. Nơi đó, Tẩy Nguyệt phái đang chờ bọn họ. Cuộc sống mới đang chờ bọn họ. Đường Kiếp theo mọi người bay lên không trung, một bên bay, một bên quay đầu lại nhìn. Trong tầm nhìn, Tẩy Nguyệt học viện dần dần nhỏ đi. Tạm biệt, học viện Tẩy Nguyệt. Đường Kiếp lẩm bẩm nói. Trong góc tường đào nhân cư, hạt giống tử lưu lặng lẽ nảy mầm. Núi Xuất Vân. Nơi đây chính là dãy núi trung tâm miền trung của Vân Tâm Quốc. Toàn bộ dãy núi chiếm diện tích khoảng hơn 100.000 km2, có đến hơn 1.000 ngọn núi lớn nhỏ. Trong số đó có hai đỉnh núi cao nhất là đỉnh Xuất Vân Sơn Trang và đỉnh Trích Tinh. Đỉnh Trích Tinh nằm thiên về phía đông của dãy núi Xuất Vân. Đỉnh núi cao 6.300 m, tuyết dày quanh năm, trên đó duy chỉ có một đầm nước có tên là đầm Ánh Nguyệt. Chuyện kể rằng năm xưa chính ở nơi này Thủy Nguyệt chân nhân đã ngộ đạo thành công, thoát tục thăng thiên, là một câu chuyện kinh điển cho hậu thế sau này, từ đó sau này mới có Tẩy Nguyệt phái. Nay thì đỉnh núi này đã trở thành đại bản doanh của Tẩy Nguyệt phái. Dưới tác động của đại trận, băng tuyết đã dần tan, quanh năm ấm áp tựa mùa xuân, xung quanh là từng đám mây trắng muốt, đằng xa thì có sắc trắng tinh khôi của băng tuyết tương phản lại, quả thật thi vị sinh tình. Bên ngoài đỉnh Trích Tinh là 19 đỉnh núi vây xung quanh, đó chính là Thập Cửu Tinh đỉnh vang danh nổi tiếng, đồng thời cũng chính là nơi trú ngụ của Thập Cửu Thiên Khôi. Khoảng giữa đỉnh Trích Tinh và Thập Cửu Tinh đỉnh còn có một số những đỉnh núi nhỏ khác. Trong số đó có một đỉnh núi tương đối nổi bật. Bốn bề đỉnh núi nhẵn nhụi, không có nơi có thể đặt được chân lên, càng tiến lên phía trước thì lại càng sắc nhọn, tựa như Trạc Thiên Chi kiếm đứng sừng sững giữa trời đất, chính là đỉnh thần kiếm. Nói một cách chính xác thì đỉnh núi đó, vốn dĩ chính là hiện thân của một thanh kiếm hóa thành Thiên Tuyền Diệt Thần kiếm. Bên ngoài Thập Cửu Tinh đỉnh là hơn 300 ngọn núi bao quanh lấy nhau. Nơi đây chính là quần thể những đỉnh núi quan trọng, đồng thời cũng chính là vùng đất phân bố đại bộ phận đệ tử của Tẩy Nguyệt phái. Bên phía tây của quần thể những đỉnh núi còn có một dãy núi rộng lớn, đó chính là khu tự nhiên. Khu tự nhiên không phải là khu vực để sinh sống mà là khu săn bắn, có rất nhiều quái vật sống tự do ở đó. Lũ quái vật này hung hãn dữ tợn hơn những con yêu quái mà đám đệ tử đã từng gặp năm xưa. Nghe nói có không ít những con yêu quái đã biết biến hình, thậm chí còn có cả những trường hợp phân thần hoặc hơn thế nữa. Lũ yêu quái này đều là những thử thách cho các hậu bối mà Tẩy Nguyệt phái đặc biệt lưu giữ lại. Đồng thời cũng coi đó là khu chăn nuôi cho thu hoạch hàng năm. Nếu ví Tẩy Nguyệt động thiên là đất nhà thì núi Xuất Vân chính là nơi chăn nuôi tự do. Tuy không được ổn định như Tẩy Nguyệt động thiên nhưng thường xuyên có những điều bất ngờ xảy ra. Đương nhiên lũ quái vật đó cũng khao khát có được các vị những người tu hành. Khi bọn họ đến đây, săn bắn thì chính bản thân cũng đang là đối tượng đi săn của lũ yêu quái đó. Hai bên săn bắn lẫn nhau, tìm kiếm những thứ mà mình cần. Chính điều này mới khiến cho có chuyện hàng năm đều có một số những người tu hành chết oan, ở chốn này. Tuy nhiên đây chính là con đường tu hành. Cho dù là thế sự hòa bình đi chăng nữa, cũng chẳng thể nào tránh khỏi được một vài những nạn địch hại xâm lăng. Đương nhiên là cần phải khởi động cơ thể để không ngừng tiến bộ. Trên thực tế thì ở một mức độ nhất định, thì ranh giới giữa hòa bình và đại loạn chỉ đơn giản ở chỗ là, hòa bình có thể khống chế được những điều tàn ác, hắc ám trong một phạm vi nhất định, còn đại loạn thì hoàn toàn mất đi khả năng kiểm soát. Đám người Đường Kiếp bay nhanh tới đỉnh núi cao nhất, dưới sự dẫn đường của bốn tên đệ tử. Dọc đường Vệ Thiên Sung, Thích Thiếu Danh liên tục giới thiệu cho mọi người phong cảnh xung quanh. Vì hai tên đó đều là đệ tử chân truyền nên có thể coi như là thổ địa nơi đây, Liệu Hồng Yên thì chỉ được coi như đệ tử dự định chân truyền nên vẫn chưa có được cơ hội chính thức bái nhập môn hạ, chính vì thế nên bản thân gã, cũng như bọn Đường Kiếp vẫn còn xa lạ với Tẩy Nguyệt Phái. Phía trước chính là đỉnh Nghênh Khách, nơi đây là cửa đông của Tẩy Nguyệt Phái, cũng chính là nơi dừng chân của những đệ tử mới đến, có nhiệm vụ tiếp đãi chuyên ti. Vệ Thiên Sung trỏ tay về phía một đỉnh núi nhỏ trong dãy núi. Đã đến lúc tại nơi đó quyết định đi đâu về đâu rồi. Đi đâu về đâu? Thị Mộng thắc mắc hỏi. Đúng vậy. Vệ Thiên Sung gật đầu nói. Đó chính là cửa phân chia môn phái, hãy để cho thiếu danh giải thích rõ hơn thêm. Sư phụ của thiếu danh, Hồng Dương Chân Nhân là đường chủ của lễ đường, là người hiểu rõ những quy tắc trong Tẩy Nguyệt Phái, cũng đồng thời là người quản lý lễ đường của đỉnh Nghênh Khách. Chính vì vậy thiếu danh hiểu rõ vấn đề này hơn ta, một lát nữa tới đỉnh Nghênh Khách thì gã chính là thiếu chủ của đỉnh núi đó, mọi người biết điều mà nịnh nọt nhé. Thích thiếu danh mắng Vệ Thiên Sung. Nhà ngươi nhiều chuyện. Mọi người cùng cười lớn. Thích thiếu danh cũng chẳng ngại ngần gì, bèn nhanh chóng giới thiệu cho mọi người. Bước chân vào Tẩy Nguyệt Phái, không chỉ ngày nào cũng có thể yên tâm tu luyện, hơn nữa mỗi một vị những người tu hành đều có những vị trí tương ứng, có những nhiệm vụ và trách nhiệm cần phải hoàn thành. Bên trong Tẩy Nguyệt Phái có 18 gian đại đường, bên ngoài còn thiết kế vô số tổ nhóm, mỗi nhóm một nhiệm vụ chuyên trách. Cũng chính vậy nên việc làm đầu tiên mà những đệ tử mới cần phải làm lựa chọn cho mình một gian đại đường. Vậy chẳng phải mọi người hàng ngày đều bận rộn những chuyện phàm trần tục thế, chẳng có thời gian mà tu luyện hay sao? Thị Mông thắc mắc hỏi. Điều mà gã băn khoăn nhất chính là không có đủ thời gian để tu luyện. Nếu như nhập môn vào Tẩy Nguyệt Phái, nhưng hàng ngày đều bận rộn những chuyện bề bộn phàm tục, thì làm gì có thời gian để mà tu luyện nữa, vậy thì còn có ý nghĩa gì nữa cơ chứ? Sao thế được? Thích thiếu danh cười đáp lại. Kỳ thực thì bất kể là đệ tử đến trước hay đến sau, thì mọi người cũng đều rất tự do và cũng rất thoải mái. Lựa chọn là của bản thân mình mà thôi. Thông qua sự giảng giải của Thích thiếu danh mọi người mới dần dần hiểu ra. Vậy ra vì để cân bằng giữa chuyện vặt hàng ngày và tu luyện nên Tẩy Nguyệt Phái mới áp dụng chế độ cống hiến mà tất cả mọi người đều thân thuộc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong môn phái quy định tất cả đều theo quy luật cung cầu. Những nhu cầu trong cuộc sống hàng ngày đều dựa theo tiêu chuẩn cống hiến, bổ sung thêm linh ngân. Nhiệm vụ của các gian đại đường là cần phải nhận được những phương thức cống hiến. Cũng chính vì vậy nên ngoại trừ những đệ tử trực gác ra, thì những đệ tử khác đều có thể thông qua phương thức tiếp nhận nhiệm vụ trong đại đường của mình để nhận được chỉ số cống hiến, chỉ cần đảm bảo sự sinh tồn của mình trong môn phái là được. Hình thức nhiệm vụ của Học viện Tẩy Nguyệt chính là dập khuôn theo hình thức của Tẩy Nguyệt Phái, đồng thời cũng chính là vì muốn để cho mọi người bắt đầu làm quen. Dựa vào thực lực của một đệ tử Tẩy Nguyệt Phái, thông thường chỉ cần chấp hành nhiệm vụ của môn phái trong vòng một tháng, thì đã có thể nhận được chỉ số cống hiến đủ dùng trong một năm. Hay nói cách khác chính là, chỉ cần lao động một tháng thì khoảng thời gian còn lại có thể tự do sử dụng. Một công việc tốt như vậy thì tại sao lại không làm cơ chứ? Hóa ra là như vậy. Nghe Thích thiếu danh giải thích xong thì tất cả mọi người đều thấy yên tâm hơn. Thực tế mà nói thì bản chất của Tẩy Nguyệt Phái là một xã hội nhàn hạ thảnh thơi, người nhiều mà việc thì ít. Sư phụ và đệ tử trong phái gộp lại có đến hơn 10 vạn người, trong số đó môn hạ đã có tầm 9 vạn người, đệ tử trong môn phái có tầm 1 vạn người. Với một số lượng nhân lực khổng lồ như vậy, cộng thêm với năng lực siêu thường của bọn họ, thì những chuyện cần phải giải quyết hàng ngày quả thật vô cùng ít ỏi. Khoảng thời gian còn thừa dùng để tu luyện và giải trí. Thậm chí những công việc phải làm trong một tháng cũng chỉ là những việc đơn giản, như là chạy tới một nơi nào đó để giải quyết một vài những mâu thuẫn. Nếu như tính đúng theo thời gian làm việc thì chẳng đến nổi một ngày. Cũng chính vì lẽ đó nên những người tu hành mới có thể chấp nhận cuộc sống ở đây, bằng không vất vả trèo lên tới đây lại chỉ vì để bận rộn làm những vực lao lực, thì làm gì có ai cam tâm tình nguyện cơ chứ? Những người tu hành dựa vào uy lực võ công của mình, thu hút lấy nguồn sống của người trong thiên hạ để vỗ béo bản thân. Chỉ có một Tẩy Nguyệt Phái thôi, mà đã tiêu tốn vô số sức người sức vật để cống hiến mới có được một quy mô, như bây giờ. Đừng nghĩ rằng những người tu hành tự dựa vào sức mình để kiếm ra tiền. Chỉ tính riêng số lượng linh ngân nhận được, sau khi trở thành môn hạ chính thức đã vượt quá những gì bọn chúng phải bỏ ra. Yêu cầu tất cả những người tu hành đều phải làm việc, nguyên nhân chủ yếu là vì muốn khống chế tính tình lười biếng, không kỷ cương của bọn chúng, khiến đám người tu hành phải nghe lệnh của Tẩy Nguyệt Phái, bằng không thì đến một chút ý thức tổ chức cũng chẳng có, chỉ có mỗi cái xương không thì có ý nghĩa gì. Đó cũng chính là ý nghĩa của cống hiến. Trong Tẩy Nguyệt Phái có rất nhiều thứ nếu như chỉ dùng linh ngân sẽ không thể mua được, yêu cầu phải có thêm chỉ số cống hiến mới có thể nhận được. Quy tắc này đã khắc phục triệt để tình trạng những đệ tử muốn dùng linh ngân để thay thế cho giá trị cống hiến, nhằm mục đích trốn tránh lao động. Tẩy Nguyệt Phái cần những cường giả kham khổ chịu khó, nhưng tuyệt đối không chấp nhận những cường giả không màng tưởng đến nhân tình thế sự. Đến lúc này, sau khi nghe xong những lời giới thiệu của Thích Thiếu Danh, thì mọi người đều đã sáng tỏ. Có ai đó chợt nhớ ra điều đó bèn nói lớn. Ồ, ta nhớ tới chuyện Thạch Môn phái lần trước. Đường Kiếp, chẳng phải huynh nhận được 1000 chỉ số cống hiến hay sao? Vậy thì chẳng phải là một năm tới đây, Đường Kiếp không cần phải làm bất cứ việc gì hay sao? Thích Thiếu Danh cười nói. Bây giờ các ngươi mới biết à? Không phải là một năm mà là 5 năm. Nếu như Đường Kiếp chịu khó dùng một cách tiết kiệm, thì 1000 chỉ số cống hiến có thể dùng được 6-7 năm cơ đấy. Những chỉ số cống hiến này lại có giá trị như vậy sao? Đám đông đều kinh ngạc. Còn phải xem các ngươi tiêu hao nó như thế nào. Lần này là Vệ Thiên Sung đáp lời. Nếu như chỉ sống trong một động phủ bình thường nhất, thì chỉ cần tiêu hao 10 chỉ số cống hiến hàng tháng, không mượn người hầu, tất cả đều đích thân xuống núi mua bán, như vậy thì đương nhiên sẽ đủ rồi. Còn nếu như có những yêu cầu cao cấp hơn, ở trên tầng lầu cao hơn, sống thoải mái tự tại, thưởng thức tất cả những thú vui thì cho dù có trong tay 10000 chỉ số cống hiến, thì cũng chẳng đủ. Thông qua những lời giới thiệu của Vệ Thiên Sung, thì mọi người mới biết rất nhiều đồ vật trong Tẩy Nguyệt phái này đều có mối liên quan đến chỉ số cống hiến. Muốn học pháp thuật mới? Được thôi, trao đổi bằng chỉ số cống hiến. Chỉ cần có đủ chỉ số cống hiến thì Thần Tiêu Kiếm Điển cũng có thể được nhìn thấy. Muốn ở trong động phủ có tràn trề linh khí? Được thôi, trao đổi bằng chỉ số cống hiến. Toàn bộ núi Xuất Vân này đều có đại trận bao vây xung quanh, không chỉ có để khống chế những nguy hiểm rình rập, mà còn có cả sự phân bố linh khí ở trong đó. Những động phủ không giống nhau sẽ có những linh khí khác nhau, bao gồm 5 đẳng cấp. Cấp thấp nhất là mỗi tháng tiêu hao 10 chỉ số cống hiến, tiếp theo là 50, 100, 200 và 500 chỉ số cống hiến. Nếu như chịu chi ra 3000 chỉ số cống hiến, thì hoàn toàn có thể ở một tháng trong động thiên nghìn năm của Tẩy Nguyệt phái. Muốn đi nghe giảng của chân nhân đại sư cũng đều cần tiêu hao chỉ số cống hiến. Muốn đi tới những vùng đất bí mật của các môn phái, cũng đều cần đến chỉ số cống hiến. Thậm chí muốn tìm một mảnh đất trong Tẩy Nguyệt phái để tự mình trồng trọt, cũng đều phải tiêu hao chỉ số cống hiến. Quy mô của Tẩy Nguyệt phái rất lớn, môn phái cũng có rất nhiều tiền. Nhưng nếu như muốn có được bất cứ món đồ nào, hoặc bất cứ một dịch vụ nào thì đều cần phải tiêu hao chỉ số cống hiến. 1000 chỉ số cống hiến đó của Đường Kiếp nếu như sử dụng một cách tiết kiệm thì chi tiêu trong vài năm không có vấn đề gì. Nhưng nếu muốn sống cho thoải mái một chút, thì chỉ cần vài ngày cũng có thể tiêu hết số đó. Đám đệ tử nghe tới đây đều ngơ ngác nhìn nhau. Lúc này đỉnh nghênh khách đã hiện ra trước mắt, Thích Thiếu Danh nói. Được rồi, mọi người đừng nói chuyện phiếm nữa nhé. Tất cả mọi người đến nơi rồi thì chú ý lời ăn tiếng nói, người của các đại đường đều đã tệ tựu đông đủ. Theo như quy định của Tẩy Nguyệt phái, thì môn hạ không được phép tự do lựa chọn đại đường của mình, đệ tử của lễ đường sẽ truyền thiệp lên, gọi tới tên người nào thì người đó sẽ đi theo. Cần phải nhớ rằng, cho dù có muốn bước vào đại đường đó hay không, thì tất cả mọi người đều không được phép bàn luận bất cứ điều gì. Đối với người mới nhập môn, thì điều quan trọng nhất là cần phải biết tránh những phiền phức thị phi. Vâng, mọi người nghiêm trang đồng thanh trả lời. Nói đoạn đã tới đỉnh nghênh khách, đặt chân lên tới đỉnh núi, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là một tòa đại điện màu vàng rực rỡ. Trước cổng điện là một quảng trường rộng lớn được trải bởi đá bản xanh, bốn bề là những hành lang điêu khắc cầu kỳ và những bậc thềm bằng ngọc, hướng mắt ra bên ngoài thì nhìn thấy tùng bách lừng lững, trên trời thì có tiên hạc đang bay múa. Hơn chục tên đệ tử mặc áo dài trắng của Tẩy Nguyệt phái đứng dọc hai bên quảng trường. Bọn họ đều là đệ tử của lễ đường. Nói đến lễ đường tưởng chừng chỉ là một bộ phận trong tư lễ nghi, nhưng đồng thời nó cũng có nhiệm vụ đảm bảo trật tự nội bộ. Chính cái nhiệm vụ chức trách này mới làm tăng thêm quyền hạn của đệ tử của lễ đường. Bọn chúng tựa như đệ tử giám sát của Học viện Tẩy Nguyệt, có quyền bắt giữ, khám xét và xử lý tất cả những đệ tử vi phạm nội quy. Có một số người đang đứng ở giữa quảng trường, đó chính là các chi sự, phụ trách lựa chọn nhân lực trong số đám đệ tử mới này để đưa vào các đại đường. Nếu như có thể tìm được một hai nhân vật có tài năng xuất sắc, thì quả thật lại càng có thêm danh vọng uy tín. Sự cạnh tranh trong nội bộ là một sự thật hiển nhiên đến độ không thể hiển nhiên hơn được nữa. Đường Kiếp vừa mới đặt chân tới nơi, thì trước tiên đã có một tên mập mặc áo dài trắng bước lên đón đường. Cũng chẳng thèm để ý đến mọi người xung quanh, y hành lễ với Thích Thiếu Danh một cái rồi mới nói. Chu Kính Hải xin chào Thích công tử, xin chào các vị công tử. Thích Thiếu Danh lạnh lùng đáp lại. Chu Kính Hải, phép tắc của Tẩy Nguyệt phái là tiên tôn hậu bi. Nhà người hành lễ tại sao lại không chào hỏi bốn vị sư huynh trước, mà lại chào hỏi ta trước? Nếu luận thứ tự thì đương nhiên phải chào hỏi bốn vị sư huynh trước, nhà người thân là chủ sự của lễ đường mà lại phạm cái lỗi nghiêm trọng như vậy à? Chu Kính Hải thất sắc, vội vàng nói. Vâng, vâng, tiểu nhân biết tội rồi, mong bốn vị sư huynh đừng quở trách. Thích Thiếu Danh không giống như Vệ Thiên Sung, Những năm gần đây gã đi theo Lý Hồng Dương tu luyện, đồng thời bản thân lại có thiên phú trời ban, cộng thêm ham học chịu khổ nên rất được Lý Hồng Dương yêu quý. Chính vì lẽ đó nên đám đệ tử mới nhập môn bước vào, thì Chu Kính Hải đã vội vàng xung xoe xu nịnh. Chỉ tiếc một điều là y không xu nịnh đúng đối tượng, Lý Hồng Dương trọng lễ nghĩa, Thích Thiếu Danh cũng vô cùng nguyên tắc. Vì thế nên Thích Thiếu Danh không thể chấp nhận được người, trong lễ đường có thể phạm được lỗi lễ nghi như vậy. Chu Kính Hải quả đúng là bị người khác bắt gặp làm việc không đúng ngay tại trận mà, xu nịnh chẳng được mà còn chuốc họa vào thân, thật hối hận vô cùng. Người đứng đầu trong đám đệ tử nói, không cần đa lễ, trách nhiệm dẫn đường của chúng tôi đã kết thúc ở đây, công việc tiếp theo xin giao lại cho Chu Sư Huynh đưa bọn họ đến các đại đường. Xin đừng khách khí. Chu Kính Hải nghiêm trang đáp lại. Lần này thì y không dám phạm lỗi thêm lần nữa, nét mặt đanh lại, cất tiếng nói lớn. Tất cả môn hạ nghe lệnh, đứng ngay ngắn thành một hàng dài, nghe thấy báo danh đến người nào thì người đó đứng ra, những người còn lại đi theo ta. Một đoàn đệ tử nhập môn lần lượt đứng thành hàng ngũ chỉnh tề, đợi đến lượt được lựa chọn vào các đại đường. Đám người Đường Kiếp đi cùng Chu Kính Hải đi vào bên trong điện, bên trong có tầm hơn 10 người đang ngồi, nhưng không hề có vẻ nghiêm khắc như ở ngoài kia, ngược lại cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái hơn nhiều, nhìn thấy bọn Đường Kiếp đi vào thì đều gật đầu cười. Sau khi dẫn đám đông vào trong điện rồi thì Chu Kính Hải mới nói, chư vị đều là những đệ tử quý giá tốt nghiệp từ học viện Tẩy Nguyệt, sau khi nhập môn đương nhiên sẽ trở thành đệ tử chính thức, đương nhiên có thể tự do lựa chọn đại đường mà mình nhập môn. Chỉ có điều là sau khi đã lựa chọn rồi thì không được dễ dàng thay đổi, vậy nên cần phải suy nghĩ cho cẩn thận. Các vị ngồi đây đều là chủ sự của các đại đường, mọi người có điều gì cần thắc mắc về đại đường thì có thể đặt câu hỏi cho các chủ sự đây. Ta xin được giới thiệu cho mọi người làm quen, vị này là Đơn Tín của Khố Đường, vị này là Chu Cùng của Huyết Chiến Đường, vị này là Nhạc Thần Cảo Thương Đường, đây là Tô Dương của Điển Đường. Chu Đình Hải lần lượt giới thiệu từng người chủ sự trong điện. Đi cùng Chu Kính Hải vào bên trong có tổng cộng 14 người, trong số đó có 10 người là thập đại, còn lại là Đường Kiếp, Vệ Thiên Sung, Thích Thiếu Danh và Liễu Hồng Yên, 4 người đó. 18 đại đường mà chỉ có 14 đệ tử, tình thế hiện tại là nhiều thầy ít trò. Chính vì vậy nên mà 18 vị chủ sự đại đường này, không giống như những người đang cất những tiếng gọi điểm danh lạnh lùng ngoài kia, thái độ của bọn họ hoàn toàn thân thiện, tất cả đều niềm nở, lần lượt giới thiệu cho đám đệ tử về đại đường của mình, về những điểm ưu việt của đại đường nhà mình. Không nói thì thôi, chứ nói tới thì quả thật khiến cho người nghe phải kinh ngạc, mở mang tầm mắt. Trong ngoài Tẩy Nguyệt phái đều có 8 đại đường, quả thật đều có những nét đặc sắc riêng. Không nói đến những chỗ khác, chỉ riêng lễ đường mà nói, người ngoài không biết đều cho rằng đó chỉ là một đại đường tư lễ nghi, ai có thể ngờ được bọn họ lại còn có cả quyền giám sát, chức trách không nhỏ. Cũng như vật mọi người đều cho rằng những đại đường như Khố, Nông, Trận, Dược đều là những nơi bổng lộc không cao mà không hề hay biết rằng ở những chỗ đó, cũng có những phúc lợi riêng. Không kể tới những thứ khác, bọn họ gần thuộc tuyến trung ương, có rất nhiều những món đồ đều phải trước tiên qua tay bọn họ rồi mới chuyển xuống dưới. Có thể nói như thế này, trong số 16 đại đường này, thì 8 đại đường bên ngoài có cái lợi của bên ngoài mang tới, 8 đại đường bên trong thì kiếm lợi lộc từ chính những đệ tử của mình. Nói chung là mỗi bên đều có những cách kiếm lợi riêng. Đương nhiên những lời này không thể bày tỏ cho tất cả mọi người cùng biết, nhưng những ám chỉ ngụ ý thì luôn có, tự chung lại là sẽ chẳng có ai phải chịu thiệt hết. Ví dụ như Đơn Tín của Khố Đường đang tủm tỉm cười nói. Mọi người chỉ biết rằng Khố Đường là kho bạc của thiên hạ, nhưng ngoại trừ kho bạc ra thì còn có kho lương thực, kho thuốc và kho vũ khí đều là những kho quan trọng. Có một số những món đồ để lâu không tránh khỏi bị tổn hại hỏng hóc, không thể dùng được, buộc phải bỏ. Nhưng trên thực tế thì chưa hẳn là đã không có tác dụng gì, nếu như vất đi thì quả đáng tiếc, chính vậy nên mới cần đến sự góp ý của các đệ tử. Câu nói này của gã vẻ ngoài thì là muốn các đệ tử góp ý. Nhưng thực tế thì là muốn ám chỉ rằng sẽ kiếm lợi được từ những món đồ đó. Hơn nữa, Khố Đường là nhà kho quan trọng của thiên hạ, vật gì cũng có, muốn thứ gì thì chỉ cần đến đúng kho đó là sẽ tìm thấy. Công việc thì cũng nhàn hạ, mỗi năm luân phiên trực một tháng là đã có thể nhận được một lượng cống hiến nhất định, rồi. Nếu tiến hành phát hàng tồn trong kho hàng tháng, thì những đệ tử trực ban cũng đã nhận được một phần tương ứng. Tình trạng này cũng diễn ra đồng thời ở những đại đường khác, thậm chí như những đại đường thuộc bộ phận chiến đấu như Tiên Phong Đường. Huyết Chiến Đường lại còn có thêm những phúc lợi của riêng mình. Chu Cùng của Huyết Chiến Đường bèn nói, quang khu vực này thường có yêu ma hoành hành, Huyết Chiến Đường của ta thuộc bộ phận chiến đấu, chủ lực công chiến đương nhiên là không thể luôn luôn nhàn rỗi. Những khi không tham chiến thì phải cần tìm yêu quái để mà chiến đấu, phát động chiến tranh là sẽ phải cần đến một lượng lớn chi phí, không thể thiếu được sự hỗ trợ của hậu cần. Ngoài ra trên chiến trường cũng có không ít lợi lộc. Đúng là lời lẽ của lính tráng, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề luôn. Nói luôn cho người nghe biết rằng, gia nhập vào đội ngũ của ta có thể tham gia đánh yêu trừ quái. Tuy có rủi ro nhưng cũng có không ít bổng lộc, lại cộng thêm sự tiếp viện của hậu cần. Nếu như đánh thắng quái thì coi như có thể nhận gấp đôi bổng lộc. Đám đệ tử ngơ ngác nhìn nhau. Trên thực tế thì trong lòng bọn chúng, Tẩy Nguyệt phái tương đương như một chốn tiên phong đạo cốt. Mọi người đã nhập môn thì cũng như là người trong một nhà. Hàng ngày có nhiệm vụ thì làm, không có thì đi tu luyện. Cuộc sống vô cùng nhàn hạ nhẹ nhàng. Chẳng có ai nghĩ sẽ có những chuyện như thế này. Ngay cả đến việc nhập môn cũng phải suy nghĩ tranh đấu một hồi như vậy. Ngắm nhìn dáng vẻ của đám người này thì dường như đang coi bọn họ như những mồi săn, ai nấy đều tranh giành. Chính vào lúc này thì vẫn chính là Thích Thiếu Danh đứng ra cười nói. Nếu như tất cả mọi người đều còn lưỡng lự chưa quyết định được, thì để ta đưa ra quyết định làm gương. Gia sư Lý Hồng Dương của ta là người đứng đầu lễ đường nên đệ tử ta bất tài, cũng không đi nơi nào khác, tiếp tục chọn lễ đường. Nói đoạn Thích Thiếu Danh bước đến đứng bên cạnh Chu Kính Hải. Liễu Hồng Yên tiếp lời. Ngọc Liễu Chân Nhân đã quyết định thu nhận ta làm đệ tử, ta đương nhiên chọn luật đường. Dứt lời bèn bước tới đứng bên cạnh chủ sự của luật đường. Vệ Thiên Sung xoa xoa đầu nói. Sư phụ của ta lại hoàn toàn trái ngược lại. Ngài ấy nói rằng cứ mãi dựa vào bóng cây lớn thì sẽ không thể trưởng thành được. Ngài ấy muốn ta tự lựa chọn một đại đường, nhưng buộc phải là một trong 8 đại đường bên ngoài, chỉ có ở đó mới có cơ hội được chiến đấu. Hơn nữa lựa chọn đại đường nào cũng được, nhưng không được chọn cung đường. Tất cả mọi người đều im lặng. Đúng thật, thái độ đối với đệ tử được yêu quý và đệ tử thông thường quả là khác nhau hoàn toàn. Nhưng đối với Vệ Thiên Sung mà nói, thì cũng coi như để cho gã có cơ hội được rèn luyện. Nghĩ ngợi một lát, Vệ Thiên Sung nói. Ta chọn phụng đường. Đã có 3 người đưa ra sự lựa chọn của mình, những đệ tử còn lại bèn không còn khách khí nữa, mà lần lượt chọn cho mình một đại đường. Thái Quân Dương lựa chọn Tiên Phong Đường, nơi đó chính là một trong 3 đại đường chiến đấu, đồng thời cũng chính là chiến đường nguy hiểm nhất. Với trọng trách tiên phong trong mỗi trận chiến, chính vì vậy nên Tiên Phong Đường cũng chính là đại đường có nhiều bổng lộc nhất. Với tính cách của Thái Quân Dương mà nói thì sự lựa chọn này cũng chẳng có gì là đáng ngạc nhiên, cũng chỉ có nơi này mới có thể phát huy được tác dụng của Bách Nạn Thông Kiếp mà đường kiếp tặng cho gã. Lệ Vân Phàm, đệ tử ưu tú nhất trong khóa của Học viện Tẩy Nguyệt, lựa chọn cung đường, nơi này cũng là đại đường thường xuyên tham chiến, có điều được tự do hơn một chút. Vu Hằng Uy, đệ tử nổi tiếng khắp học viện với tiếng tăm phòng ngự dũng mãnh của mình, lựa chọn tuyển đường. Đám đệ tử ưu tú này của Học viện Tẩy Nguyệt nhanh chóng lần lượt lựa chọn được đại đường của mình, cuối cùng chỉ còn sót lại có đường kiếp. Là đệ tử nổi tiếng nhất Tẩy Nguyệt đường, nhận được sự tiến cử của Minh Dạ Không, vậy nên tất cả mọi người đều quan tâm đến sự lựa chọn của hắn. Chu Cùng của Huyết Chiến đường xem chừng không kiên nhẫn thêm được nữa bèn nói lớn. Đường kiếp, hãy chọn Huyết Chiến đường của ta, ta sẽ sắp xếp cho huynh một tiểu đội, đặc cách cho huynh quyền được tự do săn bắn trong khu vực núi Xuất Vân. Người mới tới đã được làm đội trưởng, đó quả thật là một chế độ đãi ngộ quá hiếm gặp. Có ai đó đứng bên cạnh cất tiếng nói. Nghe nói trình độ trận đạo của đường kiếp khá tốt, có thể nhập môn vào đại đường của ta để nghiên cứu sâu thêm về trận đạo. Đường kiếp đừng xem thường đại đường của ta, việc nghiên cứu trận đạo tiêu hao rất nhiều nguồn lực đầu tư, chỉ có trận đường của ta mới có thể đáp ứng được. Vậy chẳng bằng nhập môn vào dược đường của ta, ai có được nguyên liệu thì mới có được cảnh giới, ai có được cảnh giới thì mới có được tất cả. Một ông lão râu dài cất tiếng vang vang, hiếm khi ông ta nói chuyện, nên khiến cho tất cả mọi người đều đứng yên lặng kinh ngạc không dám phản bác lại. Sự thật đúng là như vậy, dược đường nắm giữ tuyệt đại bộ phận những đơn dược cao cấp nhất của Văn Tâm Quốc. Nếu để đắc tội với ông ta thì sau này đừng hòng mà được yên ổn. Lúc này mọi người lại nhao nhác bàn luận, đường kiếp đột nhiên cười rồi nói. Ý tốt của các vị, tại hạ xin được ghi nhận trong lòng. Chỉ có điều chuyện này ta đã sớm có quyết định rồi. Ta chọn. Tất cả mọi người đều quay ra nhìn đường kiếp. Mật đường. Mật đường, nơi thần bí nhất trong Tẩy Nguyệt phái, đồng thời cũng là đại đường đáng sợ nhất. Mật đường thuộc Tẩy Nguyệt phái, chủ yếu phụ trách công việc giám sát sự an nguy trong Văn Tâm Quốc, bao gồm cả những việc như tìm kiếm gian tế, phòng ngừa kẻ địch bên ngoài. Thậm chí cả việc thu thập thông tin tình báo cũng đều là phần việc của bọn họ. Có những lúc bọn họ gài người của mình ra bên ngoài để thám thính tình hình, ở một góc độ nào đó thì có thể coi đó như một bộ phận đặc công trong thế giới hiện đại, chỉ có điều quyền hạn càng lớn thì phạm vi quản lý lại càng rộng. Mật đường và tham đường kết hợp với nhau trở thành một đội quân phòng vệ, đảm bảo an toàn cho toàn bộ Văn Tâm Quốc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ có điều tham đường thì thiên về công việc bên ngoài, chủ yếu là thu thập thông tin tình báo. Còn mật đường thì thiên về công việc bên trong, mang tính hành động nhiều hơn. Hai đại đường này có tính chất tương đương nhau, đồng thời cũng có điểm dễ phối hợp nhau. Đó là một đại đường mà phúc lợi trong ngoài như một, đồng thời cũng là một đại đường khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi, là một đại đường chẳng có lợi lộc gì nhất trong Tẩy Nguyệt đường. Vì quyền lực của nó tuy lớn nhưng lại có ít bổng lộc nhất. ngoại trừ tham đường thì chẳng có bất cứ ai muốn qua lại với mật đường. Chẳng ai ngờ rằng đường kiếp lại lựa chọn mật đường, ngay cả đến chủ sự của mật đường, người mà từ đầu tới cuối gần như chẳng hé răng câu nào cũng bị làm cho kinh ngạc ngơ người. Người đó tên là Triệu Tranh, nhìn vẻ ngoài trông giống một lão nông dân dáng vẻ thật thà, khi nghe thấy đường kiếp lựa chọn đại đường của mình, thì ánh mắt của gã đột nhiên sáng rực lên. Triệu Tranh bước lên phía trước nói, đường kiếp muốn nhập môn đại đường của ta, quả là niềm vinh dự của mật đường. Triệu Tranh đại diện cho mật đường hoan nghênh sự gia nhập của huynh. Câu nói này của Triệu Tranh vừa dứt, thì coi như việc lựa chọn đại đường đến đây là kết thúc. Chủ sự của dược đường hậm hực dậm chân than nói, lại để vuột mất món hời vào tay của Hứa Bạch Băng rồi. Hứa Bạch Băng là người đứng đầu của mật đường. Trong số bao nhiêu con người ở đây, chỉ có mỗi lão chủ sự của dược đường mới dám gọi đích danh người ta ra như vậy. Những người còn lại thấy tình hình đã an bài như vậy, rồi thì đều lần lượt tiến đến chúc mừng Triệu Tranh. Sau khi đã lựa chọn xong đại đường thì là đến hồi lựa chọn động phủ. Núi Xuất Vân có tổng cộng hơn 300 đỉnh núi, trong số đó có 18 đỉnh núi chính là nơi cư ngụ của 18 đại đường, không thể xây dựng động phủ. Có 64 đỉnh núi là nơi ở của hơn 400 thiên tâm chân nhân không thuộc, trong nhóm 19 người đứng đầu của Tẩy Nguyệt Phái, còn lại cũng không được dựng phủ. Có 6 đỉnh núi có chức trách đặc biệt, cũng không được dựng phủ. Chính vì vậy nên đám đệ tử của Tẩy Nguyệt Phái chỉ còn tập trung sinh sống ở hơn 200 đỉnh núi. Đệ tử của lễ đường mang tới một viên cầu thủy tinh lục lăng, là ảo ảnh của hơn 200 phủ địa, bên trên có rất nhiều những điểm trắng, điểm đỏ không giống nhau. Điểm đỏ là những nơi đã có người ở rồi, điểm trắng là những nơi để trống. Mỗi một cửa động thì đều có hiển thị những chữ số thể hiện đẳng cấp của động phủ và giá tiền tương ứng. Quyết định đẳng cấp của động phủ ngoài độ đặc của linh khí thì còn có yếu tố hoàn cảnh địa lý, diện tích lớn nhỏ, những yếu tố khác nữa. Đường kiếp nhìn thấy một động phủ nằm trên khu vực cao nhất của đỉnh núi, có thể nhìn xa trông rộng, là một thủ phủ đắc địa, ở chính nơi hội tụ của linh khí, có lợi cho việc tu hành. Hơn nữa đỉnh viện sâu hun hút, diện tích đương nhiên rộng hơn những nơi khác 10 lần, có thể coi là nơi tuyệt vời để tu hành. Chỉ tiếc là chỗ đó tất cả mọi người đều biết, chính vì thế nên mới có đẳng cấp hạng nhất. Hàng tháng tiêu hao 500 điểm cống hiến khiến cho nơi đó, trước tới nay chưa từng có người ở. Đám đệ tử của Tẩy Nguyệt Phái vừa mới tới, sau khi nhập môn, mỗi người được tặng 10 điểm cống hiến, cá nhân xuất sắc thì được 20 điểm, cũng chỉ có thuê được một động phủ hạng thấp mà thôi. Nhưng đám đệ tử này có chút không khác biệt, mấy người bọn Vệ Thiên Sung, Thích Thiếu Danh vì đã từng tham gia sự kiện Thạch Môn Phái nên tuy rằng điểm cống hiến kiếm được không cao bằng của đường kiếp nhưng cũng khoảng tầm 100 điểm. Chính vì vậy nên bọn chúng có thể lựa chọn những động phủ khá hơn một chút. Điều này khiến cho đám người Lệ Vân Phàm, Vu Hằng Uy đều cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Chính lúc đó thì Triệu Tranh đột nhiên tới chỗ đường kiếp nói với hắn. Đỉnh Liên Hoa, đỉnh Tú Bình, đỉnh Thiên Khâu, đỉnh Tiên Tuyền. 9 ngọn núi đó đều là của mật đường. Đường kiếp tò mò hỏi lại. Chẳng phải đều nói là có thể tự do lựa chọn hay sao? Tại sao lại có sự phân chia nữa vậy? Triệu Tranh cười nói. Cái chuyện phân chia động phủ này đích thực là không có những quy định cụ thể, nhưng lại có những quy tắc ngầm. Đường kiếp đã hiểu được vấn đề. Bài xích dị kỷ là bản tính thiên sinh của con người. Từ giây phút đám đệ tử lựa chọn đại đường để nhập môn, thì cũng chính là đã lựa chọn thế lực mà mình phải theo. Cho dù phía bề trên không để ý tới thì những người ở dưới cũng không thể chấp nhận được cái cục diện ta người lẫn lộn, mà tự dưng hình thành nên hình thức của một tổ chức, chia ranh giới rõ ràng, bao bọc người của mình thành một nhóm riêng. Quả nhiên lúc này, nhìn lại thì mới nhận ra là tất cả chủ sự đều đang nhắc nhở đệ tử của mình, phải cận trọng lựa chọn, không nên lầm tưởng rằng hơn 200 đỉnh núi đó, bọn chúng đều có quyền tự do lựa chọn. Cũng như những người của luật đường và điển đường trước giờ không ưa nhau, nếu nhỡ không may có một đệ tử nào đó của luật đường lựa chọn đỉnh núi của điển đường, thì quả đúng là chuyện đáng cười. Không chỉ có vậy, đệ tử và môn hạ cũng có những sự phân chia khác biệt nhất định. Nửa núi trên các môn hạ đều không được phép lựa chọn, cho dù có kiếm đủ điểm cống hiến đi chăng nữa thì cũng đều không được chọn. Đương nhiên nếu như thực lực của người đó đạt đến mức độ khai thức hoặc công lao thâm hậu, thì mới có thể được đặc cách tấn phong từ môn hạ trở thành đệ tử, lúc đó mới có tư cách lựa chọn những vị trí ở nửa trên ngọn núi. Một môn phái có thế lực sẽ không cắt đứt con đường từ dưới lên trên. Chính vì thế nên ngoại trừ bên ngoài Tẩy Nguyệt Phái thì bên trong Tẩy Nguyệt Phái cũng còn giữ được một số con đường để đi vào và tiến lên phía trên. Chỉ có điều là phải thông qua những con đường đó để mà đi lên, chắc chắn rằng cái giá phải trả sẽ phải nhiều hơn con đường bên trong học viện nhiều lần, hơn nữa tiến lên cũng khó. Dưới sự nhắc nhở của bậc tiền bối, tất cả mọi người đều không phạm phải sai lầm. Đường kiếp ngắm nhìn một lúc, cuối cùng thì cũng đã lựa chọn một động phủ trên đỉnh Tiên Tuyền. Chỗ đó nằm trên đỉnh Tiên Tuyền, suối nước âm u, cây cối tùm, phong cảnh diễm lệ, linh khí tràn trề, quả đúng là một động phủ hạng 3, mỗi tháng tiêu hao mất 100 điểm cống hiến. Triệu Tranh bước tới xem động phủ mà Đường Kiếp lựa chọn thì bèn mừng rỡ thán phục. Chỗ đẹp. Ngược lại Đường Kiếp lại có chút ngại ngùng. Vốn dĩ chẳng muốn chọn chỗ tốt như vậy, nhưng nhìn thấy nơi này thật rộng rãi thoáng đãng cho nên nhất thời không kìm lòng được. Đường Kiếp lựa chọn động phủ có góc nhìn tương đối tốt, cơ bản là có thể bao quát được toàn bộ khu vực xung quanh, thích hợp cho việc quan sát của hắn. Vậy nên cho dù Đường Kiếp có muốn khiêm tốn, thì cũng không đành lòng bỏ lỡ một vị trí đẹp như vậy. Lúc này những đệ tử khác cũng đã gần như đã lựa chọn xong xuôi hết lượt. Sau khi mọi người trao đổi vị trí động phủ bèn đi theo các chủ sự của mình, về nơi ở, đám đệ tử cáo biệt nhau. Đường Kiếp vỗ vai Vệ Thiên Sung. Bảo trọng. Vệ Thiên Sung nhếch mép cười nói. Huynh yên tâm, ta thông thuộc nơi đây, có chuyện gì cần thì hãy cứ tới đỉnh quan nhật tìm ta. Sư phụ không cho ta nhập môn cung đường mà lại buộc ta phải lựa chọn đỉnh quan nhật, quả là đen đủi. Đường Kiếp cười nói. Ta sẽ tìm huynh. Sau khi chào từ biệt đám người Vệ Thiên Sung, Đường Kiếp đi theo Triệu Tranh rời khỏi đỉnh chi khách, hướng về hướng đỉnh Thiên Cơ mà đi. Đỉnh Thiên Cơ là trụ sở chính của mật đường, cũng chính là nơi các đệ tử trực thuộc mật đường xử lý công chuyện. Vừa bay trên đường, Triệu Tranh vừa giải thích cho Đường Kiếp hiểu về cơ cấu nội bộ của mật đường. Trước tiên là gồm có đường chủ, Hứa Bạch Băng Thiên Tâm Điên Phong, cư ngụ tại đỉnh Thập Cửu Tinh. Cũng như Phong Hồng Loan, Hứa Bạch Băng rất ít khi xử lý công chuyện. Trên thực tế mà nói thì những vị đường chủ của các đại đường đều chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, bọn họ rất ít khi quản lý, xử lý sự vụ của đại đường. Ý nghĩa thực sự của bọn họ chỉ là những cậy trụ cột của đại đường, chức trách của họ là chỉ cần tu luyện trường kỳ để có được sức mạnh trấn áp tám phương là được. Tiếp theo là hai vị phó đường chủ. Vị thứ nhất là Thường Thiên Thủy, vị thứ hai là Trúc Dung Thành. Hai người này đều là thiên tâm điên phong, có điều thực lực có phần không được bằng Thập Cửu Thiên Khôi. Cho dù là vậy đi chăng nữa thì đều là những nhân vật có thể dựa vào sức mạnh của mình để bình định một tiểu môn phái. Ngoại trừ đường chủ và phó đường chủ, thì địa vị cao nhất trong mỗi đại đường chính là trường khanh. Tất cả các trường khanh đều là thiên tâm chân nhân, hơn nữa tất cả đều đã vượt qua thời kỳ tâm ma, đồng thời cũng đã vượt qua được giai đoạn thiên tâm trung giới, mới có đủ tư cách đảm nhiệm chức vụ trường khanh. Dưới trường khanh là chủ sự, sẽ do những chân nhân ở dưới thời kỳ tâm ma đảm nhiệm. Hoặc những điên phong đã thoát phàm tuổi tác đã lớn cũng đều có thể đảm nhiệm chức vụ này. Triệu Tranh đang ở trong giai đoạn đầu thiên tâm, lão chủ sử của dược đường thì là điên phong đã thoát phàm, nhưng trải nghiệm của lão ta nhiều hơn gã, thuộc vào tuyết đời này kiếp này không có cơ hội nhập thiên tâm, chỉ còn chờ chết. Phía dưới chủ sự là chấp dịch và tùng trường. Chấp dịch chính là đệ tử thi hành các mệnh lệnh của cấp trên, tùng trường thì lại tương đương với thân phận của một đội trưởng, thường sẽ do điên phong thoát tục đảm nhiệm chức vụ này. Trên thực tế thì cơ cấu tổ chức của các đại đường là gần giống nhau. Chỉ có tam đường của chiến bộ là không giống như những đại đường khác, số lượng thành viên đông nhất, tầng lớp cũng vì thế mà nhiều hơn những đại đường khác. Lúc này Đường Kiếp mới đến, thì có nghĩa là sẽ phải bắt đầu đảm nhiệm từ chức vụ nhỏ nhất, chấp dịch. Cũng may là tinh thần chủ yếu của người tu hành là ở chú trọng tu luyện, danh phận cũng chẳng có ý nghĩa nhiều lắm, cùng lắm cũng chỉ là có mối liên quan đến bổng lộc hàng tháng mà thôi, thêm nữa là sự cần thiết đến lãnh đạo khi có những hoạt động tập thể mà thôi. Nếu như là những hành động cá nhân đơn lẻ thì chẳng cần thiết đến thân phận làm gì. Lúc này Triệu Tranh đang đưa Đường Kiếp tới đỉnh Thiên Cơ, làm cho hắn một thẻ ngọc bài để xác nhận thân phận. Thẻ ngọc bài cũng tựa như thẻ học viên năm xưa. Đó chính là thẻ ngọc bài chứng minh thân phận của bọn hắn, cũng chính là thẻ ra vào, đặc biệt hơn nữa là có thể ghi chép lại điểm cống hiến của người sở hữu nó. Thẻ ngọc bài của Đường Kiếp hiện đã có 1.000 điểm cống hiến, không giống như những đệ tử khác, vừa mới nhập môn. Tháng đầu tiên phải đi tìm nhiệm vụ để làm mới có thể đảm bảo cho cuộc sống của mình. Bắt đầu từ ngày hôm nay, huynh đã trở thành một thành viên trong đệ tử chấp dịch của mật đường, mỗi tháng có thể nhận được 3.000 linh ngân. Triệu Tranh nhìn Đường Kiếp một cái rồi cười nói tiếp. Ta vốn dĩ muốn đưa huynh đi gặp các vị đường chủ, trường khanh, nhưng các vị tu giả của chúng ta đều là có chung một tính cách ưa tự do tự tại, ai nấy đều chỉ có biết đến tu luyện, rất không thích người khác đến làm phiền đến việc tu luyện thanh tịnh của mình, thông thường sẽ không chịu gặp mặt người khác. Vậy nên tuy cùng một đại đường, nhưng hàng nhiều năm trời không gặp mặt được đường chủ của đại đường, cũng là chuyện thường xảy ra. Ở nơi đây, có tổ chức nhưng vô kỷ luật, huynh đừng lấy làm lạ nhé. Đường Kiếp nghe thấy câu nói có tổ chức vô kỷ luật của Triệu Tranh, thì giật mình hoảng sợ, cứ nghĩ là gã cũng là người vượt thời gian mà tới đây. Tuy câu nói này của gã có điểm mới mẻ, nhưng lại rất phù hợp với tình trạng hiện tại, chắc cũng là do tức cảnh mà có được câu nói đó. Đường Kiếp chỉ cười nói, những đại đường khác đều có chung tình trạng như thế này sao? Triệu Tranh vuốt vuốt cầm rồi nói, ồ, ba đại đường của chiến bộ thì lại khác, ở bên đó có yêu cầu cao hơn. Có chiến trận là phải tập luyện, lại còn thường xuyên phải vận động tập thể. Ngoài ra, những người bên trong đại đường phải trực ban tương đối thường xuyên nên cũng có phần thân thiết với nhau hơn, không giống như bên chúng ta, chỉ có một vài người trực ban. Mật đường ít người cũng chỉ có hơn 3.000 đệ tử môn hạ, có muốn thay phiên trực ban cũng chẳng có đủ người, cho nên đành trở thành nhiệm vụ, ai muốn đi làm thì làm. Đường Kiếp cũng cười nói, ra là như vậy, vậy cũng quả là tự do tự tại. Triệu Tranh cười đáp lại, đương nhiên là cũng có lúc cảm thấy vô cùng phiền phức. Nếu như đúng lúc cần phải sử dụng nhân lực, mà lại không có đủ người thì lại phải ép buộc sắp xếp. Tới lúc đó thì không thể nào lấy lý do tu luyện ra để mà thoái thác được. Đường Kiếp nghiêm mặt đáp lại, đệ tử đã rõ. Vậy huynh cứ ở đây tự do tham quan nhé, có vấn đề gì thì tới tìm gặp ta. Triệu Tranh nói, Đường Kiếp nhận lệnh, đi dạo lòng vòng quanh đỉnh Thiên Cơ. Trung tâm của đỉnh Thiên Cơ này chính là đại điện trung ương, chủ yếu là nơi phân chia nhiệm vụ. Đằng sau đại điện có một tiểu điện, có tên gọi là Huyền Cơ Điện, là nơi truyền thông tin, cũng là nơi công bố nhiệm vụ. Tất cả mọi nhiệm vụ đều từ nơi này mà được thông báo ra ngoài cho mọi người. Hai bên đều có các điện đường, lần lượt là luyện đơn đường, luyện khí phòng, trận đạo thất và chế phù điện. Những nơi này không hề có mối liên hệ nào với dược đường, trận đường của Tẩy Nguyệt Phái, tất cả đều là do tự bản thân mật đường xây dựng. Một mặt là để cung cấp cơ hội rèn luyện cho những đệ tử có tài năng, mặt khác là có thể tự cung cấp cho bản thân đại đường mình một số những thuốc và đồ vật cơ bản, không phải chuyện gì cũng đi hỏi tứ nội đường. Đằng sau Huyền Cơ Điện còn có một tiểu các lầu, đó chính là nơi cất giữ các điển tích tư liệu tu luyện, cũng chính là kiến trúc mà mật đường tự thiết kế xây dựng. Tóm lại là mật đường cũng tựa như một môn phái nhỏ. Những môn phái khác có những thứ gì thì ở nơi đây kỳ thực cũng đều có, thậm chí ngay cả đến mảnh đất riêng cũng có. Đó chính là một mảnh đất nhỏ tầm 400 năm tuổi nằm dưới đỉnh Thiên Cơ, nghe nói đó là nơi ở của hai vị đường chủ và phó đường chủ. Đường Kiếp đi một vòng, dường như đã hiểu rõ được cách bố trí của mật đường. Hắn bèn quay trở lại bên cạnh Triệu Tranh, trao đổi với nhau vài câu, hướng dẫn một số việc, Triệu Tranh nói rằng hắn đã có thể về được rồi. Triệu Tranh hoàn thành nhiệm vụ dẫn đường, trả lại nhiệm vụ, nhận điểm cống hiến rồi về thẳng động phủ của mình mà tu luyện, lần xuất núi tiếp theo chẳng biết là khi nào. Sự giao tiếp của những người tu hành là như vậy. Tuyệt đại đa số thời gian thì mọi người đều lặng lẽ tập luyện, lặng lẽ chấp hành nhiệm vụ. Cũng chính vì thế, nên sẽ chẳng ai biết có một người nào đó đã đột nhiên rời khỏi từ lúc nào. Có lẽ phải mất một thời gian thật lâu sau thì trong một dịp ngẫu nhiên nào đó, đột nhiên nhắc tới người đó, trong lúc nói chuyện thì mới biết được rằng đối phương đã từ thế hàng trăm năm rồi. Đó chính là đời sống của những người tu hành. Nghĩ đoạn, Đường Kiếp đột nhiên cảm động, tâm trạng nhiều cảm xúc. Cáo biệt Triệu Tranh, Đường Kiếp bay về hướng đỉnh Tiên Tuyền. Tới trước cầu động phủ đã chọn, Đường Kiếp nhìn thấy có ba chữ lớn. Linh cảnh động, linh cảnh động. Bất nghi linh cảnh nan văn kiến. Trần Tâm vị tự tận tư hương huyện. Xuân Lai biến thị đào hoa thủy, bất tiện tiên nguyên hà sử tầm. Đường Kiếp không kìm được lòng mà ngâm một đoạn trong đào nguyên hành của Vương Duy, khẽ gật đầu tán thưởng. Hay lắm, đằng trước linh cảnh động là một vầng hào quang trắng xóa bảo vệ, đó chính là bị trận pháp phong cấm lại. Đường Kiếp lấy thẻ ngọc bài của mình lướt qua luồng sáng đó, thì vầng sáng ngay tức thì biến mất, đồng thời điểm cống hiến trên thẻ ngọc bài cũng tiêu hao đi 100 điểm. Bước vào trong động Đường Kiếp mới nhận ra không gian của nơi đây quả thật rất tốt. Vì có địch trần trận nên toàn bộ động phủ đều rất sạch sẽ, không dính hạt bụi nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không gian thoáng mát rộng rãi, linh khí nồng đặc, tốt hơn ở học viện Tẩy Nguyệt rất nhiều. Điều quan trọng nhất là bên trong động phủ có thiên động khác, lại có một mảnh vườn nhỏ, ánh mặt trời từ trên rọi xuống, từ đằng xa có một dòng nước róc rách chảy vòng qua thửa vườn. Khu vườn đó là động phủ tự có, chính vì thế nên mới không cần phải nộp thêm bất cứ một thứ thuế gì. Nhưng nếu như muốn có thêm nhiều linh điền thì cần phải tới nông đường mua thêm và thuê người phụ trách trồng trọt. Nhưng đối với Đường Kiếp mà nói thì một mảnh vườn nhỏ như vậy là đủ rồi. Ngay lập tức hắn rút ra một vật, đó chính là một loại thực vật sắc tựa dao. Cái loài thực vật này mầm từ cây hạt đậu này hiện đã cao tầm nửa mét, hình dáng tựa như chiếc cưa, dày đặc những lưỡi cưa sắc nhọn. Lúc trước Đường Kiếp đã phải tốn bao công sức mới có thể đào được nó lên. Thứ thực vật này có một ý thức tự bảo vệ mãnh liệt, nó không ngừng từ gốc chĩa ra những lưỡi răng sắc nhọn tựa mũi giáo để chống lại sự đào bới của Đường Kiếp. Nhưng đương nhiên thì cuối cùng nó cũng không thoát khỏi bàn tay của Đường Kiếp. Lúc này Đường Kiếp mới chôn cây đó xuống, hắn nói, đến nhà rồi, chồng ngươi ở chỗ này sẽ khiến cho ngươi không thể kiếm chuyện được nữa đúng không? Quả nhiên cái cây đó đã ngoan ngoãn nghe lời Đường Kiếp hơn, để mặc cho hắn trồng xuống dưới đất. Đường Kiếp tiếp tục trồng thêm một số linh thực vật nữa, rồi mới lần lượt sắp xếp đồ đạc của mình, thoáng một lát cả động phủ đã được bài trí gọn gàng. Bên ngoài linh cảnh động có trận pháp bảo vệ, bên trong đình viện thì đều có trận pháp bảo vệ. Sâu thẳm bên trong thì lại có một hòn đá lớn, ôn hòa tựa như ngọc, đó là một pháp thạch hiếm có, rất thích hợp để tu luyện, nơi đây quả là một chốn tuyệt vời. Xong xuôi mọi việc, Đường Kiếp bèn tự mình đi dạo một vòng quanh bên ngoài núi, mang các loại thạch tịnh trai về bên trong động phủ. Có được tấm thẻ bài ngọc nên hắn có thể tự do đi lại. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Đường Kiếp sẽ bắt đầu lại cuộc sống trước kia. Vì vừa mới nhập môn đã có điểm cống hiến, nên hắn không phải khổ sở gấp rút tìm kiếm việc làm để lấy điểm cống hiến, như mọi người mà hàng ngày chỉ cần ở trong núi tu luyện. Thời gian đó đám người Vệ Thiên Sung, Thị Mộng đều đến thăm hỏi vài lần. Thị Mộng lựa chọn Khố Đường, phụ trách quản lý nhà kho. Đối với gã mà nói thì cũng là một chuyện tốt, Thị Mộng vốn dĩ không thiện chiến, lựa chọn nội đường làm những việc luân phiên trực ban, cũng an toàn và yên tâm. Tuy có chút thiếu chí khí, khó có cơ hội tạo tiền đồ rộng lớn nhưng lại an phận. Trên thực tế, thì có không ít người trong Tẩy Nguyệt phái sau khi đã đến được giai đoạn này, thì cảm thấy bản thân chẳng có chút tiền đồ nào nên đã lựa chọn một con đường này, để có thể đảm bảo cuộc sống an toàn mạnh khỏe. Ngược lại những đệ tử có tiền đồ hơn một chút thì sẽ cầu tiến, lựa chọn con đường trừ yêu diệt quái. Bành Diệu Long, Bắc Thương Hàn cũng từng ghé qua. Một mặt là đến chúc mừng đám người Đường Kiếp đã tốt nghiệp và nhập môn, thứ nữa là muốn trao đổi thông tin để tiện liên lạc. Tuy các đại đường có những hiềm khích riêng với nhau, nhưng không ảnh hưởng đến tình cảm của các đệ tử. Chẳng mấy chốc cuộc sống trở nên bình dị và yên ả. Nhưng bên trong Cửu Tuyệt trận thì tình hình lại hoàn toàn trái ngược. Đường Kiếp hét lên một tiếng kinh thiên động địa, tung một quyền lên không trung. Đòn quyền nội lực mạnh mẽ, làm khuấy động oai hùng một vùng. Một bàn tay khổng lồ đỡ lấy bàn tay sắt. Một cú va đập khủng khiếp, thân hình cao lớn gần 10 thước của Đường Kiếp tựa như một con búp bê đồ chơi bị văng tung bay lên, lộn vòng trong không trung rồi hạ đất, tạo nên một cái hố khổng lồ. Đường Kiếp, vô dụng thôi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Có một tiếng hét lớn trong không trung. Toàn thân y sáng vàng lấp lánh tựa như giáp thần tái thế, tay phải từ từ thu đòn. Chính vậy nên hình dáng của bàn tay khổng lồ đã dần dần biến mất. Đường Kiếp quay người đứng dậy, lau vết máu trên khóe miệng, cười đáp lại. Thật vậy sao? Sao ta lại thấy ngươi hình như đang có vẻ sợ hãi? Hà Sung giật mình, toàn thân run lên. Đường Kiếp không nói sai, y quả thật đang sợ hãi. Hà Sung đã bị nhốt ở trong Cửu Tuyệt Chu Tiên này cùng với Đường Kiếp 6 năm rồi. Trong 6 năm này, tận mắt chứng kiến sự tiến bộ thực lực nhanh đến chóng mặt của Đường Kiếp. Từ những lúc đầu không có đủ tư cách để làm đối thủ của bản thân mình, đến sau này dưới sự truy sát của y đã biết hoảng loạn bỏ chạy, rồi cho đến sau này lại có thể dựa vào phục chế thuật không ngừng khiêu chiến với y, và đến lúc này thì lại dám đối kháng với chính bản thân y. Tuy Đường Kiếp vẫn chưa phải là đối thủ của Hà Sung, nhưng y muốn giết hắn cũng không phải là điều dễ dàng. Cú đấm ban nãy là y đã phải dốc toàn bộ sức lực, mà cũng chỉ có thể làm cho Đường Kiếp bị trọng thương chứ không thể giết chết hắn. Tất cả những thay đổi biến hóa đó chỉ diễn ra trong có 6 năm. Sau 6 năm tuy Đường Kiếp vẫn không phải là đối thủ của mình, những khoảng cách giữa hai người đã được nhanh chóng rút ngắn lại, tốc độ đó quả thật vô cùng đáng kinh ngạc. Trước nay chưa từng có bất cứ một người nào có thể tiến bộ trong một khoảng thời gian ngắn, đến như vậy. Cứ đà này, thì có lẽ nhiều nhất 10 năm Hà Sung sẽ không phải là đối thủ của Đường Kiếp. Nghĩ tới điều đó thì sao Hà Sung lại không cảm thấy lo sợ được cơ chứ? Đường Kiếp nhìn thấy sắc mặt ngày càng khó coi của y thì cười ha hả nói. Nhà ngươi hay cứ đợi đấy, Hà Sung, mỗi lần giao đấu với ngươi, đối với ta mà nói đều là một lần tiến bộ. Ngươi không giết chết được ta thì chỉ đành nhìn ta trưởng thành hơn thôi. Giờ ta phải đi rồi, ta nói cho ngươi biết, ngươi không thể tiết kiệm sức của mình một chút được sao? Đừng để ta phải sử dụng phục chế thuật một lần nữa. Nói đoạn hai tay mạnh mẽ đấy tới. Cút ngay đi cho ta. Hai tiếng nổ vang lên, Đặng Ngọc Khánh cả đoàn lão tứ đồng thời bay ra, hai người bọn chúng đang thừa cơ đánh lén, nhưng đều không hề hay biết là đã bị Đường Kiếp phát hiện ra từ lâu. Lúc này Đường Kiếp nhìn Hà Sung một cái lần cuối rồi cười nhạt một tiếng, quay đầu đi luôn. Hà Sung không hề truy đuổi theo hắn. Đợi cho đến khi đi xa rồi, Đường Kiếp mới quay đầu nhìn về phía sau xa xôi, đột nhiên mặt biến sắc, thổ huyết. Chó má, tên súc sinh đó quả thật ác hiểm, chút nữa là bị y đấm nát bẹp. Đường Kiếp chửi thề. Với tình trạng hiện tại, thì không tài nào có thể đối kháng được với đám chân nhân như Hà Sung. Cho dù chính thức đánh một trận cũng còn thua kém xa về thực lực. Cần phải nâng cao thực lực của mình thêm một bước nữa. Muốn làm được điều này thì buộc phải đạt được một quả cự thần huyết. Nghĩ tới đây, Đường Kiếp không khỏi hướng mắt nhìn về phía hồ Nham Thạch. Có lẽ đã tới lúc cần phải khiêu chiến thêm một lần nữa rồi. Đường Kiếp lẩm bẩm trong miệng nói. Suy nghĩ một lát, Đường Kiếp đã về tới chỗ ở bí mật của mình. Đó là một sơn động bí ẩn, được che kín bởi trận pháp. Bước vào trong động, một tiếng kêu gào thê thảm đã vọng lại. Thả ta ra. Nhìn ra phía xa, thì thấy sâu bên trong vách động có một người đang bị bảy ngọc thạch thú dồn, đến vách núi đá. Thất sát chấn hồn đinh. Mai họa bình. Thoáng cái mà đã 3 tháng trôi qua. Quãng thời gian vừa qua, Đường Kiếp chuyên tâm tu luyện nhưng lại tiến bộ hết sức chậm chạp. người tu hành sau khi đã bước vào cửu chuyển, thì mỗi một bước tiến bộ đều vô cùng khó khăn. Nếu như cần phải xác định ranh giới rạch ròi, thì có thể đại ý hiểu theo cách dưới đây. Trước khi thoát tục, có tập luyện như thế nào cũng được, khoảng cách chỉ được phân chia bởi tốc độ. Khi đã lên tới bách luyện, nếu không tiêu hao đủ 10 năm quang âm, thì khó có thể đạt được kết quả. Nhưng chí ít thì cũng có thể sử dụng thảo dược để tăng thêm tốc độ. Đến khi đạt đến cửu chuyển gì không thể chỉ dựa vào thảo dược thôi thì là không đủ. Cho dù có là thiên tài nghìn năm xuất chúng một người, thì cũng không thể nào có được kết quả trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy. Có những người không có đủ khả năng thì trong 10 năm tu luyện không có kết quả gì, cũng là chuyện thường tình. Chỉ có điều nếu chịu khó bỏ một chút thời gian ra, thì kỳ thực vượt qua cửu chuyển cũng là chuyện có thể xảy ra. Tới giai đoạn khai thức thì đã có sự khác biệt. Từ thời khắc đó thì quá trình tu luyện chắc chắn sẽ có thất bại. Tuy tỷ lệ thất bại trong giai đoạn khai thức này không phải là quá lớn, nhưng mỗi năm trong tổng số những người tu luyện vượt qua giai đoạn khai thức này, thì sẽ có đến 20% tổng số đó bị thất bại. Giai đoạn tiếp theo là tam khô kiếp, tỷ lệ thất bại tăng lên là 40%. Thông qua hai lượt tuyển chọn như vậy để có thể tiến đến được giai đoạn điên phong, thì chỉ còn lại có một nửa tổng số người tham gia mà thôi. Qua giai đoạn này là tới giai đoạn thiên tâm, tỷ lệ thất bại là 60%. Chính vì thế, nên thông thường chỉ có 30% tổng số người tu luyện có thể trở thành thiên tâm giả. Nhưng những điều này chỉ là trên lý thuyết, còn thực tế thì những con số này khó mà có thể đạt đến được. Chính vì thế nên trước khi tiến đến giai đoạn thiên tâm, tỷ lệ thất bại vẫn còn tăng cao, tỷ lệ thành công sẽ vẫn còn giảm xuống. Mặt khác, từ lúc bắt đầu giai đoạn thiên tâm là, cũng đồng thời sẽ có những mối đe dọa với tính mạng của bản thân, đặc biệt là hai cửa tâm ma và tử phủ. Mối nguy hiểm dồn dập, chỉ một chút sao nhãng thôi cũng có thể khiến cho bản thân bị mất mạng. Cũng chính vì thế nên không phải tất cả mọi người đều dám tiến hành thiên tâm cảnh giới, có rất nhiều người tu hành chỉ đành dừng bước ở giai đoạn thoát phàm điên phong. Điều đó nguyên do lý giải vì sao mà thoát phàm có đến hơn vạn người, nhưng thiên tâm lại chỉ có vài trăm người. Chỉ có rất ít người mới dám dùng sinh mạng của mình để đi theo con đường tu tiên. Mặt khác, hàng năm các môn phái đã mất đi rất nhiều chân nhân, vì không đạt được đến cảnh giới cao hơn, mà thiệt mạng. Tẩy Nguyệt phái là môn phái đạo giáo chính tông, bản thân có rất nhiều phép thuật đối kháng lại tâm ma, chính vì thế đã giảm bớt được những nguy hiểm rủi ro của thời kỳ tâm ma. Chính vì thế nên có rất nhiều thiên tâm trung cấp, cũng là vì muốn tạo dựng đủ nền móng cơ bản cho chân quân. Cũng vì duyên cớ đó nên đến nay Tẩy Nguyệt phái cũng chỉ có 4 vị chân quân, số lượng tương đương với Thiên Thần Cung. Thậm chí Minh Dạ Không vẫn còn đang trong giai đoạn tu luyện chân quân, cho đến nay vẫn chưa hoàn thành, cũng chẳng biết kết quả thế nào. Con đường tu tiên luôn nhiều gian nan vất vả, ngay đến cả đường kiếp cũng thầm tự nhủ vậy. Đừng nghĩ rằng có được mật cảnh rồi là nhất định sẽ thuận lợi tu tiên, tất cả đều mới chỉ là bắt đầu thôi. Ngày hôm nay tu luyện được một lúc rồi, đột nhiên nghe thấy có tiếng gọi ngoài động. Đường kiếp sư đệ có trong đó không? Đường kiếp bước ra ngoài xem thì nhìn thấy chỉ có một người thanh niên đang đứng đó. Đường kiếp nhận ra ngay người này tên là Vương Vịnh, nhập phái đã được 15 năm, tu luyện tới tứ chuyển. Vì động phủ ở gần nhau nên đường kiếp đã từng chào hỏi vài lần nên quen nhau. Lúc này nhìn thấy Vương Vịnh, đường kiếp bèn mở pháp trận để mời gã vào. Sao hôm nay huynh lại có thời gian rảnh đến thăm ta vậy? Vương Vịnh cười đáp lại. Thường đường chủ hôm nay mở đàn giảng bài, ta muốn đến mời huynh cùng đi nghe giảng. Thường đường chủ giảng bài. Đường kiếp ngây người một lát, rồi ngay lập tức hiểu ý của Vương Vịnh muốn nói tới Thường Thiên Thủy, phó đường chủ thứ nhất. Giảng bài là một hoạt động thường có của Tẩy Nguyệt phái. Đám đệ tử sau khi tốt nghiệp ở học viện rồi, nếu như có điều gì không rõ, lại không có sư phụ để chỉ bảo cho, thì chỉ có thể thông qua việc nghe giảng để giải đáp những thắc mắc của bản thân mình. Hơn nữa nghe giảng cũng cần phải tiêu hao điểm cống hiến. Người thuyết giảng cần phải đạt được sự công nhận của bên chịu trách nhiệm huấn đường mới có đủ tư cách đứng giảng. Thông thường thì ít nhất phải là chi sự mới có đủ tư cách, bằng không thì ai cũng có thể đứng lên giảng bài, há chẳng phải là đại loạn sao? Đó cũng chính là một phương thức để cho những người tu hành cấp cao đạt được điểm cống hiến. Thông thường, thì mỗi buổi học chỉ tiêu hao của người tham gia có hơn 10 điểm cống hiến thôi. Nhưng nếu 100 người tham gia thì đã nhận được 1.000 điểm cống hiến rồi, trừ đi số tiền phải trả cho huấn đường của Tẩy Nguyệt phái, thì bản thân người thuyết giảng cũng phải thu về được đến 40%, cũng là 400 điểm cống hiến, còn dễ dàng hơn là đi hoàn thành nhiệm vụ ở bên ngoài, mà lại còn có vẻ danh tiếng. Đương nhiên là người thuyết giảng cũng có thể lấy giá đắt hơn một chút, chỉ có điều nếu như thu đắt hơn thì e là sẽ có ít đệ tử tới tham gia, thu nhập cũng sẽ hạ thấp xuống. Chính vì thế vấn đề này, chỉ có thể do người thuyết giảng tự mình cân đong đo đếm mà thôi. Hiện tại thì giá chung trên thị trường là 10 điểm cống hiến. Nếu như người thuyết giảng thuộc tầng lớp như Thập Cửu Thiên Khôi thì không thể nói trước được điều gì rồi, 20 điểm thậm chí là tới 100 điểm cũng đều có thể xảy ra. Vấn đề là ở chỗ có cầu mà không có cung, Thiên Khôi không dễ gì mà chịu mời đàn giảng bài. Thường Thiên Thủy là phó đường chủ thứ nhất của mật đường, trên thực tế thì Hứa Bạch Băng gần như chẳng màng đến chuyện của mật đường, thì Thường Thiên Thủy mới chính thức là chủ nhân của đại đường này. Người này hàng năm đều mở một buổi thuyết giảng. Một mặt là để dạy bảo các đệ tử của đại đường, mặt khác là để cho tất cả mọi người có cơ hội gặp mặt bản thân mình, còn về điểm cống hiến thì với thân phận của ông ta, gần như là chẳng để tâm tới. Chính vì thế nên, sự kiện Thường Thiên Thủy mở lớp thuyết giảng là một việc tương đối quan trọng. Đương nhiên Đường Kiếp có thể không đi, nhưng với tính cách như của hắn thì đó dường như là không thể. Vì thế nên lúc này nghe thấy Vương Vịnh nói như vậy, Đường Kiếp vội vàng đáp lại. Đa tạ sư huynh đã nhắc nhở, ta đi ngay bây giờ đây. Thay bộ trang phục khác, Đường Kiếp đi cùng Vương Vịnh rời khỏi đỉnh Tiên Tuyền để đến đỉnh Thiên Cơ. Lên tới Thiên Cơ đại điện rồi mà chỉ nhìn thấy có tầm vài chục người thôi, ngay gần của điện có bày một chiếc bàn, đó chính là nơi sẽ thuyết giảng. Trong lòng Đường Kiếp thắc mắc lắm, hắn hỏi Vương Vịnh, sao lại chỉ có vài người như thế này? Vương Vinh trả lời, vì mục đích chính là muốn hướng dẫn, cho người mới nên thường đường chủ thường chỉ có giảng dạy cửu chuyển, mà thôi. Ra là như vậy. Đường Kiếp nhận ra bản chất vấn đề. Nếu như đã có những giới hạn về nội dung, thì đương nhiên sẽ tạo ra những giới hạn về đám đông đến nghe giảng. Lại cộng thêm vì có một số người không nhận được thông tin thông báo kịp thời nên không đến, cũng là điều dễ hiểu. Nhưng nếu từ góc độ này mà nhận xét thì có thể thấy thường đường chủ, cũng là một người khá bình dị, bằng không thì cứ như thân phận của ông ấy đứng ra mở đàn giảng bài, ai dám không đến xung xoe tham gia, làm kinh động đến cả hơn 3.000 người trong mật đường này, cũng là điều có thể xảy ra. Nghĩ tới đây, Đường Kiếp có thêm chút ấn tượng tốt về vị thường đường chủ này. Hắn cùng Vương Vịnh tìm một chỗ ngồi, ngay tức thì có đệ tử trực ban tới khấu trừ hai người bọn họ mỗi người 10 điểm, cống hiến. Thời gian giảng bài đã tới. Một người từ trong điện bước ra, thân hình cao lớn khiến cho người khác phải kinh ngạc, trên đầu còn đội một cái mũ kỳ quái khiến, cho ông ta trông lại càng thêm cao hơn một chút. Người đó chính là Thường Thiên Thủy. Vì muốn ghi nhớ lại hình dáng của người đó, nên Đường Kiếp mới cố ý nhìn kỹ hơn một chút. Dường như Thường Thiên Thủy cảm nhận thấy điều này nên đã quay đầu nhìn về phía Đường Kiếp, ánh mắt lạnh băng. Đường Kiếp cảm thấy toàn thân tựa như đang rơi vào một hố băng vậy, không, mà hố băng thật sự cũng không khiến cho hắn cảm thấy giá lạnh như vậy. Nhưng ánh nhìn đó của Thường Thiên Thủy đã làm tiêu tan đi tất cả sự khả năng kháng cự của hắn, toàn thân bất giác run lên lẩy bẩy. Chỉ một khoảnh khắc như vậy, thôi nhưng giữa hai hàng chân mày lại xuất hiện một lớp sương mờ. Cũng may là dường như Thường Thiên Thủy cũng phát giác ra được điều gì đó, nên đột nhiên ông ta cười một cái. Nụ cười đó tựa như mùa xuân ùa về, tan chảy băng giá. Đường Kiếp lúc này mới thoát khỏi tình trạng lạnh lẽo tột cùng đó, trong lòng không khỏi giật mình một cái. Ngay cả đối với Hà Sung và Tạ Phong Đường hắn, cũng không cảm nhận được thần niệm mạnh mẽ đến như vậy, chỉ có thể nói rằng thực lực của người này hơn hẳn hai kẻ kia. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Còn đối với đám người Minh Dạ Không Phượng Hồng Loan mà nói, thì bọn họ đã tu luyện đến đẳng cấp tinh khí nội liễm phản pháp quy chân rồi, thì không có những biểu hiện như vật cũng là điều bình thường. Lúc này Thường Thiên Thủy ngồi xuống trước thư án, giọng nói rành rọt cao vang lên. Người ta thường nói, tu hành bắt đầu từ linh đài. Nhưng đối với ta mà nói thì tu hành bắt đầu từ cửu chuyển. Đạo cửu chuyển tựa như cái cây muốn sống thì phải bám chặt vào đất, tu luyện những đạo lý cơ bản nhất, đó mới là điều quan trọng bậc nhất, cần phải cẩn thận lựa chọn. Người này cũng không ưa dài dòng, bắt đầu đi thẳng vào bài giảng luôn, giảng giải từng vấn đề của cửu chuyển. Nếu như nói về trình độ giảng dạy thì người này thua xa những thầy giáo trong học viện Tẩy Nguyệt, ông ta hoàn toàn không hiểu đạo lý thâm ngấm nông trôi. Nhưng người này thân là thiên tâm điên phong, nắm bắt kiến thức nhiều hơn thầy giáo trong học viện rất nhiều. Đặc biệt là những vấn đề mà có thể hiện tại không là gì hết những sẽ ảnh hưởng tới tương lai, các vị thầy giáo không biết, nhưng người này lại rõ từng ly từng chút một. Cũng chính vì đường càng đi càng hẹp nên phải cần hiểu cho thật rõ thêm những chi tiết, tình tiết nhỏ, cố gắng giải quyết triệt để những tai họa tiềm ẩn. Lúc này Đường Kiếp vừa nghe vừa liên tưởng đến những nội dung mà Tạ Phong Đường đã từng dạy mình. Có những điều là Tạ Phong Đường đã dạy rồi, nhưng cũng có những điều hoàn toàn Tạ Phong Đường bỏ sót. Hoặc là bản thân ông ta cũng không rõ. Cứ như vậy mà so sánh qua lại, thì Đường Kiếp ngày càng hiểu rõ hơn vấn đề nào quan trọng, vấn đề nào không quan trọng. Thường Thiên Thủy giảng bài đúng một canh giờ rưỡi, Đường Kiếp chỉ có cảm nhận rằng thu hoạch lần này là không nhỏ. Hắn vốn dĩ là muốn bỏ ra 10 điểm cống hiến để được gặp mặt cấp trên của mình. Nay lại thấy 10 điểm cống hiến đó có phần hơi rẻ, những tản tu đó có thể học được trong một bài học thì tiến bộ quả không nhỏ. Sau khi giảng bài xong, Thường Thiên Thủy còn cho mỗi người một cơ hội đặt ra câu hỏi. Ông ta giải đáp tất cả mọi thắc mắc rồi mới đứng dậy đi. Nhìn theo Thường Thiên Thủy đang rời khỏi, Vương Vịnh cười hỏi Đường Kiếp. Thế nào? Đường Kiếp thật lòng nói. Quả là vô cùng thú vị. Trước kia khi còn ở học viện Tẩy Nguyệt ta, cũng được chỉ các chân nhân chỉ giáo nhiều điều, lúc đó đã cảm thấy đủ rồi. Nhưng hôm nay thì mới biết rằng một người lại có những đặc điểm tu luyện khác nhau, có những độ lĩnh ngộ khác nhau. Nếu như muốn có được những thu hoạch hơn nữa thì cần phải tiếp thu kinh nghiệm và kiến thức của tất cả mọi người. Bắt đầu từ hôm nay ta sẽ tham gia nghe giảng của tất cả các chân nhân. Nói tới đây, Đường Kiếp đột nhiên ngưng lại cúi người hành lễ với Vương Vịnh và nói. Đa tạ sư huynh đã chỉ bảo. Vương Vịnh cười đáp lại. Huynh cũng đừng có nghĩ đơn giản như vậy, huynh nghĩ ai cũng như thường đường chủ sao. Cũng không phải ai cũng đại lượng tận tâm giảng bài như vậy. Nói đoạn Vương Vịnh bèn nói cho Đường Kiếp biết, hóa ra những người đến nghe giảng đều là những kẻ có học vấn. Tẩy Nguyệt Phái là một môn phái đang trong thời huy hoàng rực rỡ, tập trung đủ các thành phần tài giỏi vô dụng lẫn lộn. Chắc hẳn sẽ có những kẻ chẳng phải thật tâm muốn học thuật tu tiên mà chỉ là lấy một vài những điều mà ai ai cũng biết ra để lòe người khác. Muốn thật sự nhận được những cảm ngộ của đám người này thì không thể chỉ giải quyết cho một hai bài học được mà phải nghe đi nghe lại. Các vị chân nhân cũng không thể nào giảng giải toàn bộ nội dung cho một bài giảng. Cũng có lúc lo sợ sẽ nói lộ mất và chính trong những lần nói lộ đó, đám đệ tử đã học được những thủ thuật kiến thức thực thụ. Huấn đường có quy định không được sử dụng thuật phục âm trong khi giảng bài. Cũng chính là vì để cho đám đệ tử có cơ hội được học lỏm kiến thức. Hơn nữa sau nhiều lần gặp gỡ, đám người đó đã trở nên quen thuộc với huynh rồi, không chừng còn có thể truyền thụ thêm những vấn đề quan trọng nữa. Chính là trong những tháng ngày tích lũy, như vậy mà mọi người mới học được những thứ thật sự có giá trị. Nghe xong những lời này, Đường Kiếp cảm thấy giác ngộ được rất nhiều. Vốn cho rằng tốt nghiệp khỏi học viện là chẳng còn thứ gì để học nữa rồi, nhưng tại sao sau khi nhập môn, rồi lại cảm thấy dường như mới thực sự bước chân vào học viện. Vương Vịnh cười lớn nói, bất cứ nơi đâu cũng đều có thể tu hành, sao lại có sự phân biệt giữa học viện và môn phái, sư đệ quá câu nệ rồi. Đường Kiếp nghiêm nghị đáp lại, là ta quá bảo thủ quan niệm cũ. Đã hạ quyết tâm phải chăm chỉ đi tham gia các bài giảng, nên Đường Kiếp không thể chỉ có biết đến ở trong động phủ khổ luyện nữa rồi. Mỗi bài giảng tiêu hao mất 10 điểm cống hiến không phải là nhiều, nhưng nếu bài giảng nào cũng đi nghe thì quả thật là con số không nhỏ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.